Cùng lúc đó, thời thượng tiên sinh ngày lẻ lượng tiêu thụ cũng đi ra, trừ bỏ bị tranh đoạt 150 vạn sách chân tàng bản, phổ thông bản 24 giờ bên trong cũng bán ra 100 vạn sách. Ngày lẻ tiêu thụ 250 vạn sách số liệu sáng mù vô số người mắt. Cầm tới hai cái này số liệu về sau, Lý Tưởng rốt cục có thể yên tâm nghỉ ngơi, nằm trên giường phát cái tin nhắn ngắn cho Hoàng Hữu Di, đem hai cái này tin tức tốt chia sẻ cho nàng. Đinh! Tin nhắn vừa gửi tới, dây đón nàng hồi âm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ạ lì liền gõ tiểu Lý nhà cửa, cầm trong tay một phần tạp chí, dùng lưu loát tiếng Trung hưng phấn nói nàng phát hiện đậu đậu sư sư cùng các nàng ca ca. Ở đâu? Sư sư tò mò tiếp nhận tạp chí xem, quả nhiên a, trên tạp chí thật xuất hiện nàng cùng tỷ tỷ ca ca. Tiểu muội muội sững sờ, xem đi xem lại, dưới mắt, không có áo minh bạch làm sao phía trên này có hình của nàng. Đậu đậu cũng cầm tới nhìn kỹ, cũng không muốn minh bạch, đến hỏi Lý Đại Tượng. Lý Đại Tượng tiếp nhận tạp chí, là mới nhất đồng thời thời thượng tiên sinh. Có thể là gì mua cái này bản tạp chí, phát hiện có biến phía sau rất là giật mình, từ ạ ly đại biểu đến xác nhận. Đến, tới tiểu bằng hữu, nhanh lên khen thoáng cái ca ca cho các ngươi giải thích. Lý Tưởng hôm nay không thể bồi tiểu bằng hữu chơi, phải đi tuyên truyền album mới. Hôm qua album lên khung ngày đầu tiên, hắn có thể chống đi thời gian đến bồi tiểu muội muội sinh nhật, bản thân đã rất xa xỉ, nếu là như cũ tại mật nhà, không có khả năng có cái này dạng rộng rãi kỳ nghỉ. Vương Ngân Chân mặc dù rất hy vọng Lý Tưởng rèn sắt khi còn nóng, gấp rút tuyên truyền, nhưng là Lý Tưởng là lão bản, nàng lại biết đậu đậu sư sư phân lượng rất nặng, cho nên khi Lý Tưởng biểu thị cần nghỉ ngơi một ngày lúc, nàng căn bản không có đưa ra bất kỳ dị nghị gì, ngược lại đưa kiện tiểu lễ vật cho tiểu bằng hữu. Lý Tưởng đi vào sở studio, lại bị cáo biết đám fan hâm mộ đưa tới đại lượng quà sinh nhật, toàn bộ chồng chất tại trong phòng họp. Lúc này không động vào ta. Lý Tưởng đối đám fan hâm mộ tặng lễ vật đều có bóng ma tâm lý. Lại là mãng xà lại là bé heo cùng tắc kẻ hoa, tiểu Lý nhà đã nuôi không được. Lần trước theo mọi người nói về sau, lúc này không ai đưa tiểu động vật, đưa đều là đồ chơi. Thu xếp những lễ vật này lại là tiểu Trương cùng tiểu Hạ. Lý Tưởng đi vào phòng họp xem xét, hoặc dù cho có tâm lý chuẩn bị cũng kinh ngạc một chút, trên bàn hội nghị các loại lễ vật chồng chất như núi, nhìn ra có bé con, có xe đẩy nhỏ, có quần áo. Lý Tưởng bắt đầu nhức đầu. Tiến vào tháng 6, trời nóng nực đi lên. Mùa hè thật sự rõ ràng tiến vào mọi người trong sinh hoạt. Tháng 6 trong không khí tràn ngập Lý Tưởng khí tức, ngành giải trí bên trong hắn tin tức không ngừng chiếm cứ trang đầu. Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư lượng tiêu thụ đột phá 25 vạn trường, đột phá 60 vạn trường, đột phá 100 vạn trường. Số lượng càng ngày càng dọa người, để mặt khác ca sĩ ghen tị ghen ghét. Chu Hưng Đạt mang theo lão bà đi Maldives nghỉ phép, cái này khiến muốn phỏng vấn hắn phóng viên không có chỗ xuống tay. Nô Tuyết Phi khoảng thời gian này ngay tại hừng hực khí thế tuyên truyền tân điện ảnh cách Giang Sơn sắc, phỏng vấn bị hỏi vấn đề lập tức nhiều hơn rất nhiều cùng Lý Tưởng có liên quan nội dung. Mọi người sẽ không quên, tại hôm nay ngôi sao bên trên là nàng đào móc Lý Tưởng, đem Lý Tưởng mang ra. Fan hâm mộ cùng truyền thông cho nàng đưa lên thật to khen ngợi, điểm ấy cùng Chu Hưng Đạt hình thành so sánh rõ ràng. Chu Hưng Đạt hiện tại là có nỗi khổ không nói được, trên mặt y lì nguyên bảo trì cao lãnh bá đạo, nhưng là tâm lý ngọa tào vô số lần. Truyền thông đã không đem Lý Tưởng cùng Đồng Tam Bích sách đi ra so. Đồng Tam Bích tại cái này mùa hè không có album mới phát hành, năm nay cùng sang năm cũng sẽ không có. Huống chi Lý Tưởng hai album lượng tiêu thụ đều song bạo hắn, cả hai đã không còn khả năng so sánh. Bây giờ bị lấy ra cùng Lý Tưởng so, là xui xẻo Chu Hưng Đạt. Danh xưng hoa hạ dốc N rồi nửa giang sơn Chu Hưng Đạt mặc dù có một bộ nhận thể chữ đậm nét chất lượng, nhưng là thực lực cùng địa vị không cần nhiều hoài nghi. Hắn là công danh thành tựu đại ca sĩ. Cùng Hoàng Quan, Nô Hán thắng những người này địa vị tương đương. Mọi người đem hắn sách đi ra cùng Lý Tưởng so sánh, bên cạnh nói rõ Lý Tưởng địa vị ngay tại nước lên thì thuyền lên. Chương 518, mưa gió nổi lên. Ngày này Lý Tưởng buổi tối về đến nhà, phát hiện tình huống trong nhà không thích hợp, dĩ vãng luôn luôn tụ cùng một chỗ cầu nhào vĩnh viễn trò chuyện không hết ngày đậu đậu sư sư lẫn nhau không để ý. Xác thực nói là đậu đậu không để ý sư sư. Hỏi hướng tiểu viên mới biết được. Nhan Tiểu Văn chuẩn bị dạo chơi ngoại thành sắp bắt đầu, hôm nay công bố dạo chơi ngoại thành tiểu đội trưởng, sư sư ngoài người ta dự liệu được tuyển. Mà đầu đầu, thành phó đội trưởng. Một cái khác phó đội trưởng là đối thủ Linh Tiểu Bằng Hưu. Đầu đầu vẫn cho rằng đối thủ Linh là chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh, không nghĩ tới cuối cùng bại bởi trong nhà tiểu muội muội. Cái này khiến nàng rất không cao hứng, đang giận, bĩu môi không để ý sư sư. Lý Tưởng buồn cười đi an ủi tiểu tỷ tỷ, sư sư cùng đi theo. Sư sư ngươi về trước đi, không có việc gì, ca ca cùng tỷ tỷ thật tốt tâm sự, nàng sẽ nghĩ thông. Hiện tại đậu đậu không muốn gặp sư sư, càng không muốn nói chuyện cùng nàng, vì lẽ đó lý do an toàn, còn là không muốn mang theo sư sư đi an ủi nàng, bằng không thì nàng khả năng tiếp tục báo nổi. Lý tưởng không phải tay không đi, đồ ngốc mới có thể tay không đi đâu, nhất định phải mang một ít đồ vật, bằng không thì cửa đều không cho vào. Quả nhiên à, đậu đậu nhìn thấy hắn tới, liếc một cái liền không lại cảm thấy hứng thú, mãi đến hắn lấy ra một chi tiểu đỉnh. Ăn sao? Lý tưởng hỏi ngạo kiểu tiểu tỷ tỷ. Đậu đậu có chút bực bội nhăn ngứa một chút hài nhi mập, muốn ăn, nhưng bây giờ nàng có phải hay không nên bảo trì sinh khí không nói lời nào? Ăn. Nghĩ tới nghĩ lui, tôn nghiêm a ngạo kiểu a cái gì, cũng không sánh nổi ăn, anh, trước ăn lại nói, trước ăn liền không lại lý đại tượng a, hừ. Hoàng đại tượng, cố ý đến đùa tiểu tỷ tỷ. Đậu đậu quyết định trước tiên đem chi này đáng yêu tiểu tỷ đỉnh ăn vào bụng nhỏ lại tức giận. Cái kia cho ngươi. Lý tưởng đem tiểu tỷ đỉnh đưa cho đậu đậu, sau đó ngồi tại trước gót chân nàng, nhìn nàng đắc ý mà liếm tiểu tỷ đỉnh ăn. Đậu đậu nhìn một chút hắn, có chút không thích bị người nhìn chằm chằm ăn tiểu tỷ đỉnh, nhưng mặc kệ nó, nàng hiện tại chỉ muốn hai chuyện, ăn tiểu tỷ đỉnh cùng sinh khí. Ăn ngon không? Lý tưởng hỏi. Đậu đậu gật gật đầu, vấn đề này thật kém sức lực, tiểu tỷ đỉnh nơi nào có không thể ăn. Ăn ngon khó lường A3. Ăn ngon đến nàng không rảnh trả lời vấn đề, chỉ có thể gật đầu. Nói một chút ngươi vì cái gì sinh khí có được hay không? Đậu đậu lập tức dừng lại ăn tiểu đỉnh, cảnh giác nhìn chằm chằm Lý tưởng. Nếu như tiểu tỷ tỷ có như thế tốt khuyên, hướng tiểu viên cùng Lý Triều liền đã thành công, không cần chờ chờ Lý tưởng trở về còn tại hơn rồi. Làm gì nhìn ta như vậy a? Nói cho ta một chút chứ sao? Lý tưởng dùng tay điểm một cái tiểu tỷ tỷ thân thể, nói. Đậu đậu nhìn chằm chằm chảy cối ở trên người nàng bàn tay lớn, nói, ngươi đem tiểu bảo bảo đè ép xử lý. Lý tưởng, cái này cái gì theo cái gì a? Không muốn nói sang chuyện khác có được hay không? Cho ngươi 5 khối tiền, ngươi nói cho ta một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý tưởng đơn giản thô bạo nói, trực tiếp lộ ra 5 khối tiền giải quyết vấn đề. Kẻ có tiền liền là trực tiếp như vậy, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Đáng tiếc, lúc này 5 khối tiền cũng không dùng được. Đậu đậu y y nguyên không chịu cùng hắn nói, đương nhiên, nếu như đại tượng nguyện ý cho nàng 5 khối tiền lời nói, nàng rất tình nguyện nhận lấy, nhưng vẫn là không nói. Thật hay giả? 5 khối tiền cũng không cần. Lý tưởng nghi ngờ nhìn chằm chằm tiểu tỷ tỷ khuôn mặt, muốn nhìn ở trong đó có phải là có trá. Cho ngươi 10 khối tiền. Ràng hay không? Đậu đậu nuốt nước miếng, nhưng y y nguyên lắc đầu không chịu nói. Nàng tối nay có thể không vì tiền không lưng, nhưng là rất muốn ra ngoài chơi, nghe được Lý tưởng tiếp điện thoại. Giống như nói hiện tại muốn đi ra ngoài, nàng trông mong thỉnh cầu cũng cùng theo đi chơi, đại giới liền là nàng có thể cho đại tượng nói một chút tâm sự của nàng. Cái kia đi thôi, ngươi cái này dính nhân tinh. Hi hi hi hi bốn. Đậu đậu chủ động dắt lên Lý tưởng tay, từ trong phòng đi ra, vênh vang đắc ý theo sư sư trước mặt đi qua, còn lớn tiếng theo tiểu viên mụ mụ nói nàng muốn cùng ca ca đi ra ngoài chơi một chơi, chơi đến ngày mai trời đã sáng trở lại. Cái này nhu thổi, kém chút để hướng tiểu viên cấm chỉ đi ra ngoài. Sư sư trông mong đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi, thất lạc cực kỳ, hướng tiểu viên an ủi tiểu muội muội, lấy ra một cái nho nhỏ màu xanh da trời ngón cái khỉ. A, hoa ba sư sư ngạc nhiên tiếp nhận cái này ngón cái khỉ, thích đến ghê gớm. Nàng trước kia có một đầu đồng dạng nhan sắc ngón cái khỉ, nho nhỏ, thường xuyên đặt ở trong túi tùy thân mang theo, nhưng là về sau nhà trẻ bé thỏ con sau khi qua đời, nàng đem ngón cái khỉ chôn ở bé thỏ con trong phần mộ, không có. Là đưa cho sư sư sao? Tiểu muội muội không xác định hỏi, mắt to chớp chớp. Hướng tiểu viên cười nói, là ca ca mang về, đưa phải lặng lẽ tặng cho ngươi. Ân ân, cảm ơn mụ mụ, cảm ơn cấp các ba. Lý tưởng đã đi, tiểu muội muội lon ton chạy đến ban công, hướng lầu dưới Lý tưởng dùng sức phất tay. Lý tưởng gặp được Hứa Tử Đồng, vừa rồi gọi điện thoại tới là hắn. Hắn nhìn thấy Đậu Đậu cũng tới, hơi kinh ngạc, bất quá lập tức thỉnh cầu ký tên. Đậu Đậu hiện tại danh khí so với hắn còn lớn hơn, hỏa không muốn không muốn. Nhưng hắn là thuần túy tìm không thoải mái, cũng cố ý để Đậu Đậu không thoải mái. Đậu Đậu viết tên của mình rất tốn sức, viết 10 lượt sai 9 lượt, hiện tại nàng tâm tình không hề tốt đẹp gì, còn dạng này khó xử nàng, không phải tìm nơi giải bảo bảo không thoải mái sao? Hừ. Ai nha, ngươi liền viết cái lý dưa hấu nha. Lý tưởng cho tiểu muội muội nghĩ kế. Đậu Đậu ôi ôi cười ngây ngô lắc đầu, dưa hấu nàng cũng sẽ không viết, nàng sẽ chỉ ăn. Ta muốn ăn dưa hấu, ca ca. Nghe. Muốn cầu cạnh ca ca thời điểm, liền hô ca ca, bình thường thế nhưng là mở miệng một tiếng đại tượng, còn muốn cưới hắn, nói cái gì cho hắn cười khủng long bạo chúa, như vậy hắn liền muốn để nàng cưới đại tượng. Hứa Tử Đồng lập tức điểm một phần hoa quả và các món nguội, không chỉ có dưa hấu, còn có hỏa long quả, lê, quả. quả táo vân vân. Tiểu muội muội chuyên tâm đối phó hoa quả và các món nguội, Lý Tưởng thì cùng Hứa Tử Đồng nói chuyện phiếm. Hứa Tử Đồng là phiền muộn mới đến tìm người nói chuyện trời đất, phát thông bực tức, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng chủ yếu nhất là hắn album mới nhiều lần kéo dài thời hạn, đến bây giờ đã tháng 6, còn không có chế tác xong. Mật Nha Giải Trí sớm định ra kế hoạch là tháng 3 phần, đã kéo một cái quý, ý lì ảnh nguyên xa xa vô hạn. Làm sao đâu? Nguyên nhân gì? Lý Tường hỏi. Hứa Tử Đồng album, ca khúc đại bộ phận là chính hắn viết, đã viết xong, album mới chế tác kỳ thật rất dễ dàng, không phải kéo lâu như vậy. Trước kia định tại tháng 3 phần Lý Tưởng đều cảm thấy rất muộn, bất quá khi đó không phải là bởi vì album chế tác nguyên nhân, mà là vì để tránh cho nội bộ tiêu hao mà dịch ra mấy người album đem bán thời gian. Đầu tiên là phát hành Triệu Khải Nhân album, tiếp theo là Lý Tưởng, về sau là Trịnh Dữ Thời, cuối cùng mới đến phiên Hứa Tử Đồng. Hiện tại Hứa Tử Đồng album còn không có đi ra, không phải cố ý dịch ra thời gian nguyên nhân, mà là công ty hiện tại tựa hồ không có tinh lực đến quản hắn. Ta cảm thấy ta có thể là bị nhầm vào. Hứa Tử Đồng nói. Lý Tưởng hỏi thăm nguyên nhân, hắn đoán không ra trong đó nguyên nhân, Hứa Tử Đồng tính tình tốt như vậy một cái người thành thật cũng sẽ bị nhầm vào. Hứa Tử Đồng giải thích nói, hiện tại công ty bên trong Vương Cảm cùng Lương Bảo Chu đấu gay cấn, hắn là Vương Cảm để bật lên, nhận Lương Bảo Chu âm thầm nhầm vào, dẫn đến album mới nhiều lần trì hoãn. Lương Bảo Chu. Lý Tưởng nghi hoặc hỏi, một là Lương Bảo Chu hiện tại có như thế như sao? Phía trước không phải bị Vương Cảm ép tới gắt gao. Hai là Lương Bảo Chu tại sao phải nhằm vào Hứa Tử Đồng, nếu như nói là bởi vì Vương Cảm đề bạt hắn, như vậy Triệu Khải Nhiên, Trịnh Dữ Thời cùng Tô Duệ bọn người lại nhận nhầm vào, nhưng mà không nghe nói bọn hắn có chuyện như vậy. Ta xem như phát hiện. Hứa Tử Đồng nhỏ giọng nói, Vương Cảm cái này người trí lớn nhưng tài mọn, hiện tại ẩn ẩn có đấu không lại Lương Bảo Chu tư thế. Lý Tưởng không khỏi nghĩ đến trước đó không lâu nghe Lý Đản nói, Trương Dẫn bị Mật Nha giải ước. Trương Dẫn là Vương Cảm người, Lương Bảo Chu có thể động đến hắn người. Như vậy rất có thể thật cùng Hứa Tử Đồng nói, Vương Cảm có không thể chịu được Lương Bảo Chu tư thế. Chỉ là không biết Lương Bảo Chu là thế nào quay giáo một kích. Chương 519, ngành giải trí đại tin tức. Hứa Tử Đồng tối nay tìm Lý Tưởng, chỉ là muốn nói lời trong lòng, một bụng ủy khuất cùng phiền muộn đoán chừng đem hắn nhịn gần chết, đã đến không nhả ra không thoải mái tình trạng. Nhìn xung quanh người bên cạnh, mặc dù hắn cùng Triệu Khải Nhiên đám người quan hệ cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là cùng một nhà công ty nghệ nhân. Vẫn còn có chút lo lắng, huống chi trong đám người, hắn cùng Lý Tưởng quan hệ tốt nhất. Lúc đầu hắn buổi tối còn có an bài khác, nhưng nhìn đến Lý Tưởng mang đến Đậu Đậu, vì lẽ đó chỉ là nói chuyện phiếm một trận liền tách ra. Trước khi đi, Đậu Đậu đem không ăn xong hoa quả và các món nguội đánh túi, dùng một cái màu xanh da trời đáng yêu cái hộp nhỏ chứa, tràn đầy, vui dạo rực sách trong tay. Để báo đáp lại, nàng cho Hứa Tử Đồng một tấm tờ giấy nhỏ, phía trên không phải lưu lại số điện thoại. Cân nhắc đến đây là một cái viết chính mình danh tự đều rất khó khăn tiểu bảo bảo, vì lẽ đó khẳng định cũng không phải cái gì dấu ngon dấu ngọt. Cuối cùng đáp án tuyên bố là một cái phim hoạt hình bé gái, đầu vô cùng lớn, con mắt vô cùng lớn, hai kỳ dài, mặt là khối lập phương hình, thân thể kỳ tiểu, bắp chân kỳ ngắn. Nhưng lớn nhất còn không phải những này, mà là nụ cười trên mặt, cùng với đỉnh đầu một cái dây ẹn bèn. Đây là một cái người kỳ quái, lộ ra một phần nụ cười thật to. Muốn thật vui vẻ nha. Tiểu bằng hữu nghiêm túc đối khổ não Hứa Tử Đồng nói. Câu nói này so Lý Tưởng an ủi có tác dụng nhiều, phát sầu Hứa Tử Đồng nháy mắt bị ánh mặt trời chiếu vào đáy lòng. Mặc dù Đậu Đậu cũng là đi ra giải sầu, nhưng là nàng là vui vẻ quả a, đã đem phiền não chuyện ném ra sau đầu, khả năng, đợi nàng nhìn thấy sư sư thời điểm sẽ lần nữa nhớ tới, nhưng bây giờ, nàng là vui vẻ. Xem, còn đánh túi sách đâu. Trên đường về nhà, Lý Tưởng đối Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nói, ngươi thật là có thể ăn a. Ăn no còn đóng gói. Tiểu tỷ tỷ ngồi ở hàng sau, ngạo kiêu hứ một tiếng, nhỏ giọng hát bài hát đâu, lạp lạp lạp rồi ba. Về đến nhà, Đậu Đậu đem màu xanh da trời đóng gói hộp giao cho mụ mụ, sau đó lon ton chạy đến ghế sofa ngồi tốt, muốn nhìn bà lầy lạ thẹp gì. Đây là cái gì? Hoa quả. Người còn muốn ăn sao? Hướng tiểu viên mở ra đóng gói hộp. Đậu Đậu lắc đầu, kiên trì cái phình lên bụng nhỏ, hiện tại nàng đã no bụng ghê gớm, không muốn ăn. Lý Tưởng nói. Sư sư đâu? Hô sư sư xuống ăn. Hướng tiểu viên lập tức nhìn về phía Đậu Đậu, tiểu tỷ tỷ chuyên chú xem TV, phảng phất không nghe thấy câu nói này, đã không có đồng ý, cũng không có phản đối. Sư sư chính cùng Lý Triều tại phòng bếp ép nước trái cây, rất mau ra đến, ôm màu xanh da trời đóng gói hộp, lon ton chạy chậm đến ghế sofa một bên, sát bên Đậu Đậu ngồi xuống, cười hì hì nói, đa tạ tỷ tỷ. Đậu Đậu nhìn cũng không nhìn nàng, con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm TV, cái mông nhỏ xê dịch. nhìn muốn rời sư sư xa một chút. Sư sư cười hì hì không để ý những này, ôm hoa quả hộp đắc ý bóp một khối dưa hấu ăn, lại bóp một khối chuối tiêu đinh ăn, không ngừng khích lệ ăn ngon thật vị. Tiểu tỷ muội hai còn không có chính thức hòa hảo, nhưng là dấu hiệu đã biểu hiện, các nàng lẫn nhau ghi nhớ lấy, chậm nhất sáng sớm ngày mai liền sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. Không cần chờ đến sáng mai, vào lúc ban đêm hai người liền hòa hảo. Nằm ở trên giường, Lý Tưởng cho các nàng kể chuyện xưa lúc, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm, gió thổi, trời mưa, tiếng sấm ầm ầm. Tỷ tỷ, sư sư rất sợ hãi, ôm một cái. Sư sư nghiêng đầu đối nằm ở bên người đậu đậu nũng nịu, mở ra tay nhỏ cầu ôm một cái, sau đó không đợi đậu đậu đồng ý, đã ôm lấy thịt thịt tiểu tỷ tỷ, giống ôm chỉ bút bê đồng dạng, rất có cảm giác an toàn. Tiểu tỷ tỷ, đừng ôm luôn ra, ngươi ôm cái này. Tiểu tỷ tỷ ngạo kiều đây, tránh thoát sư sư ôm, đem nàng mỏ nở hạ kỳ nhét vào sư sư trong ngực. Sư sư ôm một cái mỏ nở hạ kỳ, lập tức nhét vào trong chăn, một lần nữa thỉnh cầu tỷ tỷ ôm một cái. Sợ, tỷ tỷ ôm một cái. Đậu đậu nhìn xem ngồi tại bên giường cho các nàng kể chuyện xưa đại tượng. Lý Tưởng, ai nha, thật là lớn tiếng sấm a, ta cũng rất sợ hãi. Run lẩy bẩy bên trong. Lời ngầm là, đừng tìm ta bảo vệ không được sư sư, chính ta đều sợ hãi cực kỳ. Hư đậu đậu khinh bỉ mắt nhìn Lý Tưởng, rốt cục chịu ôm lấy sư sư, an ủi tiểu muội muội, khoe khoang là toàn thế giới dũng cảm nhất tiểu tỷ tỷ. Ba ngày sau, Hồng Anh nhà trẻ dạo chơi ngoại thành rốt cục bắt đầu, bộ phận gia trưởng nhận mời đi cùng. Chính vào album mới phát hành trong lúc đó, Lý Tưởng không có thời gian, đi chính là hướng tiểu viên. Ngoài ra, Hứa Kha mụ mụ, Đới Thục Linh mụ mụ cũng đi. Sư sư là nhỏ ban một dẫn đội lớp trưởng, chứ có mấy cái nam sinh không phục, mặt khác cũng rất thuận lợi. Sư sư tiểu bằng hữu có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người, tại đầu đầu duy trì dưới, khi ở trên xe, tại giã ngoại nghỉ ngơi lúc ăn cơm, nàng cả gan, thay đổi ngượng ngùng tính cách, lại là hát, lại là kể chuyện xưa, không chỉ có để cho mình trong lớp tiểu bằng hữu qua rất vui vẻ, các lớp khác tiểu bằng hữu cũng bị hấp dẫn cho nàng vỗ tay, còn có người chạy tới phải biết nàng, thật là làm cho hướng tiểu viên kiêu ngạo tự hào. Đến mức mấy cái kia không phục nam sinh, không quan hệ, có hai vị phó đội trưởng hầu hạ đâu, đầu đầu cùng Đới Thục Linh cũng không phải ăn chay. Đầu đầu ba ngày này ở nhà cuồng luyện quyền kích, có can đảm hướng chủ tiểu mập mạp sáng năm đấm. Đối phó mâu giáo bé tiểu đậu nha đây còn không phải là tam quyền lưỡng cấp chuyện. Cũng may đồng hành có hướng tiểu viên, bằng không thì thật khả năng đem mấy cái tiểu nam sinh đánh khóc nhẹ. Lý Tưởng mặc dù không có đi cùng, nhưng là hướng tiểu viên tại hẹ chặt nhóm bên trong thời gian thực chia sẻ tiểu tỷ mọi sự tích, hắn dành thời gian thời điểm còn gọi điện thoại chúc mừng. Vì khao ra ngoài dạo chơi tiểu tỷ muội, Lý Tưởng ngày này chuẩn bị về nhà sớm làm cơm tối, nhưng là trạng vạng tối thời điểm ngành giải trí bên trong phát sinh một kiện khiếp sợ đại sự. Mật Nha giải trí tổng giám đốc Vương Cảm cùng công ty siêu tân tinh Phương Thiến Như truyền ra chuyện xấu. Mật Nha giải trí tổng giám đốc quy tắc ngầm Phương Thiến Như. Lý Tưởng MV nhân vật nữ chính tao ngộ ngành giải trí tổng giám đốc quy tắc ngầm. Lý Tưởng trong ngộng nữ hải vì nổi danh làm tiểu tam. Địa chấn. Ngành giải trí ô hế một màn lại xuất hiện. An dưa quần chúng rất nhiều không biết Vương Cảm là ai, nhưng là biết Phương Thiến Như không ít người. Sớm nhất, Phương Thiến Như là theo Lý Tưởng MV trung học thời đại vì đại chúng biết. Nàng tướng mạo thanh thuần, phi thường xinh đẹp, hút phấn vô số. Về sau, tại thời thượng tập đoàn tổ chức từ thiện tiệc tối bên trên, nàng chụp được Lý Tưởng bản gốc ca khúc Khả Năng Kỳ Diệu, thông qua biểu diễn bài hát này, tiến thêm một bước tăng lên nổi tiếng. Vì lẽ đó tin tức tiêu đề bên trong rất nhiều đem Phương Thiến Như cùng Lý Tưởng liên hệ với nhau. Hiện tại như thế một cái siêu tân tinh, tướng mạo thanh thuần đáng yêu nữ sinh, vậy mà cùng một cái hơn 40 tuổi đã kết hôn tổng giám đốc cấu kết, bị người cầm tới thực nện chứng cứ, căn bản không thể nào giải thích. Lý Tưởng nhìn thấy cái tin tức này, cũng là phi thường chấn kinh cùng khó có thể tưởng tượng. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, kỳ thật tại thời thượng tập đoàn tổ chức từ thiện tiệc tối bên trên đó có thể thấy được một chút xíu manh mối, nhưng lúc ấy căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này, hơn nữa, trừ lần kia, lúc khác căn bản không có manh khỏe. Hắn cùng Vương Cảm không có giao tình, trước kia điểm này rời đi Mật Nha giải trí phía sau liền triệt để tan thành mây khói. Đến mức Phương Thiến Như, hai người ngược lại là có chút liên hệ, nhưng chỉ là rất bằng hữu bình thường. Ngày lễ ngày Tết Lý Tưởng đều sẽ nhận đến Phương Thiến Như chúc phúc tin nhắn, cho hắn ấn tượng là, đây là một cái rất cảm ơn, rất lễ phép nữ hải tử. Lý Tưởng thật quan tâm nàng gặp gỡ, xảy ra chuyện như vậy, nàng chắc hẳn thâm thụ đả kích. Nếu như về sau không có 90 độ đảo ngược, nàng diễn nghệ cuộc đời cơ bản sớm kết thúc. Lý Tưởng rất vì nàng đáng tiếc. Chương 520, khoan lác. Tiểu Lý nhà, dạo chơi ngoại thành đậu đậu sư sư đã trở về, giờ phút này. Sư sư đang đứng tại Lý Tưởng trước mặt, hưng phấn nói cho hắn thuật hôm nay phát sinh vui vẻ chuyện. Nàng hôm nay cho đếm không hết tiểu bằng hữu hát côn trùng bay, còn nhảy múa. Ngươi còn nhảy múa nha. Hoa sư sư ngươi thật lợi hại, ngươi lúc đó sợ sao? Lý Tưởng nghe tiểu muội muội nói nàng không chỉ có hát ca, nói cố sự, hơn nữa còn cho tất cả tiểu bằng hữu nhảy múa. Sư sư thấy đại tượng ca ca quả nhiên lộ ra rất ngạc nhiên bộ dáng, cười hì hì lắc đầu, biểu thị nàng lúc ấy không sợ. Sư sư thật tuyệt a, ngươi làm sao biến lợi hại như vậy? Lý Tưởng tiếp tục khen nàng, tiểu muội muội nhát gan, rất cần dạng này rèn luyện, cũng rất cần cổ vũ. Sư sư mặt mày hớn hở, rất chân thành nói cho Lý Tưởng, nàng 5 tuổi a, hiện tại là cái đại tỷ tỷ nha. Lý Tưởng cực nhanh nhìn thoáng qua cách đó không xa đùa ve sầu Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, không nghe thấy không nghe thấy. Cắp cắp ngươi muốn nhìn sư sư khiêu vũ sao? Sư sư chủ động đề nghị. Tốt. Lý Tưởng lộ ra ngạc nhiên bộ dáng, lập tức lo lắng hỏi, nhưng là ngươi không mệt mỏi sao? Mệt lời nói chúng ta trước nghỉ một lát lại nhảy. Ta 5 tuổi ấy. Sư sư cho rằng nàng 5 tuổi, nàng đã không biết cái gì là mệt mỏi, có dùng không hết tinh lực. Vậy thì tốt, vậy liền vất vả ngươi, ta có thể chụp được tới sao? Sư sư đồng ý Lý Tưởng đem nàng khiêu vũ dáng vẻ chụp được tới. Lý Tưởng không chỉ có vừa nhìn vừa đập, hơn nữa đem người cả nhà đều gọi tới, liền đường mẫu mèo còn cũng đứng tại ghế salon chỗ tựa lưng bên trên nhìn chằm chằm. Duy nhất không có phản ứng chỉ có cái kia đần tiểu tỷ tỷ. Cái kia tiểu tỷ tỷ ngay tại lắng nghe ve sầu y thì a gọi đâu, đã nghe hơn 10 phút, như thế đơn điệu tiếng kêu còn không có nghe phiền. Cái này xui xẻo ve sầu là bị tiểu tỷ muội tại giã ngoại liên thủ gái, bị giam tại thông khí ống trúc bên trong. Ống trúc là Lý Triều chuẩn bị cho các nàng. Xem hết sư sư vũ đạo, Lý Tưởng hô đầu đầu tới. Đầu đầu, Lý đầu đầu tiểu bằng hưu. Không có phản ứng. Lý y thì a tiểu bằng hưu 4. Đúng, liền là ngươi, tới. Ngươi không cùng ta bọn họ chia sẻ hôm nay cao hứng sự tình sao? Chúng ta đều rất muốn nghe nghe ngươi hôm nay làm sự tình. A, ngươi muốn nghe? Đậu đậu mang theo ống trúc lão đảo tới. Muội muội nói ngươi hôm nay biểu hiện rất tuyệt, nói cho chúng ta một chút chứ sao? Tại ngươi cả nhà cùng cả nhà tiểu động vật nhìn chăm chú xuống, đậu đậu bắt đầu khoác lác, mở miệng liền là rất nhiều tiểu bằng hưu tại trong rừng cây gặp đại nao bữa, đều bị dọa chạy à, chỉ có nàng, dũng cảm lý y a tiểu bằng hưu, vọt tới. Đem đại nào đúa đánh bại, đại nào đúa trên mặt đất nũng nịu lan lộn, gọi nàng mụ mụ. Người cả nhà. Dạng này không có chút nào hạn cuối khoát lác, liền rất không có ý nghĩa nha. Lý Tưởng, a ha ăn cơm, cơm tối làm xong, chúng ta ăn cơm, thật đói a. Dẫn đầu rời đi, không muốn nghe có tiểu bằng hữu lung tung khoát lác. Đầu đầu trước đi rửa tay, lại đến ăn cơm. Nói với tiểu viên xong cũng rời đi. Ta đi bưng thức ăn đi ra. Lý Triều cũng đi. Ba ba. Sư sư muốn ăn cải bó xôi rau cải xôi. Sư sư nhảy nhảy nhót nhót xem rau cải xôi đi. Ấy, ấy cái kia, hoa, không muốn đi, ấy, không muốn đi vịt, luôn ra muốn nói với các ngươi đâu. Ấy đầu đầu đưa tay muốn đem mọi người nhất nhất bắt trở lại, nhưng là gái không, đám này đại phôi đản cùng tiểu phôi đản đều chạy hết nha. Đầu đầu ảo não tóm lấy ngứa một chút hài nhi mập, vô ý thức lung lay trong tay ống trúc, bên trong ve sầu tinh lập tức lần nữa y a kêu lên. Mèo ba đường mẫu mèo con từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống, cũng muốn đi cùng phòng ăn. Đi qua đậu đậu bên chân lúc bị giữ lại vận mệnh phần gáy ra, bị xách lên, xách tới tiểu chủ nhân trước mắt. Mèo ba đường mẫu mèo con lấy lòng hướng tiểu chủ nhân ôn nhu gọi. Đáp lại nó là một tiếng dữ dằn, nga ô bốn đánh bại ngươi cái này đại nào bữa à, đại nào bữa, nga ô, nhanh lên hô mụ mụ vịt. Bởi vì ban ngày là tiểu viên mụ mụ đổi tiểu tỷ muội đi dạo chơi ngoại thành. Vì lẽ đó buổi tối đến phiên Lý Tưởng cho các nàng nói chuyện kể trước khi ngủ. Ngày này tiểu tỷ muội rất nhanh liền ngủ thiếp đi, ban ngày chơi một ngày, lại là leo núi lại là tại đất hoang bên trong dương oai, tinh lực phát tiết một trận về sau, ăn uống no đủ nằm trên giường, buồn ngủ. Lý Tưởng đem bị đậu đậu bắt lấy ngón tay rút ra, đóng lại đèn bàn, đem đường mẫu mèo con xách đi, lặng lẽ đi ra ngoài, đóng lại. Chỉ là qua mấy giờ mà thôi, Inter bên trên liền đã khắp nơi là Vương Cảm cùng Phương Thiến Như tin tức. Ẩn cư phía sau màn Vương Cảm lần này bị người chỗ biết rõ, Phương Thiến Như thân bại danh liệt, bị người tại Thẩm Dương đập tới, vội vàng rời đi, một câu không nói, tránh không kịp dáng vẻ. Sau đó mấy ngày, ngành giải trí bên trong bị cái tin tức này soát màn hình, sự tình không ngừng có tân tiến triển. Liên quan tới Vương Cảm cùng Phương Thiến Như âm thầm vắng lai, không ngừng có mới liệu lộ ra ánh sáng, Lý Tưởng lập tức biết, Vương Cảm là bị người khác chơi đều rồi, đây là có kế hoạch có tổ chức lộ ra ánh sáng. Mãi đến tin tức mới nhất, Vương Cảm chủ động từ trước, không còn đảm nhiệm mật nha giải trí giám đốc, cũng không đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ. Thay thế hắn thượng vị chính là Lương Bảo Chu. ai là phía sau màn lớn nhất được lợi người, ai liền có khả năng nhất là đẩy tay. Lý Tưởng cùng Vương Ngân Chân phán đoán nhất trí, đó chính là Lương Bảo Chu vặn ngã Vương Cảm. Tính ra cái kết luận này về sau, Lý Tưởng không khỏi buồn cười, Hứa Tử Đồng phán đoán thật đúng a, Vương Cảm người này trí lớn nhưng tài mọn, tốt đẹp tình thế xuống lại bị Lương Bảo Chu phản sát. Thật là một cái phế vật. Nhớ ngày đó, Lý Tưởng bị ép rời đi mật nha giải trí, mặc dù chủ yếu đẩy tay là Lương Bảo Chu, nhưng là Vương Cảm không làm ra mấu chốt tác dụng. Lúc ấy, mật nha giải trí lời nói quyền nắm giữ trong tay Vương Cảm, hắn không can thiệp kỳ thật liền là ngầm đồng ý, này mới khiến bảo trì trung lập Hứa Thự Trận, Hạ Bách Thắng đám người ủng hộ Lương Bảo Chu. Lúc ấy hắn cảm thấy Vương Cảm lòng dạ sâu, hiện tại xem ra, hắn xác thực có lòng dạ, nhưng cũng rất vô năng. Chỉ có lòng dạ không có thủ đoạn, kia là sợ hàng, không thành được tiêu hùng. Chuyện này đối với Lý Tưởng đến nói, việc không liên quan đến mình, thuần túy là xem giải trí tin tức, làm ăn dưa quần chúng mà thôi. Chỉ là vì Phương Thiến Như đáng tiếc. Lấy hắn cùng Phương Thiến Như quan hệ, phóng viên chắc chắn sẽ không bỏ qua phỏng vấn hắn cơ hội, nhưng Lý Tưởng hạ quyết tâm, đối với chuyện này không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Vài ngày sau, Hứa Tử Đồng đêm hôm khuya khoắt lại hẹn Lý Tưởng đi ra. Phá Lệ uống chút say rượu, Hứa Tử Đồng nói nhiều lên, Lý Tưởng cái này mới hiểu rõ đến hắn vậy mà đối Phương Thiến Như có hảo cảm. Mặc dù Hứa Tử Đồng nói rất mịt mờ, nhưng là Lý Tưởng phỏng đoán, hắn đối Phương Thiến Như khẳng định không chỉ là mơ hồ có hảo cảm, ví dụ như thăng lên đến thầm mến, thậm chí đang theo đuổi cũng khó nói. Lý Tưởng không biết Hứa Tử Đồng làm sao cùng Phương Thiến Như sinh ra gặp nhau, nhưng tất nhiên tại một công ty, lại đồng thời làm âm nhạc, sinh ra gặp nhau rất bình thường. Hứa Tử Đồng bề ngoài xấu xí, xuất thân bối cảnh cùng hoàn cảnh để hắn thực chất bên trong có chút tự ti, muốn để hắn chủ động đuổi theo thanh xuân xinh đẹp Phương Thiến Như, cần lấy hết dũng khí, vậy khẳng định là nội tâm tình cảm đã đến khó mà khống chế tình trạng. Lý Tưởng còn có thể nói cái gì? Theo Hứa Tử Đồng nơi này biết được, Phương Thiến Như cùng mật nha giải trí lặng lẽ giải ước, hôm nay rời đi Thẩm Dương, chẳng biết đi đâu, hẳn là sẽ không trở lại nữa. Cờ tờ mờ mật nha, cờ tờ mờ Vương Cảm, cờ tờ mờ Lương Bảo Chu ba. Ôn hòa khiêm tốn Hứa Tử Đồng nhìn muốn đem cái này ba cái này ăn. Chương 521, Tiểu Văn lão sư phá phá quần chít chít. Nếu có người hỏi sư sư hiện tại trong mắt của nàng thích nhất người, khả năng không phải Đầu Đầu, không phải Lý Tưởng, cũng không phải ba ba mụ mụ, mà là Tiểu Văn lão sư. Tiểu Văn lão sư đặc biệt để bạt tiểu muội muội làm đội trưởng, để nàng lòng tự tin tăng mạnh, thẹn thùng tiểu muội muội biến sáng sủa nhiều, mỗi ngày có đếm không hết vui vẻ chuyện, nghe nói tại nhà trẻ giao tiếp rộng bằng hữu, rất nhiều tiểu bằng hữu chủ động tới tìm nàng, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn cùng nàng kết giao bằng hữu. Sư sư vui vẻ đồng thời, Đầu Đầu lại giàu dĩ không vui, đi qua hướng tiểu viên tâm sự biết được, tiểu tỷ tỷ là lo lắng sư sư không yêu nàng như vậy. Loại tình huống này liền cùng lần trước sư sư lo lắng Đậu Đậu càng thích đối thuộc linh đồng dạng, lúc ấy sư sư phát huy đầy đủ dính sức lực, đi đâu bên trong đều đi theo Đậu Đậu, làm cái đuôi nhỏ, dính tại bên người không đi, giúp nàng học thuộc lòng túi, giúp nàng mua cơm, khắt thời điểm giúp nàng cầm bảo bảo ly uống nước. Hiện tại, tình huống phát sinh đảo ngược, đến phiên Đậu Đậu hướng sư sư lôi kéo làm quen, phát huy đầy đủ 2 tỷ muội một mạch tương thừa dính sức lực, đi theo sư sư, đi tới chỗ nào đều đi theo, kéo ba ba đều muốn đi cùng. Lúc buổi tối cô ý nói vụng về chuyện ma, doa đến tiểu muội muội chui vào trong ngực nàng cầu ôm một cái. Một chiêu này thật sự là lợi hại, rất nhiều trực nam dài đến 20 tuổi, 30 tuổi đều học không được cái này nhận, sợ vô cùng, còn không bằng nàng cái này vừa đầy 5 tuổi tiểu nữ sinh đâu. Lý Tưởng kết luận, nếu như cái này tiểu tỷ tỷ là cái nam sinh, trưởng thành khẳng định là cái vậy muội cao thủ, mà bây giờ, thân là tiểu nữ sinh nàng, tương lai còn dài nhất định có thể trở thành phản vậy muội người phong khoáng. Có một ngày, Nhan Tiểu Văn xuyên qua một cái có động quần jean, sư sư đáng thương nàng, về đến nhà thỉnh cầu tiểu viên mụ mụ cho nàng tiền tiền, bởi vì nàng muốn cho Tiểu Văn lão sư mua một cái quần, đưa cho nàng làm lễ vật. Phá phá quần chít chít Tiểu Văn lão sư xuyên qua một cái phá phá quần chít chít sư sư rất đáng thương Tiểu Văn lão sư. Đầu Đầu đứng ở một bên không có lên tiếng âm thanh, mắt to quay tít, lộ ra tâm sự nặng nề, lên tiểu tâm tư. Lý Tường nói, Đầu Đầu không phải có tiền sao? Ở bên ngoài nhà chồng kiếm lời ta thật nhiều tiền. Vừa mới nói xong, Đậu Đậu chấn kinh a, bị giật mình, giữ dằn nhìn thoáng qua chán ghét Lý Đại Tượng, lớn tiếng nói sang chuyện khác, nói sư sư thật nhiều tiền tiền đều giao cho mụ mụ đảm bảo a, hiện tại mụ mụ muốn giao ra cho tiểu bảo bảo bọn họ, tiểu bảo bảo bọn họ muốn cho tiểu văn lão sư mua một cái không phải phá phá quần chít chít. Nàng chỉ nói chưa đủ nghiền, ôm chặt lấy tiểu viên mụ mụ bắt đùi, không giao ra sư sư bé heo tiết kiệm tiền mình, liền quần nàng. Mụ mụ, nơi này có hang hốc. Sư sư cũng thêm chút sức, đầu ngón út đâm đâm đầu gối của mình, bắp chân cùng cái mông, nói những vị trí này trên có động, đáng thương tiểu văn lão sư xuyên phá phá quần chít chít, thật đáng thương, nghèo, là cái sư phụ nghèo. Nơi này cũng có hang hốc. Trên cái mông. Hướng tiểu viên khiếp sợ hỏi. Sư sư nghiêm túc gật đầu, ừ một tiếng. Tiểu bảo bảo xác định không thể nghi ngờ, liền là trên cái mông, nàng đều nhìn thấy nha. Hướng tiểu viên chân kinh, bán tín bán nghi, nhìn về phía Lý Tưởng, hỏi, người tuổi trẻ bây giờ đều chơi như vậy sao? Lý Tưởng trầm ngâm thoáng cái nói ra, cũng không hoàn toàn là, cái mông hình dáng người rất tốt mới có thể mặc như vậy. Phanh 4. Lý Tưởng đầu bên trong đồng, thân thể lung lay, trong hoảng hốt định thần nhìn lại, tiểu viên mụ mụ trong tay dẫn theo thổi phồng răng sói đại đồng, kém chút không có đem hắn đánh chết. Đầu đầu cùng sư sư miệng lập tức biến thành o. Thật ác độc tiểu viên mụ mụ à, Lý Tưởng lập tức rút đi, không góp cái này náo nhiệt, quả thực là gặp thai bay vạ gió. Lý Tưởng vừa đi, đầu đầu lập tức trong lòng run sợ, lặng lẽ buông lỏng ra tiểu viên mụ mụ bắt đùi, tay nhỏ xít sao cong tại sau lưng, không còn dám ôm mụ mụ, chớ nói chi là của nàng. Mụ mụ nếu là giống đánh đại tượng đồng dạng cho nàng đến một gậy, nàng như vậy nho nhỏ chỉ, lập tức liền muốn nằm xuống, bị đánh bẹt, đập, dẹp, khả năng sẽ còn bị mụ mụ giẫm hai cước. Sư sư nuốt nước miếng, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, biến thành con muỗi gử, phá phá quần chít chít, phá phá quần chít chít, sẽ chỉ nhắc lại cái từ này, mặt khác lý do thoái thác đều bị dọa chạy rồi một cái dấu chấm câu đều không thừa. Đậu đậu ngươi cần tiền tiền sao? Túi đầu trước tiểu viên cười hỏi đậu đậu. Đậu đậu mở to mắt to, không dám nói lời nào, liền vội vàng lắc đầu, sau đó nhanh chân liền chạy, đuổi theo đại tượng ca ca đi. Sư sư nhỏ hơn heo tiết kiệm tiền bình sao? Hướng tiểu viên lại hỏi sư sư. Sư sư ôi ôi cười ngây ngô, gật đầu lại lắc đầu, ngay cả mình đều loạn, đến cùng là phải trả là không muốn đâu. Theo mụ mụ tới. Hướng tiểu viên nắm sư sư tay nhỏ đi gian phòng. Đầu đầu nằm ở xa xa trong khe cửa dò xét mụ mụ cùng muội muội, nhìn thấy muội muội bị mụ mụ nắm đi, lo âu chạy đến bàn đọc sách một bên, thỉnh cầu xem máy vi tính Lý đại tượng đi cứu muội muội. Ngươi đừng cầu ta, ta hiện tại đau đầu quá, có thể là não chảy máu, bị mụ mụ đánh, hiện tại muốn chết, chớ quấy rầy ta à, vạn nhất ta ngã xuống, lại ngươi, ngươi không thường nổi. Tóm lại một câu, thấy chết không cứu, không đi. Đầu đầu lẩm bẩm đập hắn một quyền, lại nằm ở cạnh cửa nhìn bên ngoài hồi lâu. Cuối cùng rón rén đi ra, cuối cùng quyết định đi xem một chút tiểu muội muội. Không bao lâu, hai cái tiểu tỷ muội hoàn chỉnh chạy về tới, lo lắng đi, cao hứng bừng bừng về, sư sư trong ngực ôm một đầu màu hồng bé heo tiết kiệm tiền bình. Cắp cắp cắp cắp, mụ mụ nói cho ngươi, ngươi cho ít tiền tiền, mua không phải phá phá quần chít chít. Sư sư hồng hộc chạy tới, vô cùng vui vẻ. Đầu đầu cũng rất hưng phấn, tìm 5 năm mụ mụ tiết kiệm tiền bình, hôm nay rốt cục nhìn thấy rồi. Đầu đầu hưng phấn cho Lý Tưởng nói mụ mụ bé heo tiết kiệm tiền bình có thật nhiều, có 10 cái, cho sư sư một cái. Sư sư đem màu hồng bé heo tiết kiệm tiền bình nâng cho Lý Tưởng, ý là nàng đem bé heo tiết kiệm tiền bình cho Lý Tưởng cho nàng hối đoái thành tiền giấy, cho tiểu văn lão sư mua quần. Tại sao phải ta hối đoái? Lý Tưởng nghi hoặc tiếp nhận bé heo tiết kiệm tiền bình, gần sát động nhãn đi đến xem, có tiền xu, lung lay, đinh đinh đăng đăng, xác thực có tiền ở bên trong. Đầu đầu sư sư nghe được, hưng phấn nhảy nhót, mụ mụ là người tốt, thật cho tiểu bảo bảo tiền tiền. Nhưng là Lý Tưởng lại cao hứng không nổi, không sai, bé heo tiết kiệm tiền bình bên trong có tiền, nhưng là số lượng cực kỳ có hạn, không có mấy cái tiền xu ở bên trong. Tiểu viên mụ mụ đây là tay không bắt sói à, muốn dùng mấy viên tiền xu đổi hắn chỉnh phiếu. Chưa thấy qua làm như vậy sinh ý, đánh ta còn muốn ta cấp lại tiền. Lý Tưởng vừa muốn đem bé heo tiết kiệm tiền bình còn cho sư sư, để nàng kiếm một ít tiền xu đến. Nhưng nhìn đến tiểu muội muội thuần khiết không tì vết mắt to, lời nói thực sự nói không nên lời, đây là một cái hàng thật giá thật nghèo bảo bảo, không giống bên cạnh nàng tiểu tỷ tỷ có tiền liền riêng. Hướng tiểu viên, lao lý nhìn thấy ta đầu kia màu trắng quần thường sao? Không có, y phục của ngươi không phải đều đặt ở trong tủ treo quần áo sao? Đúng vậy a, nhưng là kỳ quái, không thấy được. Đậu đậu có nhìn thấy sao? Đậu đậu sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng lắc đầu, ôi ôi cười ngây ngô, không dám nói lời nào. Quên đi, ngày mai lại tìm, đi, đưa các ngươi đi nhà trẻ. Đầu đầu khẩn trương nuốt nước miếng, đi theo tiểu viên mụ mụ phía sau cái mông đi học, trước khi đi nhìn thoáng qua Lý Đại Tượng hướng nàng làm một cái dũng cảm kiên định thủ thế. Trên đường đi rất thuận lợi đến nhà trẻ. Bì bì ba tại nhà trẻ phải nghe lời nha. Hướng tiểu viên căn dặn tiểu tỷ muội, rời đi. Đầu đầu lập tức thật to thở dài một hơi, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới trong lớp, trên nửa đường chuyển cánh ngoặt, chạy tiểu văn lão sư văn phòng đi. Nàng muốn ngay lập tức hiến bảo. Chương 522, Ngộng Du bảo bảo. Đầu đầu tại lý tưởng giật dây xuống, thuận đi hướng tiểu viên một cái quần, muốn đưa cho tiểu văn lão sư. Tiểu văn lão sư cảm tạ nàng có hảo ý về sau, đương nhiên không có thu. Nàng không chỉ có không có thu đầu đầu thuận tới quần, cũng không có thu sư sư bé heo tiết kiệm tiền bình. Nàng bị 2 tỷ mội thiện lương cùng chất phác cảm động, quần tịch thu, mua quần tiền cũng tịch thu, ngược lại lặng lẽ cho 2 tỷ mội mua kem ly ăn. Tại sao phải lặng lẽ đâu? Bởi vì không thể để cho những người bạn nhỏ khác biết, bằng không thì nhan tiểu văn tháng này tiền lương muốn tiêu hao. Tiểu bằng hưu cũng không có cái gì ngượng ngùng, thấy được liền muốn ăn, không cho ăn liền một bộ thụ cực lớn dáng vẻ hủy khuất, muốn khóc. Không có bị nhận lấy tiểu viên mụ mụ còn bị đậu đậu chứa ở túi sách nhỏ bên trong mang theo trở về, còn cho lý tưởng. Lý tưởng không chịu thu, rất không chịu trách nhiệm đối tiểu muội muội nói, cầm quần chính là ngươi, làm gì cho ta. Chính ngươi còn trở về, không quan hệ với ta a. Ngươi, ngươi, là ngươi là ngươi để luân ra cầm mụ mụ quần nhỏ chít chít cho ngươi. Ngươi còn cho mụ mụ. Đậu đậu dựa vào lý lẽ biện luận, không dám đi ba ba mụ mụ gian phòng còn quần, lo lắng bị bắt đến. Buổi sáng lấy đi thời điểm liền nơm nớp lo sợ, loại kia có tật giật mình tư vị, ai nếm ai biết. Đậu đậu cảm thấy, còn là làm một cái tốt bảo bảo càng hạp đi. Hơn nữa, hiện tại lúc này, ba ba mụ mụ đều ở nhà đây. Nàng trong túi sách trang quần, thế cho nên về nhà đều là trong lòng run sợ, chớ nói chi là đem quần thả lại mụ mụ gian phòng, bị bắt được sẽ bị đánh bẹt, đập, dẹp. Ta nói cái gì? Ta không hề nói gì. Ta chỉ là nói cho ngươi có thể tìm một cái mụ mụ không muốn quần đưa cho tiểu văn lão sư, nhưng ta không có để ngươi chính mình đi lấy à, ai biết ngươi tiểu hài tử này như thế gan to bằng trời, vậy mà không hỏi mụ mụ cầm quần, hơn nữa còn là mụ mụ ưa thích quần, ngươi nhanh đi, thừa dịp mụ mụ đang nấu cơm, nhanh đi, chậm liền không có cơ hội. Đầu đầu bị Lý Đại Tượng nói tỉnh tỉnh, không thể không lần nữa quỷ quỷ túy túy cọ vào mụ mụ gian phòng, kết quả đen đủi, vừa lúc mụ mụ tiến đến. Đầu đầu dọa đến cực nhanh đem quần ném lên giường, đem tay nhỏ cõng tại sau lưng, giả trang ra một bộ bé ngoan cái gì cũng không biết, rất mơ hồ dáng vẻ. Tại Mộng Du, tiểu bảo bảo hiện tại là Mộng Du bảo bảo. Cái này Mộng Du bảo bảo thu hồi mắt to, khiếp, thành một đường, trong miệng đầu tiên là hô một câu khẩu hiệu ẩn hình tiểu đội, tiếp lấy tút tút thì thầm đại tượng cái mũi của ngươi vì cái gì rất dài, loạn tra loạn choạng màn lện bước tiểu toái bộ đi ra ngoài, muốn đem mụ mụ lắc lư quá khứ. Không nhìn thấy ta. Mụ mụ không nhìn thấy ta ba. Đầu đầu hạ quyết tâm, chỉ cần đi tới cửa phòng, nàng liền vung ra chân chạy, đi tìm đại tượng. Tiểu viên mụ mụ chỉ cần không ngủ, đương nhiên có thể nhìn thấy. Đầu đầu ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không đi cho bé thỏ con phơi cà rốt sao? A. Hướng tiểu viên phát hiện buổi sáng không tìm được con trắng, cầm lên, nhìn về phía bên giường giống uống rượu say đầu đầu, nghi ngờ hỏi, ngươi tìm tới. Đầu đầu cực nhanh liếc một cái mụ mụ, mụ mụ thật là lợi hại vịt. Ẩn hình tiểu đội đều có thể bị phát hiện đâu. Nàng khẩn trương cực kỳ, cười ngây ngô 3 tiếng, lập tức phát hiện cười không nổi, mặt đều muốn cứng, dĩ vãng cơ linh đều bị cẩu cẩu ăn, nói năng lộn xộn nói, ôi ôi ôi ba phá phá quần chít chít, a không phải phá phá quần chít chít, tốt quần chít chít, xinh đẹp quần chít chít, xinh đẹp quần chít chít, xinh đẹp quần chít chít, mụ mụ xinh đẹp quần chít chít vì tôi ôi ôi ba. Cái này tiểu bảo bảo đã nhanh muốn sợ choáng váng, nếu như là tại trong bể bơi, nàng khả năng đã đi tiểu. Cũng may lúc này, Lý Đại Tượng thanh âm theo bên ngoài gian phòng truyền đến. Đầu đầu, mau tới, cho tắc kẻ hoa huy tiểu côn trùng ăn. Đại tượng ca ca còn là rất đầy nghĩa khí nha, không có thật vứt xuống tiểu bảo bảo mặc kệ. A tốt vịt bốn. Đầu đầu vội vàng lên tiếng trả lời, không dám nhìn mụ mụ, vội vàng lòn ton chạy ra ngoài. Lúc ra cửa còn kém chút xô cửa bên trên. Đầu đầu ngươi cẩn thận một chút, đừng có chạy lung tung. Không chạy loạn, ẩn hình tiểu đội, hướng vịt đảo mệnh vịt. Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư album mới bán 2 tuần, đệ nhất tuần lượng tiêu thụ ước chừng là 150 vạn trường, thứ 2 tuần ước chừng 152 vạn trường, tổng cộng 282 vạn trường, tại mùa hè này hoàn toàn không có đối thủ. Bên trên một tấm âm nhạc album, Lý Tưởng còn có đối thủ Đồng Tam Bích cùng Chu Hưng Đạt, mà lần này, có thể đủ đối với hắn cấu thành uy hiếp ca sĩ không có, xếp tại thứ 2 âm nhạc album đơn tuần cao nhất lượng tiêu thụ liền 100 vạn trường đều không có vượt qua. Đồng thời, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư cùng thời kỳ lượng tiêu thụ cũng bỏ rơi lý tưởng của ta. Lúc trước, lý tưởng của ta trước một tuần lượng tiêu thụ là 117.67 vạn trường, thấp hơn nhiều hiện tại 150 vạn trường. Không thể nói tấm thứ 2 album chất lượng vượt qua tờ thứ nhất, mà là hiện tại lý tưởng không phải năm ngoái lý tưởng có thể so sánh, khi đó hắn vừa quật khởi, mà bây giờ, đã có kiên cố fan hâm mộ cơ sở, khởi điểm không giống. Hồi lâu không có đi hình to sở vì vợ đoàn làm phim dò xét ban, Lý Tưởng đuổi tại đoàn làm phim sắp xuất phát đi Ấn Độ quay chụp nhìn đằng trước nhìn mọi người, vừa vặn bắt kịp Hà Hạo Toàn cùng Lý Bình Vân đối thủ hí kịch. Hà Hạo Toàn đã đạo diễn, lại là diễn viên chính, khi hắn hạ tràng diễn kịch thời điểm, ông kính liền giao cho phó đạo diễn trường khống. Lý Tưởng giờ phút này liền đứng tại phó đạo diễn bên người, bất động thanh sắc xem kịch. Hà Hạo Toàn cùng Lý Bình Vân đều là có hy vọng người, thế hệ trẻ tuổi bên trong diễn kỹ phái. Giờ phút này hai người dựng hí kịch, xem Lý Tưởng nổi da gà. Lại thêm Tào Gia Khải, bộ này đi hình to sở vì vợ tập hợp đủ ba cái trẻ tuổi một đời diễn kỹ phái, không ít truyền thông một mực cầm điểm ấy tuyên truyền. Đáng tiếc, Lý Tưởng không có ở hiện trường nhìn thấy Tào Gia Khải. Tào Gia Khải hôm nay đừng đùa phần, vì lẽ đó Hà Hạo Toàn cho hắn nghỉ, để hắn nghỉ ngơi buông lòng một chút. Quay phim đến nay, Tào Gia Khải gánh chịu áp lực cực lớn, đều bất ức. Vừa rồi cái này màn lại đến một lần, có chút ít tì vết. Phó đạo diễn kêu dừng hiện trường, cầm khuyết đại âm thanh loa nói. Lý Tưởng cảm thấy diễn đã thật tốt, không nhìn ra nơi nào có tì vết nhỏ. Bất quá hắn nói không tính. Hà Hạo Toàn cùng Lý Bình Vân theo hí kịch bên trong đi ra, nhìn thấy Lý Tưởng, nhẹ gật đầu coi như chào hỏi, tiếp lấy tiếp tục lần nữa tiến vào trạng thái, chuẩn bị lần thứ ba. Lý Tưởng cứ như vậy đứng ở một bên, phảng phất người ngoài cuộc đồng dạng nhìn cho tới chưa hí kịch, Hà Hạo Toàn cùng Lý Bình Vân căn bản không có thời gian đến cùng hắn trò chuyện. Nếu không phải xem kịch mới mẻ, Lý Tưởng sớm đi. Mãi đến buổi sáng phần diễn đọc xong, ăn cơm trưa thời điểm ba người mới có rảnh ngồi xuống. Ấn Độ bên kia tất cả an bài xong sao? Đi ra ngoài ở bên ngoài, muốn đặc biệt chú ý an toàn, nghe nói bên kia tương đối loạn. Lý Tưởng nói, ba người đang núp ở phòng trong dạp ăn thức ăn nhanh, bên người là mặt khác nhân viên công tác, phó đạo diễn, quay phim, ánh đèn sư, đều top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Giờ khắc này, đại minh tinh cùng nhỏ nhóm diễn đều không khác mấy, duy nhất khác biệt khả năng liền là đại minh tinh có bàn lớn cái ghế, có thể ngồi ăn, mà nhỏ nhóm diễn chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất. Muốn Ngô đi cùng, nhìn xem sao. Hà Hạo Toàn một bên miệng lớn ăn cơm, một bên nói. Hắn tựa hồ cực đói, ăn như hổ đói. Nhớ ngày đó tại quán trà thảo luận kịch bản lúc, hắn cũng là dạng này một bộ miệng lớn ăn cơm bộ dáng. Ta liền không đi, buổi tối có rảnh không? Đem ra Khải ca cũng cùng một chỗ gọi tới, Á Vân tỷ. Lý Tưởng hỏi Lý Bình Vân. Cái này cần hỏi đạo diễn, tối nay thật giống như là muốn tăng ca quay phim. Hà Hạo Toàn gật đầu nói, ngày kia liền đi Ấn Độ, thời gian đang gấp, hiện tại tiến độ có chút lạc hậu. Chỉ có thể lần sau. Lý Tưởng, lần sau khả năng này liền muốn theo Ấn Độ trở về, khi đó điện ảnh đã đập xong. Khi đó ngươi mời toàn bộ đoàn làm phim. Có thể, đến lúc đó chuẩn bị cho các ngươi tiệc ăn mừng. Thời tiết oi bức, mọi người thời gian nghỉ trưa đều không có, một giờ chiều liền bắt đầu bận rộn, công tác cường độ đều rất lớn, Lý Bình Vân cũng chỉ là nằm ở bên bàn híp một hồi. Lý Tưởng không có chờ lâu, đoàn làm phim vừa mở đập hắn liền đi. Buổi chiều tiếp vào Tô Duệ điện thoại. Bọn hắn tổ hợp 4 người hôm nay đều trở về Thẩm Dương, không chỉ có bọn hắn, còn có Trịnh Dữ Thời, Triệu Khải Nhiên đám người, đều về tới Mật Nha giải trí. Đám người rất lâu không có cùng một chỗ tụ hội, buổi tối gặp mặt, biết được là Mật Nha giải trí đem ở bên ngoài nghệ nhân đều gọi trở về, tập thể họp. Hôm nay không có. Hôm nay không có, tại một cái huyện thành nhỏ khách sạn bên trong, từ đầu đến cuối liền không lên mạng lạc. Chương 523, phía sau đâm đau người. Theo âm nhạc album bán chạy. Lý Tưởng tình thế một mảnh tốt đẹp, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Inter bên trên bỗng nhiên toát ra rất nhiều liên quan tới hắn mặt trái tin tức. Tin tức là cũ tin tức, là năm ngoái. Năm ngoái Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân tham gia tài tử giai nhân trang phục mùa đông thời thượng buổi họp báo, lúc ấy đem đồng hồ đeo tay rơi vào phòng nghỉ, bị một cái nữ người mẫu nhặt được, ngày thứ hai liền truyền ra chuyện xấu, nói Lý Tưởng tại nữ người mẫu trong nhà ở một đêm. Nhưng là về sau giải thích, điều ra lúc ấy màn hình giám sát. Hiện tại. Cái tin tức này lại xông ra. Ngay từ đầu là Cổ Kỳ Tĩnh phát hiện, nhưng là không có làm chuyện, coi là ngày thứ hai liền sẽ tự động biến mất. Loại này mặt trái tin tức Cổ Kỳ Tĩnh nhìn qua không ít, rất nhiều hoàn toàn là phán đoán, hồ biên loạn tạo, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Giống đầu này, còn là năm ngoái đã làm sáng tỏ qua, hiện tại phát ra tới cũng không có bất kỳ cái gì mới đồ vật, nàng cảm thấy là tại hâm lại, thừa dịp Lý Tưởng hiện tại hỏa hoạn thời kỳ lẫn lộn một phen. Loại này tin tức không cần đi quản. Để ý tới ngược lại trung kế. Nhưng mà ngày thứ hai tin tức không chỉ có không có biến mất, ngược lại nhiều hơn, cùng ngày hôm qua so sánh nhiều 3 tấm hình ảnh. Ngày thứ ba, không chỉ có nhiều hình ảnh, đương sự người mẫu cũng lần nữa xung ra, hiện thân thuyết pháp. Ngày thứ tư, có 2 đoạn 30 giây không được video xuất hiện tại Inter bên trên, một đoạn là Lý Tưởng tiến vào nữ người mẫu nhà video, một đoạn là hai người tại phòng ngủ video. Có hình có chân tướng, mà lại là có video. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là rõ ràng video. Trong video cái này nam không thể kết luận là ca ca đi, chỉ là bên cạnh cùng bóng lưng mà thôi. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, lý tưởng cũng thay đổi. Cái này nữ người mẫu dáng người rất tốt, chủ động đưa tới cửa, là cái nam nhân sẽ rất khó cự tuyệt. Trên lầu người trong lòng ngươi bẩn thỉu, đừng đem người khác cũng tưởng tượng xấu xa như vậy. Cái này tin tức có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Vương Ngân Chân một bên nhanh chóng xử lý, một bên hướng Lý Tưởng báo cáo. Lý Tưởng nghe xong báo cáo về sau, hỏi, chuyện này là năm ngoái, vì cái gì hiện tại đột nhiên lại xuất hiện? Vương Ngân Chân là lão giang hồ, nói, hẳn là có người ở sau lưng thao túng. Cái này nữ người mẫu dám hiện thân, khẳng định là có người cho nàng chỗ dựa. Những này người mục đích gì? Lý Tưởng nói, hoặc là mượn ngươi lẫn lộn, hoặc là có phạm nhân bệnh đau mắt. Lý Tưởng gật đầu, hắn tiến vào ngành giải trí thời gian không lâu lắm, nhưng là bên trong nước sâu nước cạn đã rất có trải nghiệm, nói phạm bệnh đau mắt, cái này hoàn toàn có khả năng. Đoạn thứ nhất video là ta, nhưng là đoạn thứ hai không phải ta. Lý Tưởng nói, có phải là chính mình vừa nhìn liền biết, đoạn thứ hai trong phòng ngủ video không thể nào là hắn, hắn không có đi qua nữ người mẫu phòng ngủ, lúc ấy ở phòng khách uống chén nước liền trở về. Lý Tưởng tiếp tục nói ra, đoạn thứ nhất video là làm lúc trong khu cư xá video theo dõi, lúc ấy mật nha giải trí đem cái kia nguyên một đoạn thu hình lại đều đi. Vương Ngân Chân như có điều suy nghĩ, Lý Tưởng ý tứ đã rất rõ ràng, có thể lấy được đoạn video này, hiện tại chỉ có mật nha giải trí. Lý Tưởng tâm lý đã toát ra một người, Lương Bảo Chu. Quan mới đến đốt ba đống lửa, muốn làm ta. Nhưng là những này chỉ là Lý Tưởng suy đoán, không làm được chuẩn. Hắn muốn chờ điện thoại. Lúc buổi tối rốt cục đợi đến, là Chu Nhi, nàng nói cho Lý Tưởng, Lương Bảo Chu đang làm hắn. Quả nhiên à, cái này Lương Bảo Chu cây đuốc sốt hướng về phía hắn, thật sự là khí lượng cực nhỏ người. Bất quá, ánh mắt hắn rất mù, Lý Tưởng nghĩ thầm, tìm ta khẳng định là tìm sai người. Ta tại mật nha lúc, có thể mặc sát hắn, bây giờ rời đi, càng không sợ hắn. Đối với có thể tiếp vào Chu Nhi điện thoại, Lý Tưởng tâm lý cao hứng, lúc trước xử lý chuyện này liền là nàng. Cho nên nàng kỳ thật mới là thật hiểu rõ chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối người. Lý Tưởng phỏng đoán, Lương Bảo Chu sở dĩ một lần nữa lẫn lộn quy tắc này mặt trái tin tức, một phương diện có thể là thực sự tìm không thấy hắn càng nhiều càng mạnh mẽ hơn mặt trái tin tức, một phương diện khác, chuyện này lúc ấy mật nha giải trí tham gia điều tra, đối sự tình phi thường rõ ràng. Rõ ràng nhất người, là mới càng có chuẩn bị. Đến mức Lương Bảo Chu tại sao phải làm Lý Tưởng, Chu Nhi chưa hề nói quá nhiều, nhưng là Lý Tưởng có thể đoán được mấy phần. Nguyên nhân có rất nhiều. Ví dụ như, lúc trước hắn còn tại mật nha giải trí lúc, Lương Bảo Chu nhiều lần để hắn tham gia xã giao tiệc rượu, hắn đi qua một lần, về sau toàn bộ cự tuyệt. Theo Lương Bảo Chu, một cái phó tổng mời Lý Tưởng một người mới, vậy mà nhiều lần bị cự tuyệt, sinh khí là khẳng định. Nếu như chỉ là chuyện này, khả năng Lương Bảo Chu còn có thể nhịn xuống đi, dù sao những này mời sự tình đều là hai người trong âm thầm, ngoại nhân không biết. Nhưng là mình lúc trước đột nhiên thoát ly mật nha giải trí, thì hung hăng làm tổn thương Lương Bảo Chu mặt mũi. Sự kiện kia tương đương với đem Lương Bảo Chu phơi, dẫn đến trong công ty uy tín đại giảm, ở bên ngoài, dư luận cũng là thiên vị chính mình, đối Lương Bảo Chu châm chọc khiêu khích. Khẩu khí này để hắn rất khó nuốt xuống. Lúc trước Lương Bảo Chu tại mật nha giải trí bị Vương Cảm đặt ở đỉnh đầu gõ, tự thân khó đảm bảo, không có tinh lực cùng năng lực đối phó Lý Tưởng, hiện tại không đồng dạng. Hiện tại, Lương Bảo Chu muốn cầm Lý Tưởng giết gà dọa khỉ, thời cơ nắm rất tốt. Đúng lúc là album mới nhiệt tiêu thời điểm, một khi có chuyện xấu xuất hiện, đối album ảnh hưởng rất lớn, bắt được bảy tấc. Hơn nữa, người mẫu chuyện này, mật nha giải trí toàn bộ hành trình tham dự, đối nó bên trong từ đầu đến cuối cùng chi tiết phi thường rõ ràng, lại càng dễ làm văn chương, khả năng theo Lương Bảo Chu, chuyện này có thể để Lý Tưởng có miệng chớ tranh luận. Nếu như chuyện này có thể đánh lật Lý Tưởng tốt nhất, đánh không ngã, ít nhất cũng phải hắn ngã một té ngã, sự nghiệp gặp khó, cho hắn biết lợi hại, ghi nhớ giáo huấn. Dùng cái này cảnh cáo công ty bên trong mặt khác nghệ nhân, không muốn bắt đầu sinh không nên có tâm tư, nhìn thấy Lý Tưởng không. Dù cho lẫn vào phong sinh thủy khởi, vậy thì thế nào? Còn không phải bị công ty chỉnh thanh danh tối rơi. Càng quan trọng hơn là, Lương Bảo Chu có thể dùng cái này nhanh chóng thành lập uy tín. Xảy ra chuyện như vậy, ký giả truyền thông như ngửi được mùi thối con ruồi, nhộn nhịp vây quanh, liên tục vài ngày đều có ký giả truyền thông vây quanh ở sở tiêu đi ố bên ngoài, cơ hồ là xây dựng cơ sở tạm thời. Muốn phỏng vấn Lý Tưởng, nếu như phỏng vấn không được Lý Tưởng, phỏng vấn mặt khác nhân viên công tác cũng có thể. Không chỉ có là sở tiêu đi ở ngoài có ký giả truyền thông, tại mật nha giải trí bên ngoài cũng có rất nhiều. Mật nha giải trí đối ngoại tiếp nhận phỏng vấn chính là bộ phận TA Carbon, hắn đã không có nói đây là giả, cũng chưa hề nói là thật, chỉ nói là chuyện này mật nha giải trí tại năm ngoái đã có trả lời. Hiện tại lần này có rất nhiều lúc ấy không có chi tiết công bố, ngài thấy thế nào? Phóng viên truy vấn. Cao Bân trả lời là, khả năng lúc ấy điều tra xác thực quá vội vàng, vì lẽ đó bỏ sót một chút chi tiết, nhưng là hiện tại Lý Tưởng đã không phải là mật nha giải trí nghệ nhân, vì lẽ đó không tiện bình luận, sự tình phải đi hỏi người trong cuộc mới được. Câu trả lời này lập tức đem Lý Tưởng lần nữa đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, bởi vì ý tứ trong lời nói là thành người lúc ấy điều tra không cẩn thận, tồn tại bỏ sót, như vậy rất có thể hiện tại công bố những chuyện này là thật. Dư luận bên trên mặt trái tin tức trực tiếp ảnh hưởng tới Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư album lượng tiêu thụ, lên khung tiêu thụ tuần thứ 3, lượng tiêu thụ theo đệ nhất tuần 150 vạn chương cùng thứ 2 tuần 152 vạn chương hạ xuống đến 130 vạn chương. Lúc đầu lượng tiêu thụ hẳn là tiếp tục cùng so tăng trưởng, kết quả chuyện xấu vừa ra tới, lượng tiêu thụ không tăng phản giảm, nói rõ chuyện xấu xác thực rất có lực sát thương, nếu như không chiếm được khống chế, tuần thứ 4 sẽ còn hạ xuống, hơn nữa có thể là giảm nhiều. Chương 524, khó giải quyết. Thời thượng tiên sinh chân tàng bản đã nhận đến A, nói cho các ngươi biết một tin tức, bên trong có đậu đậu sư sư đánh đàn dương cầm khúc, thật siêu dễ nghe từ khúc, là ca ca chuyên môn cho đậu đậu sư sư viết. Ta cũng nghe, siêu tốt nghe, ca ca quá có tài á. Tiểu tỷ muội đạn cũng rất tốt, nho nhỏ, ngồi ở kia bao lớn trước dương cầm mỉ thật đáng yêu a. Khúc dương cầm danh tự liền gọi Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư mùa hè, lúc nào có thể ra âm nguyên a, tốt chờ mong. Anh, ca ca cho tiểu muội muội viết luyện tập khúc đều dễ nghe như vậy, thật là một cái bảo tàng Nam Hải. Rất muốn xem ca ca đánh đàn dương cầm, nhất định như cái vương tử. Lý Tưởng chuyện xấu tiếp tục lên men đồng thời, có người thảo phạt hắn, cũng có người lựa chọn tín nhiệm hắn. Chỉ ít, hắn đang tin fan hâm mộ đều tin tưởng hắn, bọn hắn mới sẽ không tin tưởng ca ca sẽ ngủ cái kia người mẫu, tuyệt không đẹp mắt. Thời thượng tiên sinh chân tàng bản đã toàn bộ phát ra, không ít người nhận đến, bên trong CD ghi chép tại Thâm Quyến biệt thự phỏng vấn Lý Tưởng ba người đi qua, tự nhiên bao gồm đậu đậu sư sư đàn tấu khúc dương cầm đi qua. Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư mùa hè với tư cách một cái thế giới khác dương cầm danh khúc, vừa xuất hiện liền thâm thụ mọi người ưa thích, nhẹ nhàng sáng tỏ tiết tấu giai điệu, rất thích hợp tại cái này mùa hè lặp đi lặp lại lắng nghe. Đáng tiếc, CD bên trong video không thể sao chép được, chỉ có thể thông qua CD xem, cái này khiến càng nhiều không có mua được CD fan hâm mộ chỉ có thể tâm như vớt mèo, không cách nào lắng nghe đậu đậu cùng sư sư đàn tấu Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư mùa hè, đều tại hy vọng mau chóng ra âm nguyên. Nghi Châu tinh nhưỡng bia trong quán bar, Đường Xuân Thu đem trong tạp chí bổ sung CD đặt ở trên màn hình lớn lặp đi lặp lại phát ra, hấp dẫn rất nhiều Lý Tưởng fan hâm mộ chiếu cố nơi này. Tại Thẩm Dương gian nào đó trong quán cà phê, Lý Bội Khiết chính một người ngồi tại trong bao xương, không bao lâu, cửa bị đẩy ra, tiến đến một cái mang theo mũ lưỡi chai cùng cực lớn kính râm nữ nhân. Lý Bộ trưởng ngài tốt. Nữ nhân ngồi xuống, lấy xuống kính râm, nhưng là mũ lưỡi chai vẫn như cũ mang theo không núp đích. Kính râm lấy xuống về sau, có thể thấy được nàng hình dáng rõ ràng gương mặt, lông mày có chút đổ bát tự, tăng thêm trong mày, dẫn đến nhìn xem đến có chút sát khí. Dạo này thế nào? Lý Bội Khiết uống một ngụm cà phê, buông xuống, dò xét mặt của đối phương, hỏi. Mệt mỏi quá, ta áp lực thật lớn, thật nhiều người đều đang tìm ta, ta rất sợ hai đối phương mặt mày ủ rũ nói. Muốn lấy Lý Tưởng, mượn cơ hội thượng vị, đây đều là tất nhiên phải chịu, ta đã sớm nói qua cho ngươi, tương lai ngươi phải đối mặt dư luận áp lực sẽ còn càng lớn. Mở cung không quay đầu lại tiễn, ngươi đừng đánh trống lui quân. Ta biết, những này ngài phía trước liền đã nói với ta có chuẩn bị. Năm ngoái phát sinh sau chuyện này, sự nghiệp của ta liền bị hủy diệt tính đả kích, lại không ai nguyện ý mời ta tẩu tú, tiếp không đến bất luận cái gì thương diễn, lúc này lại thảm, cũng không thể so với cái này còn thảm đi. Lý Bội Khiết tán thưởng gật gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, sự tình sẽ chỉ càng tốt hơn, sẽ không càng hỏng bét. Có tranh luận mới có thể càng có lưu lượng, hấp dẫn hơn mọi người chú ý, cũng liền càng nổi danh, những đạo lý này ngươi cũng sẽ hiểu, vì lẽ đó ta không nói nhiều, cơ hội lần này khó được, nhất định phải nắm chặt, nếu không để Lý Tưởng chạy, ngươi sẽ không còn xoay người cơ hội. Ta biết, ta sẽ cắn tuyệt không nhả ra. Cái này đúng, ngươi yên tâm đi, Lý Tưởng mặc dù mời luật sư nói muốn kiện ngươi, nhưng đây là chúng ta đã sớm dự liệu được, không cần lo lắng, hắn không có bất cứ chứng cứ gì. Năm ngoái sự kiện kia, ngươi là rõ ràng nhất, chúng ta cũng là rõ ràng nhất. Mà Lý Tưởng, mặc dù là người trong cuộc, nhưng là hắn lúc ấy không có trực tiếp tham gia chuyện này, vì lẽ đó ngược lại không rõ ràng trong đó chi tiết, chỉ cần ngươi không hé miệng, chúng ta không giúp hắn, hắn liền khó lòng giải bày, lật không được cuộn. Ha ha ha. Ta biết, ta hiện tại liền là áp lực quá lớn, cũng không có tiền ăn cơm. Lý Bội Khiết không rõ hàm nghĩa cười cười, cầm qua túi sách, đem một tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn, nói, đây là đáp ứng đưa cho ngươi, mật mã là 6 cái 1. Cảm ơn Lý Bộ trưởng, cảm ơn Lương Tổng. Ngậm miệng. À, thật xin lỗi, ta nói sai, cảm ơn Lý Bộ trưởng, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Cầm tiền cũng nhanh chút đi. Đối phương một lần nữa đeo lên kính râm rời đi. Lý Bội Khiết một người tại trong quán cà phê chờ nửa giờ mới chí hài lòng đến rời đi. Trước kia Vương Cảm ở thời điểm, nàng đi theo Lương Bảo Chu chịu nhiều đau khổ. Không bị Tổng Giám Đốc chào đón, mùi vị đó những người khác trải nghiệm không được. Thật nhiều lượt nàng đều cho là mình muốn cuốn gói về nhà, nhưng là cuối cùng tới đỉnh. Khổ tận cam lai, bây giờ, Lương Bảo Chu thượng vị, địa vị của nàng nước lên thì thuyền lên. Tại mật nha giải trí bên trong liền phó tổng Hứa Thự Trật cũng phải làm cho nàng 3 điểm. Tất cả mọi người biết nàng là Lương Bảo Chu tâm phúc, cùng một chỗ chịu khổ tới. Lý tưởng hiện tại đầu này mặt trái tin tức bị một lần nữa lật ra đến, liền là chủ ý của nàng, cũng là bút tích của nàng. Lương Bảo Chu muốn tìm Lý tưởng tính sổ sách, hỏi thăm nàng biện pháp, nàng liền ra cái chủ ý này, hiện tại xem ra, thật sự là bắt được Lý tưởng bẫy tớ, để hắn bất lực có thể dùng. Ngươi không phải rất nhu sao? Hiện tại còn không phải có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể đứng đấy bị đánh. Lương Bảo Chu cùng Lý Tưởng có oán, nàng cùng Lý Tưởng cũng có. Lý Tưởng không nể mặt Lương Bảo Chu, càng không nể mặt nàng. Lý Tưởng theo mật nha giải trí độc lập đi ra ngoài, Lương Bảo Chu mặc dù không có nhận xử lý, nhưng là nàng không có cách nào trốn tránh, bị xuống làm nghệ nhân quản lý bộ phó bộ trưởng, cả năm tích cống hiến tiền thưởng duy nhất một lần bị trừ sạch. Nàng đem Lý Tưởng hận đến thực chất bên trong, trước kia không làm gì được hắn, hiện tại không giống. Bắt được bảy tấc, hiện tại nàng có rất nhiều biện pháp. Lý Bội Khiết tại cùng nữ người mẫu tự mình gặp mặt lúc, Vương Ngân Trân cũng cùng Chu Nhi định ngày hẹn một lần. Lý tưởng chuyện này, Vương Ngân Trân xử lý rất khó giải quyết, đối dư luận bên trên công bố chứng cứ không cách nào cãi lại, không có hữu lực chứng cứ, chỉ có thể tìm kiếm Chu Nhi trợ giúp. Nàng cùng Chu Nhi là vài chục năm hảo hữu, ban đầu là Chu Nhi hướng Lý tưởng đề cử nàng, bằng không thì nàng căn bản không quen biết Lý tưởng. Đây là ngay lúc đó tất cả tư liệu. Ngươi trở về xem đi, bất quá, ta cảm thấy không đủ, nhất định phải tìm tới mặt khác chứng cứ mới được. Chu Nhi đem một cái USB giao cho Vương Ngân Trần, bên trong là năm ngoái mật nha giải trí xử lý Lý tưởng mặt trái tin tức tất cả tư liệu, nhưng là không đủ, nàng cho rằng rất khó ứng đối cục diện bây giờ, nhất định phải có mặt khác càng mạnh mẽ hơn chứng cứ mới được. Vương Ngân Trần cười khổ nói, nếu như ngươi nơi này nếu như không có, mặt khác tư liệu càng khó tìm hơn. Chu Nhi nói ra, tiểu khu màn hình giám sát cũng ở bên trong. Nhưng là bởi vì là đêm khuya, trên thực tế chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người, nếu như đối phương ấn định đây không phải Lý tưởng lời nói, xác thực rất khó xác nhận. Lúc trước mật nha giải trí đem tiểu khu màn hình giám sát điều ra để chứng minh Lý tưởng rất nhanh liền rời đi nữ người mẫu nhà, nhưng kỳ thật lúc trước thu hình lại so sánh mơ hồ, muốn nói là Lý tưởng cũng được, muốn nói không phải cũng có người tin tưởng. Vương Ngân Trân có chút thất bại nói, không có rõ ràng hơn thu hình lại. Chu Nhi không muốn nhìn thấy Lý tưởng sự nghiệp bị đả kích. Nhưng là chuyện này thật rất khó giải quyết, nói đùa nói, có lẽ thiên nhãn có thể tìm được thu hình lại. Vương Ngân Trân cười khổ. Chương 525, Chi Tâm. Tiểu Lý nhà. Đại tượng. Nghe thanh âm liền biết là Lý Đậu Đậu cái kia tiểu bằng hữu ra về. Lý Tưởng đứng dậy mới vừa đi tới cửa thư phòng, con túi sách nhỏ tiểu muội muội liền cao hứng bừng bừng đánh tới, chỉ là chạy đến hắn trước mặt dừng lại, trở về chạy đến đầu bậc thang, thở hồng hộc hướng xuống mì hô to, muội muội, đại tượng thật tại ấy. Tới rồi ta tới rồi sư sư vội vàng để sách xuống túi, bắt đầu tốn sức leo thang lầu. Lý tưởng nắm đầu đầu đi lầu 1, trên nửa đường cản lại sư sư, đem cái này thở hồng hộc tiểu bằng hữu kẹp ở nách bên trong, đến phòng khách mới bung ra. Đầu đầu trong tay ngươi cầm cái gì? Bánh bao lớn. Lý tưởng thấy đầu đầu cầm trong tay cái đại gia hỏa, vừa rồi một bên xuống lầu còn tại một bên gặm cái đồ chơi này. Ha ha đại tượng ngươi ăn sao? Ăn ngon đấy. Đầu đầu cười hì hì lần nữa gặm một cái. Hào phóng đưa cho Lý Tưởng ăn. Lý Tưởng túi đầu nhìn một chút, quả nhiên là bánh bao lớn, thật là lớn một cái bánh bao, ăn ngon không? Ngươi làm sao ăn cái này? Thật tốt ăn. Đậu đậu phảng phất ăn là siêu cấp thức ăn ngon, đắc ý. Lý Tưởng chung quanh xem đi xem lại, liền làm một cái bánh bao trắng, bên trong không có thịt, không có đồ ăn, không có kẹo, cái gì cũng không có, đây là dùng để chấm tương ăn, mà không phải đậu đậu dạng này làm ăn. Nhưng là trước mắt tiểu bằng hưu ăn say sưa ngon lành. Đã bị nàng gặm một nửa. Nói với tiểu viên, trên đường nhìn thấy tiệm bánh bao, đậu đậu nhất định phải ăn bánh bao lớn, liền mua cho nàng một cái. Lý tưởng hỏi cái này tiểu bằng hữu, ngươi cơm trưa không ăn sao? Rất đói. Đậu đậu gật gật đầu, nói nàng không ăn cơm trưa, thật đói. Đáng tiếc, Bên người sư sư không chút lưu tình phơi bày nàng nói dối, nói tỷ tỷ ăn hai bát lớn cơm. Đậu đậu. Đại tượng ăn một chút. Đậu đậu đem cắn gần một nửa bánh bao lớn đưa cho Lý Tường ăn. Cảm ơn ngươi, ta không ăn. Lý Tường nói, đem túi sách bung ra, không muốn một mực cõng. Giúp hai cái tiểu muội muội đem túi sách bung ra về sau. Sư sư bỗng nhiên theo trong túi sách lấy ra hai cái cưới nhỏ mổ tở tiểu hoàng vịt đồ chơi, cười hì hì nói với hắn, cáp cáp, ngươi xem, tiểu văn lão sư đưa cho Luân ra. Đậu đậu cũng theo trong túi sách lấy ra hai cái, đồng dạng là cưới nhỏ mổ tở tiểu hoàng vịt, lên đỉnh đầu ấn vào, tiểu hoàng vịt liền cưới nhỏ mổ tở xuất phát. Phòng khách bên trong, bốn cái tiểu hoàng vịt hai hai một đôi kỵ hành, đường mẫu mèo con nhất kinh nhất xạ hiển nhiên bị chấn kinh. Cáp cáp xem được không? Sư sư kích động hỏi Lý Tưởng. Lý Tưởng gật đầu, thật đáng yêu a tiểu hoàng vịt. Tiểu muội muội ngồi ở phòng khách trên sàn nhà, bắt đầu chơi tiểu hoàng vịt, cười khanh khách không ngừng. Lý Tưởng nhìn xem các nàng, buồn bực trong lòng bực bội biến mất hơn phân nửa. Hướng tiểu viên vụng trộm quan sát nét mặt của hắn, gặp hắn nở nụ cười, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, "Tiểu tượng ngươi bồi tiếp đậu đậu sư sư, ta đi làm cơm tối, tối nay muốn ăn cái gì? Thịt ướp mắm chiên muốn hay không?" Ăn xong cơm tối, Lý Tưởng trở lại trong thư phòng, đậu đậu sư sư muốn đi cùng. Nhưng bị tiểu viên mụ mụ ngăn cản. Mụ mụ, đậu đậu muốn cùng đại tượng chơi. Đậu đậu ôm mò nở Haki xin nói. Sư sư ôm đường mẫu mèo con cũng gật đầu, nàng cũng muốn cùng cắp cắp chơi. Các ngươi lẫn nhau chơi không được sao? Nói với tiểu viên. Đem đậu đậu sư sư nói có chút ngộng, nhưng tiểu tỷ tỷ rất nhanh tỉnh táo lại, vẫn nhấc tay xin muốn đi tìm Lý đại tượng chơi. Hôm nay tại nhà trẻ, tiểu văn lão sư để nàng cùng sư sư gảy dương cầm, đạn chính là Lý đại tỷ cùng Lý tiểu thư mùa hè. Nàng muốn đem chuyện này nói cho đại tượng. Vừa rồi lúc ăn cơm quên nói, hiện tại muốn bổ sung. Hướng tiểu viên, hiện tại không được, ca ca có công tác muốn làm, các ngươi liền tại phòng khách bên trong chơi đùa cũ có được hay không? Bằng không bồi mụ mụ xem tivi. Đậu đậu sư sư nghe xong ca ca muốn công tác, mặc dù không bỏ được, nhưng là không có lại muốn cầu, càng không xông vào thư phòng, mà là tò mò hỏi đại tượng muốn làm gì công tác. Chúng ta cắt một cái trái dưa hấu cho đại tượng ăn đi. Lạnh lạnh trái dưa hấu ca ca thích ăn. Đậu đậu đề nghị. Hướng tiểu viên vừa nghe liền hiểu, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu muốn ăn dưa hấu. Trong thư phòng, Lý Tưởng cùng Vương Ngân Chân thông điện thoại về sau, ngồi ở trên ghế salon xoay điện thoại di động, lật đến Trần Gia Quân số điện thoại di động, nghĩ nghĩ, bấm điện thoại. Điện thoại vang lên 3 tiếng được kết nối, một cái cởi mở giọng nam vang lên. Người tốt Lý Tưởng. Lý Tưởng cười nói, người tốt Trần Trung Tá, chúc mừng ngươi từng bước cao thăng. Điện thoại đối diện là Trần Gia Quân, Thẩm Dương quân đội chính trị bộ thiếu tá, bây giờ hắn lại tăng một bước, hiện tại nên cứ gọi là Trần Trung Tá. Tuổi trẻ tài cao. Lý Tưởng năm ngoái nguyên đán thời điểm tham gia Thẩm Dương quân khu mùa đông luyện binh tuyên thệ trước khi xuất quân tiệc tối, biểu diễn một bài Nam Nhi phải tự cường, quân biết hắn. Về sau hai người mặc dù không có gặp lại, nhưng là một mực có liên hệ, xem như rất nói chuyện rất là hợp ý. Nghi Châu, bóng truyền huấn luyện quán. Ở 3. Một cái bóng truyền vượt qua nửa tràng. Nện ở lưới bóng truyền một nửa khác sân bãi bên trên. Hoàng Hữu Di nhìn người đối diện tập hợp một chỗ nhảy cẫng hoan hô, xin lỗi đối tiểu liên bọn người nói, thật có lỗi à, mới vừa rồi là ta sai lầm. Mọi người lẫn nhau cổ động, an ủi Hoàng Hữu Di, tiểu Di ngươi bây giờ là khôi phục tính huấn luyện, không cứu được bóng cũng không cần cứu, khỏe mạnh đệ nhất. Hoàng Hữu Di đầu gối tổn thương đã tốt, đang tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Cảm ơn. Hoàng Hữu Di nói. Tiểu liên nhỏ giọng hỏi Hoàng Hữu Di, ngươi hôm nay không quan tâm. Vừa rồi cái này bóng không phải không cứu được bóng, hơn nữa không chỉ một, lấy nàng đối Hoàng Hữu Di hiểu rõ, hẳn là thất thần. Hoàng Hữu Di nhẹ nhàng ư một tiếng, nghỉ ngơi thời điểm ngồi một mình ở một bên, đeo ống nghe lên, trong tai nghe truyền đến tiếng ca, là giọng nam thanh sướng thanh âm. Lý Tưởng mệnh trung chú định. Bối cảnh âm nhạc bên trong còn có so sánh rõ ràng tiếng mưa gió. Đây là ngày đó tại hoa sen trên hồ nàng dùng di động ghi chép. Cái này mấy thiên võng lạc bên trên tràn ngập Lý Tưởng mặt trái tin tức. Để nàng tâm thần có chút không tập trung. Tiểu Liên ngồi lại đây, hỏi, buổi tối đồng thời đi dạo phố ăn cơm đi. Nàng đại khái có thể đoán được Hoàng Hữu Di phiền lòng sự tình là cái gì, muốn bồi khuê mật dạo phố giải sầu. Hoàng Hữu Di lấy xuống tai nghe, lắc đầu nói, không được đâu, tối nay muốn đi ta tiểu thúc nhà. Tiểu Liên mừng rỡ, hỏi, người tiểu thúc nhà. Tiểu Di, có thể hay không hướng tiểu thúc muốn trường ký tên A? Tốt. Inter bên trên, Lý Tưởng mặt trái tin tức càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn Lý Tưởng không có cách nào. Vừa nhìn thấy cái tin tức này lúc, Hoàng Hữu Di tâm lý rất không thoải mái, mặc dù là năm ngoái liền có, khi đó giải thích, nhưng là hiện tại nói chắc như đinh đóng cột, tựa hồ để Lý Tưởng trăm miệng khó cãi. Nàng rất tức giận, nhưng không phải đối Lý Tưởng sinh khí, mà là đối Mạc phía sau thao túng người tức giận. Lý Tưởng gọi điện thoại cho nàng nói qua chuyện này hoàn chỉnh đi qua, nàng tin tưởng hắn, tin tưởng Lý Tưởng không phải người như vậy, hiện tại khẳng định là có người cố ý tại đen hắn. Nàng muốn giúp hắn làm chút gì đó. Buổi tối đến Tiểu Thúc nhà về sau, nàng muốn mời Tiểu Thúc xuất thủ, giúp Lý Tưởng lắng lại hiện tại mặt trái dư luận. Lấy nàng Tiểu Thúc năng lực cùng nhân mạch, nàng tin tưởng không có hắn không giải quyết được sự tình. Mật nha giải trí cũng không đủ phân lượng. Chỉ là như vậy làm lời nói, Tiểu Thúc bọn hắn khẳng định sẽ hiếu kỳ nàng cùng Lý Tưởng quan hệ. Nàng cùng Lý Tưởng là quan hệ như thế nào? Hảo bằng hữu A. Chương 526, làm tan. Ngày thứ hai, điểm tâm thời gian. Hai bé con hôm nay mặc đồng dạng cao bồi móc treo quần đùi, chỉ là thân trên áo thun, đầu đầu chính là màu đỏ đường vân, sư sư chính là đổi trụy đường vân, nhìn manh manh đắt. Lý Tưởng nói, tài tử giai nhân cho những y phục này rất hợp đi. Trước đây không lâu tài tử giai nhân đưa tới nguyên một dương quần áo, tất cả đều là nay hạ kiểu mới nhất thức, bao dung Lý Tưởng người một nhà, thậm chí ngay cả đường mẫu mèo con đều có ba. Sinh nhật lúc các nàng xuyên váy công chúa liền là tài tử giai nhân đưa. Bây giờ cái này thần cao bồi móc treo quần đùi cũng thế. Sư sư nghe được Lý Tưởng khích lệ, nhe răng cười cười, tiếp tục đào bắp ngô cháo ăn, đầu đầu thì cười ha hả hỏi thăm Lý Tưởng hôm nay có thể hay không mang nàng đi chơi. Hôm nay cuối tuần, nàng nghĩ đi hạ đi hạ đi. Á lì nhà thang máy có cậu cậu, thật nhiều cậu cậu ấy đầu đầu ba lạp nói càng hăng hái, muỗng nhỏ chộp trong tay vung tới vung lui. Đầu đầu, đem thìa buông ra có được hay không? Lúc ăn cơm tại sao có thể như vậy chứ? Hướng tiểu viên giáo dục nói, a, nha, đầu đầu vội vàng đem thìa thả lại trong chén, tiếp tục nghiêm túc cho Lý Tưởng nói ạ lì nhà thang máy. Ạ lì nhà trong thang máy dán thật nhiều cẩu cẩu dán giấy, thật đáng yêu, đem tiểu tỷ muội hai manh lật ra, hiện tại, các nàng cũng muốn. Hướng tiểu viên đối tiểu tỷ muội nói, ca ca hôm nay có công tác muốn làm, mụ mụ cùng các ngươi đi chơi. Những ngày này Lý Tưởng rất bận rộn, lại là album mới lại là chuyện xấu, hướng tiểu viên biết hắn không rảnh bồi tiểu muội muội. Ăn xong điểm tâm, Lý Tưởng điện thoại vang lên, là Trần Gia Quân. Lý Tưởng sờ tiêu đi ô. Vương Ngân Trân thật vất vả mới thoát khỏi phía ngoài ký giả truyền thông, đi vào văn phòng, đứng tại trước cửa sổ nhìn xuống, có hơn 20 cái phóng viên canh giữ ở dưới lầu. Đã 6 ngày, những này người tựa hồ không gặp được Lý Tưởng không bỏ qua, từ sáng sớm đến tối một mực tại, bày ra nghị lực để nàng kính nể không thôi. Nếu là đem nghị lực như thế đặt ở địa phương khác, Vương Ngân Trân khẳng định vì bọn họ vỗ tay, nhưng khi dùng để dây dưa nàng lúc thì để người rất chán ghét. Nghĩ đến càng lúc càng chuyển biến xấu xã hội dư luận, Vương Ngân Trân không khỏi đau đầu không thôi. Hôm nay nàng hẹn hai cánh cửa trang web tiến hành phỏng vấn đối tượng là nàng, không phải Lý Tưởng. Lúc đầu, nàng càng muốn hẹn chính là Thẩm Dương Nhật báo dạng này chính thống nghiêm túc truyền thông, nhưng là bị đối phương nguyện cự. Tại sự tình không có minh sắc làm sáng tỏ phía trước, những này nghiêm túc truyền thông sẽ không dễ dàng đứng đội. Bọn chúng khuynh hướng ủng hộ Lý Tưởng không sai. Nhưng là tại sự tình rõ ràng bất lợi cho Lý Tưởng tình huống dưới, đối với vì hắn phát ra tiếng lên tiếng ủng hộ bảo trì thái độ cẩn thận. Cổ Kỳ Tĩnh gõ cửa tiến đến báo cáo album mới sự tình, nhận mặt trái tin tức ảnh hưởng ngay tại từng bước tăng lên. Tiếp lấy gai mạng xả Tiểu Trương gõ cửa tiến đến, hắn là chuyên môn phụ trách văn học bản khối, báo cáo lao nhân cùng biển tiến triển. Hoa Hạ tiệm sách đã phát tới xuất bản hiệp nghị, bọn hắn hy vọng mau chóng ký. Tiểu Trương nói. Vương Ngân Chân cuối cùng nghe được một chút tin tức tốt, nói ra hiệp nghị đâu? Cho ta. Nàng xác nhận không sai về sau, còn muốn giao cho Lý Tưởng cuối cùng thẩm định. Tiểu Trương đem hiệp nghị giao cho Vương Ngân Trân, ấp á ấp úng, có lời muốn nói còn nói không ra dáng vẻ. Ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Trương dừng lại thoáng cái mới nói, Hoa Hạ tiệm sách đem chia tỷ lệ điều thấp. Vương Ngân Trân vừa muốn xem hiệp nghị, nghe nói như thế không khỏi dừng lại hỏi, chia tỷ lệ điều thấp? Có ý tứ gì? Tiểu Trương giải thích nói, Hoa Hạ tiệm sách đem Lý Tưởng xuất bản thư tịch chia tỷ lệ từ lúc đầu 18% điều thấp đến 15%. Nguyên nhân đâu? Vương Ngân Trân không có trước vội vã sinh khí, mà là hỏi. Nàng buông xuống hiệp nghị, đặt ở trên bàn công tác, trước không vội mà xem, nghe một chút Tiểu Trương giải thích, nếu như giải thích không thông, phần này hiệp nghị cũng không cần nhìn. Tiểu Trương nói ra, tiệm sách bên kia cho rằng hiện tại Lý Tưởng danh dự không tốt, xuất bản lượng tiêu thụ lại nhận ảnh hưởng rất lớn, tồn tại cực lớn phong hiểm. Vì lẽ đó cho rằng nhất định phải điều thấp bản quyền chia tỷ lệ. Vương Ngân Trân giận quá mà cười, quyết định trước tiên đem chuyện này buông xuống, qua một thời gian ngắn lại nói. Tiểu Trương có chút ủ rũ rời đi, tiệm sách bên kia làm thành như vậy, mặc dù cùng hắn không có trực tiếp quan hệ, nhưng là có hại hắn nghiệp vụ năng lực. Hắn cùng đối phương thành lập công tác quan hệ gần một năm, bình thường tự nhận là quan hệ còn tốt, giao tiếp không sai, nhưng là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Vừa biết được tình huống này lúc, hắn tìm đối phương thương lượng nhiều lần, bây giờ không có cứu vãn chỗ trống phía sau mới không thể không hướng Vương Ngân Trân báo cáo. Những này người nói trở mặt liền trở mặt, nói không nể mặt mũi liền không nể mặt mũi. Một đám kẻ nịnh hót ta, chờ ca ca chuyện xấu làm sáng tỏ về sau, xem các ngươi làm sao tới quỳ liếm. Tiểu Trương rất điều ti suy nghĩ, trong sách dạng này đảo ngược tình tiết rất nhiều, đó là bởi vì hiện thực quá tàn khốc, vì lẽ đó chỉ có thể tại trong sách tìm kiếm khoái khỏa. Tiểu Trương vừa rời đi, Vương Ngân Trân liền tiếp vào Lý Tưởng đánh tới điện thoại, không khỏi nghĩ nên hay không hiện tại liền đem xuất bản sự tình nói cho hắn biết, tâm lý do dự. Hiện tại Lý Tưởng đoán chừng đã đủ bể đầu sức chán, nếu như lại tăng thêm như thế một việc chuyện, không biết có thể hay không bị đả kích. Nàng quyết định trước không nói, chờ trước mắt sự tình qua đi phía sau bàn lại. Uy Chân tỷ, người an bài Tiểu Tĩnh tới nhà ta, ta bên này cầm tới màn hình giám sát. Trong điện thoại, Lý Tưởng nói. Vương Ngân Trân không có kịp phản ứng, hỏi, cái gì video? Chính là ta rời đi tiểu khu thu hình lại, rất rõ ràng phiên bản, không phải tiểu khu camera giám sát. A. Vương Ngân Trân trong lòng vui mừng, tiếp lấy nghi hoặc mà hỏi thăm, từ đâu tới? Thiên Nhãn. Lý Tưởng ngắn gọn nói câu, nói tiếp đi, ngươi buổi chiều không phải muốn tiếp nhận phỏng vấn sao? Cương ngạnh một chút, sở tiêu đi ố bên ngoài những ký giả kia cũng có thể mời bọn họ tham gia, nên làm sáng tỏ, nên phản bác, nên kiện kiện, có thể kiện một cái cũng không được rơi xuống, có thể đánh hai cái bạt tay cũng không cần tiết kiệm một cái, cho những này người đầy đủ giáo huấn. Kinh hỉ tới quá nhanh. Vương Ngân Trân còn không có tiêu hóa xong, Lý Tưởng bên kia đã cúp xong điện thoại. Hắn theo thư phòng đi ra, rốt cục thả lỏng trong lòng, không khỏi cảm khái Trần Gia Quân làm việc hiệu suất thật cao a. Đi, ca ca cùng các ngươi đi mua dán giấy, trở về cùng một chỗ cho thang máy dán lên bé heo. Hắn đối tiểu tỷ muội hai nói. Hướng Tiểu Viên nghi hoặc hỏi, ngươi không muốn bận bịu công tác sao? Lý Tưởng biết nàng chỉ là cái gì, cười nói ra, đã không thành vấn đề, rất nhanh liền sẽ đi qua. Hướng Tiểu Viên không có hỏi là thế nào làm, chỉ là gật đầu, đem tiểu tỷ muội giao cho hắn. Chuyện này đối với tiểu bất điểm từ hôm qua liền ồn ào muốn tìm ca ca chơi, hiện tại đem tiểu tượng giao cho các nàng đi, bằng không thì muốn tạo phản. Đại tượng, chúng ta muốn mua tiểu tượng cùng đại tượng dán giấy. Đầu đầu nói ra mình thích dán giấy. Sư sư nói, sư sư muốn bé heo. Tiếp lấy nói bổ sung, còn có miêu miêu. Tiếp lấy lại nghĩ tới, bổ sung, còn có các cạc. Lý Tưởng hào phóng vung tay lên. Không có vấn đề, đậu đậu, đi đem ngươi giấu đi tiền tìm ra, chúng ta đi thương trường mua. Đậu đậu cao hứng bừng bừng biểu lộ nháy mắt ngưng kết, ôm mỏ nở hai kỳ nhỏ thân thể cứng tại chỗ, khiếp sợ nhìn xem Lý Đại Tượng, một bộ không thể tin được ánh mắt. Lý Tưởng cười ha hả nói, ngươi không phải muốn mua đại tượng cùng tiểu tượng sao? Đi đem tiền của ngươi tìm ra, ta dẫn ngươi đi thương trường mua. Chương 527, chúng ta đều là hảo hài tử. Ngươi thật là hẹp hòi a, ngươi vẫn là của ta muội muội sao? Lý Tưởng tay trái nắm một cái bé con, tay phải lôi kéo một cái bé con, giờ phút này, hắn đối bên tay phải bé con nói. Chỉ là thuận miệng nói câu để nàng đem giấu đi tiền tìm ra đi thương trường mua dán giấy, kết quả nàng liền khóc than, hướng ba ba mụ mụ bán manh cầu cứu. Đậu đậu phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tóm lấy ngứa một chút hài nhi mập, hừ một tiếng, một bên theo nện bước tiểu toái bộ một bên Lý Trực Khí trắng nói, luôn ra là muội muội của ngươi vịt chúng ta đều là mụ mụ sinh, Tiểu Viên là đậu đậu mụ mụ, cũng là đại tượng mụ mụ vịt. Tiểu hài tử này ba lạp, khăng khăng nàng cùng Lý Tưởng là thân huynh muội, vì lẽ đó tiền tiền là mọi người, đại tượng liền là nàng, muội muội cũng là nàng, đường mẫu mèo con cũng là nàng, nàng còn là nàng. Nhưng là ngươi xem sư sư, nhân gia sư sư liền đem bé heo tiết kiệm tiền bình lấy ra, ngươi không xấu hổ sao? Ngươi là tỷ tỷ a. Sư sư ôm nàng màu hồng bé heo tiết kiệm tiền bình tới, bên trong chứa tiểu viên mụ mụ cho nàng cho tiểu văn lão sư mua quần tiền, đi trên đường đinh đinh đang đang vang. Nghe thật có tiền dáng vẻ, nhưng kỳ thật cộng lại liền một đầu ống quần đều không đủ mua. Nhưng mà lễ nhẹ nhưng tình nặng, đây chính là tiểu muội muội toàn bộ gia sản, không chút do dự lấy ra. Tại cái kia tiểu tỷ tỷ liều mạng thời điểm chạy trốn, tiểu muội muội chủ động đem bé heo tiết kiệm tiền bình ôm đi ra. Ta là tỷ tỷ, ta cũng là bảo bảo vị. Đầu đầu bực bội nói, lúc này dùng sức tóm lấy chính mình hài nhi mập, đem mặt nắm chặt đỏ lên, đương nhiên, cũng có thể là đỏ bừng. Ba người đi vào dưới lầu, đậu đậu đặc biệt mời Lý Đại Tượng ngồi ạ lì nhà thang máy, nhìn xem ạ lì nhà thang máy là cái bộ dáng gì, vô cùng khả ái, tất cả đều là cậu cậu dáng giấy. Tham quan xong ạ lì nhà thang máy, ba người còn gạt một cái tiểu bằng hữu cùng một con chó nhỏ rời đi. Ạ lì ôm kẻ lô mãng pháp đấu cũng đi cùng sọp tim. Bọn hắn vừa ra cửa, vừa lúc cổ kỳ tinh đến. Đoán xem luân ra là ai. Hi hi ha ha. Có cái mang theo khẩu trang đồ ngốc nhảy đến Cổ Kỳ Tĩnh trước mặt, đắc ý hỏi. Bởi vì sẽ có người nhận ra, ba người đều đeo khẩu trang, chủ yếu là Lý Tưởng không thể không mang. Đậu Đậu Sư Sư thuần túy là cảm thấy chơi vui, buồn lo vô cớ, vậy mà lại lo lắng trên đường người thấy các nàng đáng yêu đem các nàng khuôn mặt hôn phá, vì lẽ đó ồn ào cũng muốn mang. Mang liền mang, vừa vặn có thể khó chịu ở Lý Đậu Đậu cái này nhỏ lắm lời miệng. Cổ Kỳ Tĩnh thăm dò tính nói, ngươi là Lý Đậu Đậu? Không muốn. Mang khẩu trang tiểu bằng hữu lắc đầu, mồm miệng không do nói chuyện, còn phát ra đắc ý cười khanh khách âm thanh. Lần này Cổ Kỳ Tĩnh biết xáo lộ, nàng nói ra, vậy ngươi khẳng định là Lý Dưa Hấu tiểu bằng hữu. Nàng cùng trước mắt 2 tỷ muội chơi cái trò chơi này không phải lần thứ nhất. Ai biết cái này cũng sai. Không muốn. A, Cổ Kỳ Tĩnh không đoán ra được, đất rộng của nhiều, ai có thể đoán được nàng hôm nay gọi cái gì, có lẽ là Lý Đường Phố, có lẽ là Lý Thang Máy, có lẽ là Lý Chim Nhỏ. Có lẽ là Lý Trì Heo, nhìn thấy bên người có cái người ngoại quốc tiểu nữ hài, khả năng cứ gọi Lý Nước Nhân Tử, hoặc là Lý Mèo Mó, nhìn thấy Pháp Đấu, có lẽ gọi Lý Chó Con, hoặc là Lý Pháp Đấu, có rất lớn khả năng gọi Lý Đấu Đấu. Cổ Kỳ Tĩnh ở trong lòng liệt kê 100 cái ngoại hiệu, kết quả vậy mà toàn bộ sai, trước mắt tiểu bằng hữu lấy xuống khẩu trang, tuyên bố nàng hôm nay gọi Lý Đại Tỷ. Thật sự là không theo sáo lộ ra bài A. Lý Tưởng đem miệng của nàng che đậy một lần nữa đeo lên. Khó chịu ở nhỏ lắm lời miệng, đem USB giao cho Cổ Kỳ Tĩnh về sau, thoải mái nhàn nhã nắm tiểu tỷ muội đi ra ngoài xó bình đi. Cổ Kỳ Tĩnh bội phục đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, loại thời điểm này ca ca còn có thể chấn định tự nhiên, thật sự là khủng bố như vậy à. Lý Tưởng ở nhà cùng tiểu tỷ muội, tiểu pháp đấu, đường mẫu mèo con, cùng với ả lì tiểu tinh linh cùng một chỗ trang trí thang máy lúc, trong phòng làm việc, Vương Ngân Trân ngay tại công bố vô cùng rõ ràng video theo dõi. Cùng với tuyên bố ủy thác luật sư sở sự vụ chính thức nhắc lên tố tụng. Cùng Vương Ngân Trân cùng có mặt còn có luật sư sở sự vụ luật sư, hắn nói cho tất cả truyền thông đối phương xúc phạm cái nào pháp luật, đồng thời sở tiêu DO đã nắm giữ chứng cứ. Mật nha giải trí, giám đốc văn phòng. Lương Bảo Chu ngay tại đối Lý Bội Khiết nổi giận. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Lý Tưởng làm tới video theo dõi, đây rốt cuộc từ đâu tới? Ba. Lý Bội Khiết cũng không biết Lý Tưởng là từ đâu lấy được. Nàng đợi Lương Bảo Chu phát tiết nộ khí phía sau nói ra, trong chuyện này rất khó lấy thêm nắm Lý Tưởng, không bằng từ bỏ đi. Lương Bảo Chu nghĩ nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Lý Bội Khiết an ủi hắn nói, trong chuyện này đã đầy đủ buồn nôn Lý Tưởng, đối với hắn album mới cũng sinh ra ảnh hưởng rất lớn, mục đích của chúng ta đã đạt đến, nếu như có thể vặn ngã hắn đương nhiên được, nhưng đó là vượt qua chúng ta mong muốn kết quả, hiện tại đã rất tốt. Lương Bảo Chu ngẫm lại cũng thế, hỏi. Hắn hẳn là sẽ đoán được là chúng ta ra tay đi, cái kia nữ người mẫu không có vấn đề à. Đoán là nhất định có thể đoán được, nhưng có thể đoán được thì thế nào, không có chứng cứ có làm được cái gì, mọi người vốn cũng không phải là bằng hữu, nếu không thật vạch mặt. Đến mức vị kia nữ người mẫu. Lý Bội Khiết nói ra, ta cùng nàng gặp qua một lần, nhưng là ngài yên tâm, nàng liên lụy không được chúng ta. Được rồi, đại công cáo thành. Trong thang máy, Lý Tưởng đứng dậy, cao hứng nói. Đầu đầu vui vẻ học Lý Tưởng dáng vẻ. Vô vô tay nhỏ, cũng muốn đứng dậy, phát hiện chính mình vốn là không có ngồi xổm, vẫn đứng, vì lẽ đó tại chỗ nhảy nhót 2 lần, vui sướng nói, được rồi, đại công cáo thành. Sư sư cũng được rồi a sư sư vô vô tay nhỏ, chỉ vào một mặt thang máy vách tường nói, hoa, thật đáng yêu a. Trong thang máy đã bị bọn hắn trang trí rực rỡ hẳn lên, trước kia là lạnh như băng nhà chỉ có 4 bức tường, hiện tại dán lên các loại dán giấy, có rất nhiều chó con, có rất nhiều bé heo, còn có đại tượng mang tiểu tượng. Đương nhiên cũng có con mèo nhỏ, còn có Lý Tưởng nắm đầu đầu sư sư phim hoạt hình mạng gạ. Cuối cùng tấm này nhất là lớn, một tấm liền chiếm một mặt, nhưng chiếm là thang máy mở ra cái kia một mặt, thang máy đóng lại thời điểm, mạng gạ là bình thường, Lý Tưởng nắm đầu đầu sư sư, nhưng là thang máy mở ra thời điểm, Lý Tưởng liền bị chia cắt thành 2 nửa. Lý Tưởng thấy thế nào làm sao khó chịu, đối đầu đầu sư sư nói, làm sao làm, vừa rồi các ngươi nói cho ta không phải như vậy, làm sao ta bị đánh thành 2 nửa. Giải thích. Sư sư khanh khách cười, tiểu muội muội đi theo vô lương tỷ tỷ cũng học xấu. Ngươi bị xét đánh a, đại tượng, ngươi bị lôi rồi ngươi biết không biết vịt. Đầu đầu lời thề son sắt nói, nàng từ nhỏ đã cho rằng Lý đại tượng cùng lôi có quan hệ chặt chẽ. Lý Tưởng trong mắt hàn quang thoáng hiện, đối đần độn đầu đầu cười ha hà nói, cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ. Đầu đầu không nghi ngờ gì, thật coi là Lý đại tượng không nghe rõ, lớn tiếng nói ra, ca ca ngươi bị xét đánh a. Có biết hay không đầu ngươi vỏ bọc trên có thiểm điện đâu, kia 4 ngươi bị sét đánh à, không quan hệ à, không đau không đau. Sư sư, A Ly, chúng ta ra thang máy. Sư sư cùng ạ lì mang theo đường mẫu mèo con cùng với kẻ lô mãng pháp đấu ra thang máy, đầu đầu kích động cũng muốn đi theo ra, lại bỗng nhiên bị Lý Đại Tượng kéo lại cánh tay nhỏ, nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ca ca có lời nói với ngươi. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, đem đầu đầu đơn độc lưu tại có Lý Đại Tượng trong thang máy. Tiểu tỷ tỷ rốt cục phát hiện không hợp lý, tay nhỏ cong sau lưng, nhỏ thân thể chậm rãi lui lại, xích sao dán thang máy vách tường, ngẩng lên cái đầu nhỏ hướng Lý Tưởng hung hăng cười ngây ngô. Ca ca không nên đánh luân, không nên đánh luân vịt, trong thang máy A có lôi, ngươi không cần phải sợ, đầu đầu sẽ bảo vệ ngươi, ôi ôi ôi, chúng ta đều là hảo hải tử, hảo hải tử. Chương 528, đưa đao. Lý Tưởng mặt trái tin tức rốt cục lắng lại. Ta liền nói ca ca là bị bêu xấu. Tốt xấu nữ nhân A, ca ca hảo tâm đưa nàng về nhà, nàng còn vu hãm ca ca. Vì nổi danh mặt cũng không cần. Người xấu gặp báo ứng, đốt pháo nha. Đám fan hâm mộ đau lòng Lý Tưởng đồng thời. Đối vị kia tung tin đồn nhảm, muốn thượng vị muốn điên rồi nữ người mẫu dùng ngòi bút làm vũ khí. Vị kia nữ người mẫu hiện tại đã không còn dám suy nghĩ gì nổi danh sự tình, nàng hiện tại chính diện trước khi Lý Tưởng sở tiêu đi ô đệ trình tố tụng, sức đầu mẻ chán bên trong. Hơn nữa, Lý Bội Khiết đã triệt để cùng nàng phân rõ quan hệ, nàng rốt cuộc liên lạc không được đối phương. Ngày này, Lý Tưởng thời gian qua đi một tuần lễ rốt cục đi vào sở tiêu đi ô. Phía trước sở tiêu đi ô ngoại vi đầy phóng viên, đều muốn phỏng vấn hắn. Hiện tại Studio bên ngoài Y Lệ Nguyên vây đầy phóng viên, phỏng vấn nhiệt tình của hắn không giảm. Lý Tưởng vừa xuất hiện, các phóng viên liền chen chúc mà tới, mịt rô nhanh chảy cối đến bên miệng hắn. Cảm ơn mọi người quan tâm, sự tình rốt cục tra ra manh mối, mọi người cái này một tuần lễ vất vả, không muốn lại thủ tại chỗ này, tất cả về nhà đi thôi. Lý Tưởng hướng bọn họ vẫy chào, tại tiểu trương đám người hộ tống xuống vào Studio, về tới phòng làm việc của mình. Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh đi theo tiến đến. Vương Ngân Chân đem cái này một tuần lễ sở tiêu đi ô công tác báo cáo một lần, bởi vì nhận chuyện xấu ảnh hưởng, một tuần này album lượng tiêu thụ lần nữa hạ xuống, khó khăn lắm qua 100 vạn chương. Đến bước này, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư âm nhạc album bốn phía lượng tiêu thụ như sau. Đệ nhất tuần 150 vạn chương, thứ hai tuần 152 vạn chương, tuần thứ ba 130 vạn chương, tuần thứ tư 100 vạn chương. Lúc đầu bốn vị trí đầu tuần lượng tiêu thụ là vững bước lên cao. Kết quả đến tuần thứ 3 liền xuất hiện trên diện rộng hạ xuống, đây đều là mặt trái tin tức mang tới kết quả. Thật sự là không cho đậu trưởng phòng cùng tiểu Lý lao sư mặt mũi à, vậy mà xuất hiện như thế lớn tuần dốc, bốn vị trí đầu tuần lượng tiêu thụ kém chút thấp hơn lý tưởng của ta. Vì mau chóng khôi phục hình tượng, ta cho ngươi chọn lấy 3 cái tiết mục, gần đây nhín chút thời gian tới tham gia đi. Vương Ngân Chân nói, lý tưởng biết hiện tại không thể lười biếng, album lượng tiêu thụ bán không tốt là chuyện nhỏ, đậu đậu sư sư mặt mũi không thể cho. Tấm này album thế nhưng là đưa cho hai nàng, danh tự đều là Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư. Vương Ngân Chân tiếp tục giới thiệu nói, nữ nhân kia ta bên này để tiểu kế theo, sẽ cầm chặt không thả, nhất định khiến nàng trả giá đắt. Tiểu kế là Lý Tưởng sở tiêu đi ô pháp vụ chuyên viên. Lý Tưởng gật đầu nói, mặc dù nàng là bị người giật dây, nhưng là không thể bỏ qua, hố ta hai lượn, coi ta không còn cách nào khác đâu. Cổ Kỳ Tĩnh hận hận nói, đáng hận hơn chính là phía sau thao túng người. Vương Ngân Chân nhìn về phía Lý Tưởng minh bạch nàng muốn nói lại chưa nói lời nói, yên tâm, chuyện này còn không có kết thúc. Vương Ngân Chân nghĩ đến Lý Tưởng giao cho nàng video, nghĩ đến thiên nhãn, nghĩ đến Lý Tưởng phía sau một loại nào đó thế lực, cho là hắn nói liền là phương diện này năng lực. Lý Tưởng không nhiều giải thích, hôm nay đến sở tiêu đi ô không có việc gì, chủ yếu là đến cho mọi người động viên, nói cho mọi người hắn rất tốt. Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh rời phòng làm việc về sau, Lý Tưởng mở ra chính mình laptop. Hồng Thư, viết một phong tin nhắn phát ra ngoài, thu kiện người là Trần Gia Quân. Phát tin nhắn về sau, hắn lại cho Trần Gia Quân gọi điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong, Lý Tưởng ngồi trên ghế làm việc, trượt hướng bên cửa sổ, ngồi xổm vài ngày các phóng viên rốt cục tàn đi, nơi này lại khôi phục sân trường đặc hữu yên tĩnh. Hẳn là Phương Tiến Như đi. Hắn tự nhủ. Hôm trước, hắn nhận đến một phong tin nhắn, bên trong có phụ kiện, tất cả đều là liên quan tới Lương Bảo Chu đen tư liệu. Chứ phụ kiện. Chính văn liền viết một câu. Hy vọng có thể đến giúp ngươi. Thật có lỗi. Câu nói đầu tiên rất dễ lý giải, câu nói thứ hai Lý Tưởng không có minh bạch, muốn vài ngày sau, sáng sớm hôm nay rời giường chợt thấy một cái tin tức, có người đập tới Phương Thiến Như xuất ngoại, ngồi lên bay hướng ốc sở Australia máy bay. Hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến Phương Thiến Như. Rất có thể phong bưu kiện này là Phương Thiến Như gửi tới. Câu kia thật có lỗi có thể là cảm thấy phụ lòng hắn kỳ vọng đi. Dù sao. Lúc trước nàng là mượn Lý Tưởng MV xuất đạo, về sau hát một bài hắn viết khả năng kỳ diệu, mới để cho nàng làm người biết. Đến mức Phương Thiến Như làm sao lại có Lương Bảo Chu đen tư liệu, kỳ thật rất dễ lý giải. Vương Cảm cùng Lương Bảo Chu đấu lâu như vậy, Lương Bảo Chu nắm giữ Vương Cảm bí mật đồng thời một lần hành động đem hắn vặn ngã, lý tưởng không tin Vương Cảm sẽ không điều tra Lương Bảo Chu, trong tay khẳng định cũng có Lương Bảo Chu đen tư liệu. Bằng không thì, Vương Cảm cũng quá vô năng cùng ngây thơ. Lấy Vương Cảm cùng Phương Thiến Như quan hệ, Phương Thiến Như có thể đủ cầm tới những tài liệu này hoàn toàn nói còn nghe được, thậm chí có thể là Vương Cảm đặc biệt dự trữ trong tay Phương Thiến Như. Vì cái gì Vương Cảm đổ cũng không có công bố những tài liệu này. Lý tưởng nhìn những tài liệu này phía sau liền hiểu, nếu như công bố, không chỉ là Lương Bảo Chu vấn đề, mà là sẽ liên lụy ra rất nhiều tương quan người, bao quát Lương Bảo Chu phía sau chỗ dựa. Vương Cảm có khả năng nhận lấy một loại nào đó cảnh cáo, để hắn đừng làm loạn, cho nên mới đánh rớt hàm răng lưu thông máu nuốt, nhẫn nhục sống tạm bỡ. Thậm chí, Phương Thiến Như sẽ cầm tới những tài liệu này đồng thời phát lý tưởng, cũng là thụ Vương Cảm căn dặn. Lý tưởng vừa định đánh người, liền có người đưa tới một cây đao. Bị một bụng tử khí hắn hiện tại không ngại làm một cây đao, đem giấu ở sau lưng Lương Bảo Chu đám người một đao toàn bộ chặt. Vương Cảm cầm Lương Bảo Chu không có cách, kia là hắn vô năng. Bất quá lý tưởng sẽ không chính mình đi làm những việc này, còn là ủy thác cho Trần Gia Quân xử lý. Sau đó 3 ngày, lý tưởng tại Vương Ngân Chân an bài xuống, tham gia một hồ sơ hấp dẫn tống nghệ. Đây là một hồ sơ biện luận loại tống nghệ, gọi kỳ ba luận. Cái này một hồ sơ tiết mục rất nhiều người không dám tới, bởi vì tuyển thủ tham gia từng cái ăn nói khéo léo, liền người chủ trì đều thường xuyên nhận trong lời nói khi dễ, không có bị nghẹn chết nhờ vào lòng dạ đặc biệt rộng lớn, cùng với trung hậu trung thực. Cái này hồ sơ tiết mục rất sớm đã hướng lý tưởng phát ra qua mời, một mực chưa hồi phục. Vương Ngân Chân cân nhắc đến lý tưởng phía trước tham gia qua Thiên Nhai diễn đàn thăm hỏi, chứng minh hắn khẩu tài rất tốt, ăn nói khéo léo, thế là đem cái này tuyển hạng liệt tiền đến, cùng mấy cái khác tiết mục cùng một chỗ cung cấp hắn chọn lựa. Lý tưởng chính mình chọn chúng cái tiết mục này. Hắn tham gia kỳ này biện để gọi, ngay tại đuổi một cái ưa thích người, ta tựa hồ đối với ta cũng có ý tứ, nhưng thông qua cố máy thời gian phát hiện 10 năm sau cùng với ta không phải ta, ta là đuổi còn là từ bỏ. Đến, hiện tại để ta bọn họ dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh người đỏ thị phi nhiều lý tưởng ra sân ba. Người chủ trì Mã Đông đứng dậy vỗ tay hoan nghênh. Bên cạnh hắn Cao Tiểu Tung cùng Thái Dũng cũng đứng dậy vỗ tay, một bộ dáng cười mị mị. Toàn trường những tuyển thủ khác cũng đứng dậy, phát ra ồn ào âm thanh. Lý tưởng từ phía sau đài đi ra, hướng mọi người phất tay, ngồi xuống. Mã Đông cười từ trên xuống dưới dò xét hắn một phen về sau, nói ra, ai nha, dáng dấp đẹp trai, tuổi trẻ, có vị, tiền nhiều, khó trách thị phi nhiều, chúng ta tại chính thức thảo luận biện đề trước, nếu không tới trước thảo luận một chút người đỏ thị phi nhiều câu nói này đến cùng đúng hay không. Nhỏ Tung ngươi đến nói một chút xem. Cao Tiểu Tung quạt một cái quạt giấy trên có một nhóm bút lông chữ, im lặng là vàng. Cao Tiểu Tung cười ha hả nói, ta không nói. Mã Đông tò mò truy vấn, tại sao không nói? Cao Tiểu Tung lung lay cây quạt, nói, bởi vì đây là rõ ràng sự tình, người hồng khẳng định thị phi nhiều, hỏi ra vấn đề này người khẳng định là không sao cả hôm qua, giống chúng ta loại này đỏ hồng người, căn bản không cần hoài nghi, đây là khẳng định. Hắn chuyện xấu xác thực không hề ít, thấp lớn gấp danh xưng như thế này không phải ai cũng dám tự xưng. Hiện trường cười ra tiếng, ba vị người chủ trì bắt đầu thông lệ lẫn nhau tổn hại. Mã Đông cũng không phải loại lương thiện, nói ra, chú ý một chút dùng từ, cái gì giống các ngươi loại này đỏ hồng người, là đã từng đỏ lên như vậy thoáng cái người, đã sớm không đỏ lên người, 30 năm trước sự tình còn để bạc nha. Chương 529, phản kích. Kỳ ba luận bên trên, ba vị người chủ trì cùng lý tưởng ngắn ngủi giao phong về sau, Mã Đông buồn bực nói với Cao Tiểu Tung, ta nói ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm sao khắp nơi giữ gìn lý tưởng? Ngươi dạng này sẽ làm đến chúng ta tiết mục không có vị tay, không đủ kích thích. Cao Tiểu Tung cười nói, ta không phải giữ gìn lý tưởng, ta là tôn trọng hắn. Mã Đông kinh ngạc nói, ngươi không phải chỉ tôn trọng một cái nửa người sao? Một người kia không ở nơi này, cái kia nửa người liền tại bên cạnh ta, không có lý tưởng A. Thái Dũng nói ra, ta đã sớm nói ta cái này nửa người là giả, Cao lão sư dỗ dành ta vui vẻ. Cao Tiểu Tung đã từng nói tôn trọng nửa người là Thái Dũng, nhưng là Thái Dũng một mực không thể nào tin được, hiện tại giống như tìm được thực nện. Cao Tiểu Tung điên cuồng giao cây quạt, cái này kỳ thật không trách ta, các ngươi muốn à, ta nói câu nói này thời điểm là năm ngoái mùa hè còn là năm trước. Thái Dũng nói, là năm trước mùa hè. Mã Đông trêu chọc hắn nói, ngươi quả nhiên rất để ý những này a. Thái Dũng cười khổ. Cao Tiểu Tung nhanh chóng quạt mấy lần quạt giấy, nói tiếp đi, cái kia chẳng phải đúng, khi đó lý tưởng còn chưa có đi ra đâu, ta đi đâu biết hắn a, hiện tại biết hắn, ta cái này một cái nửa muốn gia tăng đến hai cái rưỡi. Mã Đông trêu chọc nói, lý tưởng là cái kia mới tăng một cái, Thái lao sư còn là cái kia nửa cái, đúng không? Không có rút lui a. Cao Tiểu Tung cười nói, không có rút lui, không có rút lui, ta là nghiêm túc. Thái Dung thật to thở dài một hơi, hỏi Cao Tiểu Tung tôn trọng lý tưởng cái gì? Cao Tiểu Tung, chính ta cũng sáng tác bài hát, biết sáng tác bài hát khó xử, vì lẽ đó càng có thể cảm nhận được lý tưởng lợi hại. Những cái kia ca, đều là chính hắn viết, từ khúc, lợi hại, ta là không viết ra được tới. Lý tưởng vội vàng cảm tạ. Thái Dũng gật đầu tán đồng, đồng thời hỏi, Cao lão sư vậy ngươi thích nhất lý tưởng cái nào một ca khúc? Cao Tiểu Tung không hề nghĩ ngợi liền nói, ngồi cùng bàn ngươi. Tiếp lấy cảm thán nói, loại kia bạch đi tung bay niên đại a, thanh xuân một đi không trở lại. Lập tức lại nói với Mã Đông, ngươi năm nay mùa hè không phải muốn làm một cái tống nghệ sao? Gian nhạc cái kia, có thể cân nhắc mời lý tưởng a, một tòa đại thần liền tại ngươi trước mặt, còn không nắm chặt cơ hội. Cái này kỳ kỳ ba luận truyền ra lúc. Mật Nha giải trí Lương Bảo Chu cũng ở văn phòng xem trong chốc lát, hắn âm thầm âm lý tưởng không coi âm đến, nhìn thấy đối phương y hề nguyên hưởng thụ lấy cấp cao nhất tài nguyên, khắp nơi tham gia các loại tiết mục tuyên truyền album, trong lòng mười phần không cam lòng. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn lý tưởng không vừa mắt, hận không thể lập tức để hắn biến mất. Bên ngoài phòng làm việc truyền đến một trận tiếng ồn ào, giống như có người ở ngoài cửa cãi nhau, cửa phòng là hờ khép, không cách nào ngăn cách rơi tất cả thanh âm. Hắn tâm phiền ý khô. Đứng lên liền muốn mắng thư ký, lúc này cửa mở, thư ký cô nương hốt hoảng nói có cảnh sát tìm hắn. Cảnh sát? Không cần hỏi, An mặc đồng phục cảnh sát đã theo thư ký sau lưng lần lượt vào phòng. Các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tiến đến ba? Lương Bảo Chu chấn định lớn tiếng nói. Chúng ta tìm Lương Bảo Chu, ngươi chính là A. Tiến đến cảnh sát có ba cái, ngoài cửa còn giống như có, trước mắt một cái trung niên cảnh sát hỏi Lương Bảo Chu. Lương Bảo Chu nhắc lại lớn tiếng nói ra, ai bảo các ngươi tiến đến? Đi ra ngoài ba. Thân là Mật Nha giải trí cao tầng, trước kia tại Mật Nha khoa học kỹ thuật cũng là thuộc về cao quản, có một tấm chính mình cùng công ty quan hệ xã hội mạng, có bối cảnh, có thế lực, ở cục cảnh sát cũng nhận biết người, cái này cho Lương Bảo Chu lực lượng. Trước mắt mấy người, quân hàm bên trên quân hàm cảnh sát biểu hiện cao nhất là cái cấp 2 cảnh đốc, hắn còn không để vào mắt. Nếu là thật tốt gõ cửa tiến đến, hắn khẳng định hảo ngôn hảo ngữ đối đãi, nhưng là đối phương cơ hồ là xông vào cửa. Không nể mặt hắn hắn cũng liền không cần cho đối phương mặt mũi, bước kế tiếp liền muốn oanh ra ngoài. Đối diện cấp 2 cảnh đốc nói ra, Lương Tổng yên tâm, chúng ta rất nhanh liền sẽ ra ngoài, nhưng là muốn mời Lương Tổng cùng chúng ta cùng đi. Ta biết Trương Viên khu đồn công an Trần Cục, các ngươi là dưới tay hắn A. Hiện tại lập tức đi ra ngoài cho ta, nếu không ta gọi điện thoại cho Trần Cục muốn cái thuyết pháp. Lương Bảo Chu là thật không có đem người trước mắt để vào mắt, nhưng chính là hắn chướng mắt mấy người kia đem hắn chống đi. Vạn chúng nhìn chừng chừng xuống. Rất nhiều người đưa mắt nhìn bọn hắn mới nhậm chức Lương Tổng bị một nhóm cảnh sát vây quanh rời đi công ty bên trong lập tức hò hét ầm ĩ nghị luận ầm ĩ. Không chỉ có Lương Tổng, còn có nghệ nhân quản lý bộ Lý Bội Khiết. Lý Bội Khiết không có Lương Bảo Chu chấn định, lộ ra thất kinh, mặt mũi mất hết. Lý Tưởng tại vào lúc ban đêm liền biết mới nhất tiến triển, tại chứng cơ xác thực xuống, Lương Bảo Chu căn bản không thể nào giải thích, dính líu thương nghiệp hối lộ, nhận hối lộ chờ nhiều hạng tội danh. Việc này rất mau đem đi thượng cấp pháp chương trình. Tiến vào tháng 6 đến nay, ngành giải trí bên trong nóng nhất chủ đề là Lý Tưởng cùng hắn album mới, thứ hai hấp dẫn chủ đề liền là Mật Nha giải trí. Mật Nha giải trí khoảng thời gian này xuất tận danh tiếng. Đầu tiên là tổng giám đốc cùng dưới cờ nghệ nhân truyền ra chuyện xấu, tiếp lấy mới nhậm chức tổng giám đốc cùng kỳ hạ bộ trưởng truyền ra kinh tế phạm tội bị câu lưu. Nhất là cái sau, mới lên mặc cho mấy ngày ba. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, vòng tròn bên trong người đã thấy được phía sau quần cuộn sóng ngầm. Đây là Mật Nha giải trí cùng ai đòn khiêng lên. Bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là đây là Vương Cảm trả thù. Lương Bảo Chu đem Vương Cảm một tuất đến cùng, Vương Cảm thẳng thắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem Lương Bảo Chu vào chỗ chết chỉnh, ác hơn. Chỉ có Vương Cảm biết, hắn căn bản không có xuất thủ, cũng vô pháp xuất thủ. Nếu là hắn có thể xuất thủ, đã sớm động, chỗ nào sẽ còn đợi đến cục diện lưỡng bại câu thương. Mật Nha giải trí nên đón dung chuyển cục diện. Kế Lương Bảo Chu cùng Lý Bội Khiết bị mang đi về sau, một cái khác phó tổng, ba tên nhân viên, cùng với nghệ nhân Thôi An Nhiên cũng tại một ngày sáng sớm bị phân biệt mang đi. Lý Tưởng không biết chuyện này sẽ dính dấp ra Thôi An Nhiên, bất quá ngẫm lại lập tức thoải mái, Lương Bảo Chu thường xuyên mang theo Thôi An Nhiên tham gia xã giao, hiện tại Lương Bảo Chu liên quan đến thương nghiệp hối lộ các loại tội danh, rất khó nói Thôi An Nhiên không có tham dự trong đó. Thôi An Nhiên xuất hiện để ăn dưa quần chúng lấy làm kinh hãi. Vương Cảm cùng Lý Bội Khiết bọn hắn không quan tâm cũng chưa quen thuộc, nhưng là Thôi An Nhiên là nghệ nhân, người biết hắn rất nhiều rất nhiều. Dạng này một cái nhân vật công chúng cũng bị mang đi, cho mọi người mang đến rung động rất lớn. Cái này vẫn chưa xong, đón lấy, thuế vụ bộ môn cùng công an bộ cơ quan thành liên hợp tiểu tổ tiến vào mật nha giải trí, bắt đầu thẩm tra trốn thuế lậu thuế tình huống. Lần này mật nha giải trí tất cả nghệ nhân cùng nhân viên đều bị liên lụy. Lý Tưởng vào lúc này liên lạc lên Hứa Tử Đồng, nói cho hắn biết muốn giải ước liền thừa dịp hiện tại. Từ khi Phương Thiến Như sự tình bộc phát về sau, Hứa Tử Đồng liền tại cân nhắc làm sao cùng mật nha giải trí giải ước. Kỳ thật trước lúc này, hắn album mới nhiều lần bị trì hoãn, đã để hắn đối công ty bất mãn, nhưng là còn không có nghĩ tới giải ước, dù sao giải ước cũng không phải một chuyện nhỏ, thao tác phi thường phức tạp. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại mật nha giải trí dung chuyển bất an, cùng hắn ký tên hiệp ước tồn tại pháp luật lỗ thủng. Hắn đã trưng cầu ý kiến qua, phần hiệp ước này quá hà khắc, có tương đối lớn nắm chắc tại pháp luật bên trên nhận định là vô hiệu. Cho hay một đài tiếp một đài, bên này tổng giám đốc cùng nhân viên bị gãi, bên kia công ty bị thuế vụ bộ môn nghiêm tra, không lâu, kỳ hạ nghệ nhân đột nhiên tuyên bố giải ước. Hứa Tử Đồng Triệu Khải Nhiên Trịnh giữ thời đồng thời tuyên bố cùng mật nha giải trí giải ước. Nguồn mật giải trí lần nữa địa chấn, ngày mai ngôi sao đồng thời tuyên bố giải ước. Kế Lý Tưởng về sau, mật nha giải trí lần nữa đau mất tân tình. Chương 530, hợp tác ca khúc. Mấy ngày nay tin tức một cái tiếp lấy một cái, rất kinh bạo muốn thuộc Hứa Tử Đồng, Triệu Khải Nhiên, Trịnh giữ thời đồng thời tuyên bố cùng mật nha giải trí giải ước. Phía trước không có chút nào phong thanh, đột nhiên liền tuyên bố như thế một cái kình bạo tin tức, đối đám fan hâm mộ đến nói, giống như đất bằng kinh lôi, kinh hai sửng sốt một chút, còn tưởng rằng hôm nay là ngày cá tháng tư. Lý Tưởng đều ở nhà ghế sofa bên trên đầu gối thả laptop, đang xem những tin tức này. Ngay từ đầu hắn chỉ là liên hệ Hứa Tử Đồng, bởi vì biết Hứa Tử Đồng có cái này phương diện ý nghĩ, nhưng là không nghĩ tới, Hứa Tử Đồng sau đó có liên lạc Triệu Khải Nhiên cùng Trịnh Dữ Thời, ba người vậy mà đồng thời giải ước. Biết được ba người bọn họ có giải ước ý nghĩ về sau, Lý Tưởng do dự mãi, cuối cùng vẫn là cùng Tô Duệ nói. Không có trực tiếp hỏi Tô Duệ muốn hay không cùng một chỗ giải ước, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, Tô Duệ nghe rõ, hắn cuối cùng lựa chọn không giải ước. Hắn là một cái tổ hợp, muốn đồng thời cân nhắc thời sổ đám người. Hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm là, hắn không có mạnh như vậy bản gốc năng lực, nếu như độc lập đi ra ngoài, không có công ty làm chỗ dựa, hắn khẳng định lấy không được tài nguyên. Nếu như chỉ là đổi một nhà quản lý công ty, cái kia không có quá lớn cần phải. Đổi một công ty, đối phương mở ra nghệ nhân hẹn không nhất định liền so hiện tại tốt. Hơn nữa, tin tưởng đi qua Hứa Tử Đồng đám người tập thể giải ước, tin tưởng mật nha giải trí sẽ một lần nữa cân nhắc mấy người bọn họ hiệp ước. Giống như hắn ý nghĩ còn có Lạc Kiếm Minh, Hoàng Tiểu Kính đám người. Bọn hắn tự biết chính mình không có Lý Tưởng, Hứa Tử Đồng đám người bản gốc năng lực, không dựa vào công ty lời nói, bọn hắn chỉ có thể chết đói. Lý Tưởng tôn trọng lựa chọn của bọn hắn, buổi tối cùng Hứa Tử Đồng, Trịnh Dữ Thời, Triệu Khải Nhiên lặng lẽ tụ hội. Hứa Tử Đồng thoải mái mà thở dài, nói, giải ước rốt cục cảm giác một thân nhẹ. Triệu Khải Nhiên lại cau mày nói, nhẹ nhõm chỉ là tạm thời, kỳ thật áp lực lớn hơn, hiện tại không có công ty cho chúng ta quy hoạch sự nghiệp, hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình. Trịnh Dữ Thời cũng gật đầu, tâm sự nặng nề nói, Khải Nhiên nói rất đúng, ta chỉ dễ dàng hai ngày, đến ngày thứ ba liền cảm giác trên thân chịu nặng. Có chút không biết làm sao bắt đầu. Nghe bọn hắn nói như vậy, tâm lớn Hứa Tử Đồng rốt cục ý thức được cái gì, bất quá hắn nhìn thấy Lý Tưởng, lập tức hơi chút thoải mái mà nói, chúng ta mặc dù vừa mới thoát ly công ty, nhưng là có thể hỏi Lý Tưởng a, Lý Tưởng có kinh nghiệm. Triệu Khải Nhiên cùng Trịnh Dữ Thời đều nhìn về Lý Tưởng, nếu như lại để cho bọn hắn lựa chọn lần nữa một lần, bọn hắn ý gì nguyên chọn giải ước. Hứa Tử Đồng là bởi vì Phương Thiến Như cùng album sự tình, hai người bọn họ thì chủ yếu là bởi vì album nguyên nhân. Bọn hắn đều đã phát hành album, chính là bởi vì phát hành album mới manh động rời đi mật nha giải trí quyết định, bởi vì dựa theo bọn hắn cùng mật nha ký kết hiệp ước, mặc dù album ca khúc tất cả đều là chính bọn hắn viết, nhưng là thu nhập chia bọn hắn lại chỉ có thể cầm tới trong đó ba thành. Cái này khiến bọn hắn rất không hài lòng, vì lẽ đó manh động rời đi ý nghĩ, nhất là có Lý Tưởng cái này vết xe đổ, hắn rời đi mật nha giải trí về sau, không chỉ có không có yên lặng, ngược lại sự nghiệp phong sinh thủy khởi, cái này khiến trong lòng bọn họ lửa nóng. Lý Tưởng đón ánh mắt của mọi người nói ra, vậy các ngươi là đều quyết định mở người sở studio, không gia nhập cái khác quản lý công ty. Ba người bọn họ là âm nhạc thị trường bánh trái thơm ngon, một tuyên bố giải ước liền nhận đến rất nhiều quản lý công ty mời, nhưng là ba người càng hy vọng giống như Lý Tưởng thành lập sở studio. Đúng à, chúng ta đều quyết định, không gia nhập quản lý công ty, còn là chính mình đơn độc làm đi. Triệu Khải Nhiên nói, bọn hắn đã thương lượng xong. Lý Tưởng gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Kỳ thật, mở sở studio không có đơn giản như vậy. Hắn cất bước thời điểm có Chu Ni âm thầm giúp đại ân, dù là như thế, tại vừa mới bắt đầu trong đoạn thời gian đó y y nguyên rất gian nan, mãi đến tham gia Trung Thu Quốc Khánh tiệc tối, đạt được trong chính trị ủng hộ về sau, mới dần dần mở ra cục diện. Giúp đến ta nhất định sẽ giúp. Lý Tường nói, bốn người thương lượng phía sau quyết định riêng phần mình thành lập Studio. Studio là độc lập, nhưng là có thể kết minh, sau này trợ giúp lẫn nhau. Bốn người rời đi, Hứa Tử Đồng cọ lên Lý Tường xe, hắn coi là hôm nay muốn uống rượu, vì lẽ đó không có lái xe tới. Người đến kiêng rượu, đối cuống họng không tốt. Lý Tưởng vừa lái xe vừa hướng ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hứa Tử Đồng nói, lúc đầu hát liền không hề tốt đẹp gì, còn bất giới rượu, ngươi muốn trở thành thuốc lá cuống họng. Hứa Tử Đồng trịnh trọng gật đầu, Lý Tưởng ngươi nói đúng. Lý Tưởng hiểu rõ hắn, ha ha cười nói, ngươi loại này ứng phó phương pháp cùng nhà ta tiểu muội muội rất giống, trong miệng nói thật tốt, kỳ thật căn bản không để trong lòng, ta là nghiêm túc nói với ngươi, trước kia có người đại diện trông coi ngươi, hiện tại một người, toàn bộ nhờ tự hạn chế, muốn để sự nghiệp thuận lợi lâu dài, liền nhất định phải từ bỏ những cái kia thói quen xấu. Thói quen xấu? Trừ uống rượu còn có cái nào? Ví dụ như ngâm quán ăn đêm, thức đêm, hút thuốc các loại, đương nhiên, những này ngươi đều không dính dáng, ngươi liền dính cái rượu chữ. Kỳ thật ta không thích uống rượu, ta chính là sầu A. Vì lẽ đó muốn một ly kính tự do, một ly kính tử vong. Ôi ôi ôi, nơi nào, không uống, ta không uống. Lý Tưởng đem hắn đưa đến nhà dưới lầu, Hứa Tử Đồng hỏi, muốn lên đi ngồi một chút sao? Lý Tưởng cảm giác là lạ. Tốt, ta còn chưa có đi qua nhà ngươi đâu. Đây là Hứa Tử Đồng vừa mua phòng ở, hai phòng ngủ một phòng khách, hắn không có kiếm được cái gì tiền, album mới đều không có phát hành, toàn bộ nhờ chạy thương diễn cùng một chút nhị tam lưu đại ngôn. Trong nhà rất đơn giản, không có quá nhiều đồ vật, đồ dùng trong nhà cũng ít, mặc dù phòng ở diện tích không lớn, nhưng nhìn này rất rộng rãi. Một người muốn làm sao ở liền làm sao ở. Đồ không cần liền muốn kịp thời ném đi, không nên để lại xuống, muốn gây bỏ rời. Hứa Tử Đồng nói, đây là hắn sinh hoạt triết học, cùng tính cách của hắn ngược lại là rất giống. Nếm thử ta làm salad. Hứa Tử Đồng bưng tới một bàn salad, hai người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện thiếm. Hứa Tử Đồng đống nhiên nói ra, hôm nay nghe Khải Nhiên cùng với lúc lời nói, ta đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Lý Tưởng, ngươi không phải nhìn rất thoáng sao. Vừa rồi tụ hội lúc liền hắn nhìn thoải mái nhất. Tầm nhìn khai phát không có nghĩa là không có áp lực, ta nhìn mình bạch đầu, ta hiện tại trạng thái so Khải Nhiên cùng với lúc áp lực càng lớn, bọn hắn phát hành album, tại thị trường bên trên nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng đều lớn hơn ta, mà ta, tham gia hôm nay ngôi sao về sau, liền dựa vào chạy show cùng tham gia một chút nhỏ tống nghệ duy trì nhiệt độ, ta người này tự mình biết chính mình, không có gì mị lực, tống nghệ cảm giác cũng không mạnh, đã nói xong album không có ra, đến bây giờ ta. Cũng không biết còn có ai nhớ ký ta thoát ly mật nha giải trí có phải hay không muốn chết ta. Hứa Tử Đồng nói rất đúng, hắn so với Triệu Khải Nhiên cùng Trịnh Dữ Thời, thế yếu rất rõ ràng. Lý Tưởng, ngươi bây giờ đầu tiên muốn làm chính là mau chóng đem âm nhạc album làm được, trước tiên có thể đến ta nơi đó thu lại. Hứa Tử Đồng, cảm ơn. Không cần khách khí. Album quá chậm, vừa độc lập đi ra, muốn lớn tiếng dọa người, bằng không, chúng ta viết bài hát, cùng một chỗ hợp sướng. A. Hứa Tử Đồng đối Lý Tưởng đề nghị thật bất ngờ, lập tức vui vẻ đồng ý, đây là Lý Tưởng đang giúp hắn. Chúng ta viết cái gì? Ngươi có ý tưởng sao? Lý Tưởng nói, ngươi có hay không chủ ý? Hứa Tử Đồng càng nghĩ càng hưng phấn, hắn còn không có cùng Lý Tưởng cùng một chỗ hợp tác qua, hơn nữa hiện tại là một bài hoàn toàn mới ca khúc, hai người bọn hắn người đến viết chữ viết khúc. Bằng không viết một bài chúng ta tự mình kinh lịch ca khúc, theo hôm nay ngôi sao xuất đạo, trên đường đi tâm sự. Hai người đều có rất mạnh bản gốc năng lực. Thật muốn viết một ca khúc, xác định chủ đề về sau, tư tưởng hỏa hoa không ngừng tung ra, đụng vào nhau. Chờ Hướng Tiểu Viên gọi điện thoại thúc giục Lý Tưởng về nhà lúc, hai người đã không sai biệt lắm đem ca từ viết xong, ước định ngày mai đến sở tiêu đi ô gặp mặt về sau, Lý Tưởng mau về nhà. Mở cửa vào nhà, Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu nghe được động tĩnh, lon ton chạy tới, đứng tại cửa trước vị trí, nhìn xem Lý Tưởng cười ha ha. Đần độn, ngươi cười cái gì? Hừ. Đậu Đậu đống nhiên mang theo mò nở hai kỷ mánh liệt đánh, một bộ cười trên nỗi đau của người khác ngươi muốn bị đánh dáng vẻ. Lý Tưởng không khách khí chút nào nắm chặt nàng hài nhi mập, dạo qua một vòng. Chương 531, hướng vị tần hình tiểu đội. Thật làm cho Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu nói đúng, Lý Tưởng vừa về tới trong nhà, liền bị Lý Triều gọi vào trong thư phòng nói chuyện. Ai nha, cái này thật là khó được, Lý Triều rất ít tìm Lý Tưởng nói chuyện, bình thường đều là Tiểu Viên mụ mụ. Tiểu Viên mụ mụ đâu? Tiểu Viên mụ mụ ở nhà, ngay tại giáo dục Đậu Đậu, cũng không biết nói cái gì, quá xa nghe không rõ. Sư sư cũng tại, ôm đường mẫu mèo con đứng ở một bên lắng nghe. dùng cái mông đều có thể đoán được, tiểu muội muội khẳng định lại là tại cho tiểu tỷ tỷ cầu tình. Đậu đậu có thể khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành đến 5 tuổi, may mắn mà có sư sư mặt mũi. Không biết cái này tiểu nhân tinh lại phạm vào cái gì sai, giống như đem hắn cũng liền mệt mỏi, vấn đề là hắn hôm nay đều không ở nhà a, không ở nhà đều có thể bị liên lụy đến. Vào thư phòng, Lý Tưởng rất nhanh biết chuyện gì xảy ra, Lý Triều đem một bản trang bìa tịnh lệ sách đặt ở trên bàn sách, nói với hắn, ngươi lấy sách. Lý Tưởng đưa đầu xem xét, nuốt nước miếng, xấu hổ đến cực điểm. Ôi ôi ôi ôi bốn. Không mặt mũi nói ra chữ thứ hai, muốn mặt. Trên bàn sách thả chính là đậu đậu theo lão gia tử phòng sách bên trong cầm kim bình mai. Lý Tưởng nhớ kỹ dấu rất chặt chẽ a, tựa như là tại trong ngăn kéo đi, đã khóa lại a. Lý Triều nói, ngươi trưởng thành, muốn nhìn dạng này sách ta cũng không nói thêm cái gì, nhưng là sách muốn thả tốt, đừng để các muội muội nhìn thấy. Lý Tưởng, a a a a a bốn lời này nói thế nào? Quyển sách này nhưng thật ra là đậu đậu. Hắn đem quyển sách này lai lịch nói rõ. Lý Triều sau khi nghe xong nói, ngươi đoán ta và mụ mụ ngươi là thế nào phát hiện quyển sách này? Lý Tưởng nghĩ đến phòng khách bên trong tại chịu huấn đậu đậu, thăm dò tính hỏi, đậu đậu. Lý Triều gật đầu, mụ mụ ngươi phát hiện, đậu đậu ôm quyển sách này đang nhìn. Lý Tưởng. Lý Triều nói tiếp đi, còn tại cho sư sư nói trong sách cố sự. Lý Tưởng. Đánh bẹt, đập dẹp đánh bẹt, đập dẹp tiểu hài tử này muốn đánh bẹt, đập dẹp. Tiểu Lý ba ba còn nói, còn tốt, nói ông nói gà bà nói vịt. Lý Tưởng mồ hôi lạnh chảy ròng, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt tiểu muội muội hiện tại là cái ngay cả mình danh tự đều viết không thuận đống đốc, bằng không thì thật làm cho nàng nhìn quyển kỳ thư này, Lý Triều hiện tại cũng không phải là ngồi cùng hắn nói chuyện. Cùng tiểu Lý ba ba nói chuyện sau một lúc, tiểu viên mụ mụ giữ dằn vào nhà, một cái thổi phồng răng sói đại bổng từ phía sau xách đi ra, hướng Lý Tưởng trên đầu gõ gõ, nói, ngươi cho ta thành thật một chút. Lý Tưởng liền vội vàng gật đầu, trung thực, ta thành thật. Xem. Tiểu viên mụ mụ cùng tiểu Lý ba ba tác phong hoàn toàn không giống, cái này mụ mụ đi lên liền động thủ. Đậu đậu cùng sư sư tay trong tay cũng đi theo vào, vừa rồi chính mình chịu hấn, hiện tại muốn nhìn ca ca chịu hấn, dạng này tâm lý sẽ dễ chịu điểm. Lý Tưởng hướng thành sự không có bại sự có thừa Lý đậu đậu tiểu bằng hữu trừng mắt liếc, rất muốn biết nàng đến cùng cho sư sư nói cái gì. Các ngươi trò chuyện đi, ta đi trước. Lý Triều rời đi, cho đậu đậu sư sư làm ngày mai mang đến nhà trẻ ái tâm cơm trưa. Ba. Ngươi đem quyển sách này cũng đem đi đi, ta không nhìn. Lý Tưởng nói, kỳ thật ta căn bản không thấy, một chữ cũng không thấy. Lý Triều trở về lấy đi sách, đậu đậu ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm, còn không sợ chết nói, có đại nào bữa. Phanh ba. Ai u. Đậu đậu tay nhỏ ôm mình cái đầu nhỏ, tội nghiệp mà nhìn xem động thủ tiểu viên mụ mụ. Đại nào bữa. Đánh ngươi cái đầu nhỏ. Đánh luân, mụ mụ đánh luân ba. Đậu đậu chạy trối chết. La hét nhanh như chớp chạy trốn tới sư sư sau lưng, trốn đi. Lý Tưởng nhìn xem tiểu gia hỏa này im lặng, đại khái đoán được nàng cho sư sư nói chính là cái gì nội dung, rất có thể là võ tòng đánh hổ cái kia chương tiết nội dung. Kim Bình Mai có rất nhiều cái phiên bản, theo lão gia tử phòng sách đem ra cái này bản, mở đầu liền là võ tòng đánh hổ chương tiết, hoàn toàn đem thủy hử chuyện bên trong dập khuôn đi qua. Thông qua cái này chương tiết, tiến tới dẫn xuất võ tòng, cùng với hiện ra võ tòng vũ dũng cùng hùng tráng. Vì về sau Phan Kim Liên thích hắn trôn xuống phục bút. Đậu đậu đương nhiên không biết chữ, nhưng là trong quyển sách này có rất nhiều tranh minh họa, võ tòng đánh hổ chương tiết liền có, vì lẽ đó đậu đậu mới có thể ồn ào đại nào bữa, khẳng định là thấy được đánh hổ chương tiết tranh minh họa, cho sư sư nói cố sự, đại khái liền là đại nào đúa gọi nàng mụ mụ cố sự đi. Hồ biên loạn tạo công phu, tiểu tỷ tỷ vung sư sư mấy con phố. Lý Tưởng đối đậu đậu cười trên nỗi đau của người khác. Gia hỏa này tại hắn vừa vào cửa liền cười trên nỗi đau của người khác nói hắn sẽ bị đánh, hiện tại tốt, hắn không có bị đánh, nhưng là chính nàng ngược lại bị đánh, ha ha ha ha. Đậu đậu theo sư sư phía sau duỗi ra cái đầu nhỏ, tức giận trừng mắt Lý Tưởng. Hướng tiểu viên rất không chịu trách nhiệm đem tiểu tỷ muội ném cho Lý Tưởng, nói tối nay hắn phụ trách chiếu cố tiểu tỷ muội tắm rửa kể chuyện xưa cùng đi ngủ, nàng muốn đi truy kịch. Hướng tiểu viên vừa đi, đậu đậu liền hướng vịt, xông về Lý Đại Tượng. Đây là muốn đồng quy vu tận A. Lý Tưởng tranh thủ thời gian bắt được nàng, móc ra một chồng 5 khối tiền tiền giấy, nhét trong ngực nàng nói, đừng nóng giận, ê, thật nhiều 5 khối tiền, đưa cho ngươi. Đậu đậu mơ hồ, không dám tin nhìn xem trong tay một cái 5 khối tiền ba. Đây là từ nơi nào biến ra? Nàng giới A có tiền, ba. Đại tượng cho. Đại tượng sẽ giới A tốt. Đại tượng có phải hay không muốn ăn nàng? Lập tức, đậu đậu kịp phản ứng, ha ha ha ha vài tiếng. Xít sao đem 5 khối tiền kéo, chạy xa xa, rời xa Lý Đại Tượng, đếm tiền tiền. Lý Tưởng lại đem ngoan ngoãn sư sư hô qua đi, cũng cho nàng một cái tiền liền giấy, còn giúp nàng đặt ở trong túi, đặc biệt căn dặn không muốn giao cho mụ mụ, càng không muốn giao cho tỷ tỷ, giao ra liền muốn không trở lại. Sư sư nhìn xem chính mình yếm, bên trong là cắp cắp cho nàng tiền tiền, nàng không giống đậu đậu kích động như vậy điên rồi, rất tỉnh táo ừ một tiếng, cảm ơn cắp cắp. Lý Tưởng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, để nàng ngồi vào ghế sofa đi lên, hỏi đậu đậu cho nàng nói cái gì cố sự. Cảm ơn ca ca, cảm ơn ca ca bốn ngươi là tốt đại tượng. Hảo ca ca bốn đậu đậu nhảy nhảy nhót nhót, khích lệ Lý Tưởng. Lý Tưởng hỏi, toàn thế giới người đáng yêu nhất là ai? Là ngươi ba. Ca ca là ngươi bốn. Đậu đậu hưng phấn nhảy nhót, xoay vòng vòng, thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống, đập tiểu tỷ tỷ đầu vóc choáng váng, không thể tin được đây là thật thế giới, có phải là tại bè bè nước ca? Lý Tưởng tán thưởng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, trên mặt tràn đầy tình yêu cùng hiền lành. Hôm nay, Studio nhận đến nàng cùng sư sư hợp sướng đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn nhuận bút, có hơn 50 vạn. Hắn vừa rồi cho đậu đậu sư sư cắt 6 tấm 5 khối tiền tiền giấy, còn đã kiếm được một cái tiếng tốt, ha ha ha ha ha. Đậu đậu trong thư phòng điên rồi sau một lúc, Lý Tưởng gọi nàng cùng sư sư đi tắm rửa, hắn hôm nay còn muốn hầu hạ tiểu thư muội tắm rửa, thật sự là bực bội. Hướng vịt ba ẩn hình tiểu đội, đậu đậu giơ lên nắm tay nhỏ, bày một cái bỏ sơ, lảo đảo chạy ra ngoài. Thân là ẩn hình tiểu đội một tên khác hoạch tâm thành viên, sư sư cũng giơ lên nắm tay nhỏ, bày bỏ sơ, sau đó bốn éo đuổi theo. O, hướng vịt ba. Hai người xông ra thư phòng, ngoặt vào gian phòng của mình, tắm rửa phía trước, muốn trước đi giấu tiền. Đậu đậu nằm ở mép cửa nhìn về phía trong hành lang ngay tại tới Lý Đại Tượng, a một tiếng rút vào gian phòng, tiếp lấy phịch một tiếng, cửa phòng đóng lại, khóa, phòng ngừa Lý Đại Tượng nhìn lén. Ngày thứ hai, Hứa Tử Đồng đi vào Lý Tưởng sở studio, hai người trạch trong phòng điển từ phổ nhạc, đến xế chiều nhanh lúc tan việc, rốt cục đại công cáo thành, tiếp xuống hai ngày, đều tại phòng thu âm bên trong ghi chép ca. Cùng lúc đó, trải qua mấy ngày lên men, Hứa Tử Đồng, Triệu Khải Nhiên cùng Trịnh Giữ thời giải ước mật nha giải trí tin tức đạt đến đỉnh phong. Bởi vì mỗi ngày không ngừng nhận đến các loại mời, thế là ba người lại đồng thời tuyên bố tạm thời sẽ không gia nhập bất kỳ quản lý công ty, mà là quyết định thành lập sở studio, hoan nên sau này mọi người hợp tác. Bọn hắn thành lập sở studio sự tình, ngoại giới phản ứng khen chê không đồng nhất, có rất lớn một bộ phận thanh âm chỉ bọn hắn mù quáng tự đại, năm ngoái mùa hè mới xuất đạo người mới, liền dám thành lập sở studio, quá bành trướng. Hy vọng bọn họ ngã chổng vó một cái, ngã một lần khôn hơn một chút. Trong đó đối Hứa Tử Đồng chất vấn thanh âm lớn nhất, Triệu Khải Nhiên cùng Trịnh Giữ thời đi ra album, chứng minh năng lực của mình, mà Hứa Tử Đồng không có đi ra album, danh khí cũng không lớn, giá trị buôn bán so sánh trước hai người, kém một bậc. Tham gia hôm nay ngôi sao lúc mặc dù biểu diễn mấy bài bản gốc ca khúc, nhưng cái kia đã là một năm trước chuyện, muốn thành lập sở studio không phải mấy bài bản gốc ca khúc là đủ rồi. Hứa Tử Đồng khẳng định phải ngoan ngoãn ký về mật nha. Hắn hôn không ra được. Hứa Tử Đồng không có Lý Tưởng linh hoạt khéo đưa đẩy, hắn không phải một người giỏi về giao tế, chính mình mở sở studio sẽ ngã rất thảm. Làm không tốt từ đây biến mất biệt tích, chúc hắn may mắn đi. Tham gia tống nghệ tiết mục toàn bộ hành trình sẽ chỉ hèn mọi người, dạng này người cũng dám chính mình mở sở studio. Hắn là thế nào nghĩ? Đầu bị lừa đã a. Chương 532, đem sân khấu giao cho bọn hắn. Có bao nhiêu người thích ngươi, liền có bao nhiêu người chán ghét ngươi, không cần để ở trong lòng. Lý Tưởng an ủi Hứa Tử Đồng. Nhìn thấy nhiều người như vậy trào phúng chính mình, Hứa Tử Đồng có chút cảm xúc xa xút. Hắn gượng cười nói, hơi cảm khái một chút, không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy chán ghét ta, ta còn tưởng rằng chính mình dù cho không được hoan nghênh, nhưng ít ra không khiến người chán ghét. Lý Tưởng, chủ yếu là ngươi yếu, nếu như ngươi đủ mạnh, liền sẽ không có người trào phúng ngươi, dù cho tâm lý y hề nguyên không thích. Nhưng ít ra bọn hắn sẽ không nhảy ra châm trọng. Hứa Tử Đồng gật đầu nói, vì lẽ đó ta muốn trở nên mạnh hơn, để những cái kia người xem thường ta ngậm miệng. Lý Tưởng cười nói, không chỉ có muốn để bọn hắn ngậm miệng, hơn nữa muốn để bọn hắn thừa nhận chính mình mắt mù. Hứa Tử Đồng, cảm ơn ngươi, Lý Tưởng, ngươi nói như vậy, trong lòng ta dễ chịu nhiều. Vậy là tốt rồi, nói thật, ngươi so đầu đầu dễ dụ nhiều. Triệu Khải Nhiên, Trịnh Giữ thời không bao lâu cũng tới. Một đoàn người đi vào sở studio bên cạnh gạch đỏ nhà nhỏ 3 tầng, tìm chủ thuê nhà đàm luận thuê công việc. Ba người bọn họ tất nhiên muốn mở sở studio, liền nhất định phải có làm việc địa điểm, ưu tiên lựa chọn Lý Tưởng sở studio bên cạnh gạch đỏ lầu nhỏ. Nơi này đã từng là đại học trong thành các loại hiệp hội sở tại địa, về sau dọn đi rồi, nơi này để đó không dùng xuống, chậm rãi biến thành một chút độc lập âm nhạc người căn cứ, bầu không khí yên tĩnh, tiền thuê đối lập tiện nghi. Bất quá, bởi vì Lý Tưởng đến, nơi này đi theo nổi tiếng tăng mạnh, tiền thuê tăng lên một đoạn. Chủ thuê nhà xem ở lý tưởng mặt mũi, cho ba người ưu đãi không ít. Hứa Tử Đồng ba người hùn vốn mướn một tòa nhà nhỏ 3 tầng, thời hạn thuê 5 năm. Ba người không thể so lý tưởng, tạm thời chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm, đây là thực tế nhất kinh tế nhất biện pháp. Một phương diện, bọn hắn sự nghiệp vừa mới cất bước, ổn thỏa lý do, trước tiên đem sở tiêu đi ô tổ kiến vận hành. Một phương diện khác, bọn hắn không có nhiều như vậy tài chính, tiền thuê chỉ là đầu nhỏ, càng lớn chi tiêu ở chỗ máy ghi âm mua, cùng với nhân viên cùng kinh phí công tác. Triệu Khải Nhiên cùng Trịnh Giữ Thời mặc dù phát hành album, nhưng là bọn hắn lúc trước ký hiệp ước không bằng lý tưởng, chia thu nhập tỷ lệ thấp, hơn nữa album lượng tiêu thụ cũng không có lý tưởng tốt, cầm tới tay thu nhập tự nhiên rất là không bằng. Ký khế ước thuê mướn, Triệu Khải Nhiên cùng Trịnh Giữ Thời rời đi, bọn hắn còn có những chuyện khác phải bận rộn. Hứa Tử Đồng đi theo lý tưởng đi vào sở tiêu đi ô, bọn hắn mới viết ca khúc còn tại thu lại. Phía trước thâu hơn 10 lần, chủ yếu là rèn luyện. Hợp sướng không phải 1-1-2 sự tình, mà là muốn gắng đạt tới 2. Hai người trước đây không có hợp sướng qua, âm nhạc tố dưỡng đều không đáng kể, nhưng là rất nhiều chi tiết muốn lặp đi lặp lại suy nghĩ. Hứa Tử Đồng thanh âm tương đối thấp nặng, bên trong âm khó khăn, cao âm không có, thích hợp hát dân giao dạng này điệu hát dân gian ca khúc. Lý tưởng bên trong giọng thấp rất tốt, cao âm cũng đang luyện tập, âm sắc trong trẻo, theo thân thể phát dục càng thêm thành thục, thanh âm bên trong nhiều một chút sàn sạt cảm nhận. Dạng này hai loại thanh âm bất đồng phải phối hợp tốt, cần không ngừng rèn luyện. Làm ghi chép đến thứ 7 lần thời điểm, ghi âm sư tại pha lê bên ngoài làm một cái ok thủ thế, lý tưởng lấy xuống thai nghe, đối đồng dạng lấy xuống thai nghe Hứa Tử Đồng nói, ta cảm thấy cái này một lần có thể. Hứa Tử Đồng, ta cũng cảm thấy, vậy cứ như vậy đi. Được. Quá tốt rồi. Hai người theo phòng thu âm đi ra, ghi âm sư lập tức nói ra, cái này một lần phi thường tốt, không có tì vết, có thể. Cho chúng ta nghe một chút. Lý tưởng nói. Ghi âm sư lập tức thả ra vừa rồi thu lại ca khúc mới, âm lượng phóng đại, phòng thu âm bên trong lập tức vang lên lý tưởng cùng Hứa Tử Đồng hợp sướng thanh âm. Nghe xong một lần, mọi người đều rất hài lòng, Hứa Tử Đồng nói ra, còn không có biên khúc, ta đến làm đi. Hắn cảm thấy thu lại bài hát này là lý tưởng đang giúp hắn, giúp đã đủ nhiều, còn lại biên khúc hắn có thể làm tốt, để lý tưởng chống đi thời gian đi làm chính mình sự tình. Hiện tại lý tưởng thế nhưng là ngay tại phát hành album mới thời điểm, hẳn là bận rộn nhất. Lý tưởng từ không gì không thể, căn dặn vài câu phía sau rời đi phòng thu âm, văn phòng bên trong Vương Ngân Chân cho hắn báo cáo album mới nhất một tuần lượng tiêu thụ tình huống. Bên trên một tuần Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư album lượng tiêu thụ vừa mới qua 100 vạn trương. Đối cái khác ca sĩ đến nói, đây là phi thường chói mắt thành tích, nhưng là đối lý tưởng đến nói, thật to thấp hơn mong muốn. Vừa qua khỏi đi chính là thứ 5 tuần, lượng tiêu thụ xuất hiện trên diện rộng bán ngược, đạt tới 161 vạn trương. Vượt qua thứ 2 tuần 152 vạn trương. 5 tuần tổng cộng xuống, lượng tiêu thụ gần 700 vạn tấm, đã là 3 lần bạch kim đĩa nhạc. Cùng lúc đó, chủ đánh ca ngồi cùng bàn người liên tục thứ 5 tuần chiếm lấy nhạc phủ âm nhạc top 100 bảng danh sách thủ vị. Album mới là ngày mùng ngày 1 tháng 6 lên cùng, 5 tuần quá khứ, nghỉ hè sắp đến, chính là tốt nghiệp quý, ngồi cùng bàn người phi thường hợp với tình hình. Căn cứ nhạc phủ âm nguyên trang web thống kê, bài hát này ở sân trường bên trong phát ra lượng không chút huyền niệm là cao nhất. Rất nhiều học sinh ôm một cái guitar tự đàn tự hát. Lâm nghiệp đại học một nhóm sinh viên năm 4 cũng tốt nghiệp, khoảng thời gian này lý tưởng đi ở sân trường bên trong, thường xuyên có thể nhìn thấy người mặc học sĩ phục học sinh, bọn hắn top 5 top 3 đi cùng một chỗ, ở sân trường các ngõ ngách bên trong chụp chung lưu niệm. Đại học năm 4 tốt nghiệp tiệc tối bên trên, trường học mời lý tưởng lên đài biểu diễn, vì rộng rãi học trưởng các học tỷ đưa lên chúc phúc. Cái kia lại đến cuối cùng một bài, các ngươi muốn nghe cái gì? Ta hát cho các ngươi nghe. Lý tưởng đứng tại sân khấu bên trên, mặt hướng đen nghịt ngồi đầy đại học năm 4 tốt nghiệp đại lễ đường, có chút thở dốc nói. Tối nay tốt nghiệp tiệc tối, lý tưởng là áp trục ra sân, vừa rồi đã hát ngày nắng, hát ốc sen, còn hát giấy ngắn tỉnh dài. Nguyên kế hoạch là hát cái này 3 bài, nhưng là hiện trường cao giọng la lên lại đến một bài, thế là lý tưởng lại hát một bài mọi người điểm ngồi cùng bàn ngươi, muốn hạ chẳng lúc, hiện trường hô to thanh âm càng lớn, hy vọng hắn hát một bài nữa. Rời đi đại học, đi vào xã hội trước. Bọn hắn muốn an tĩnh nghe lý tưởng cuối cùng hát một bài. Lý tưởng nhìn về phía dưới đài hiệu trưởng cười ha hả gật gật đầu, tỏ ý không có vấn đề, đồng thời trong thai nghe truyền đến tiệc tối đạo diễn thanh âm, nói mời lý tưởng chính mình quyết định hát còn là không hát. Học trưởng các học tỷ, cuối cùng một bài, muốn nghe cái nào một bài. Hiện trường tiếng hô hoán nổi lên bốn phía, mỗi người đều có muốn nghe bài hát kia, không cách nào ý kiến thống nhất. Đạo diễn lại tại trong thai nghe nói chuyện, để lý tưởng tự chọn một bài hát. Bằng không thì tối nay tiệc tối không kết thúc được. Vậy liền cuối cùng hát một bài album mới bên trong Ngày Mai Ngươi Tốt, chúc các ngươi tiền đồ như gấm, vạn sự thuận ý. Ngày Mai Ngươi Tốt là thu nhận sử dụng tại Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư album bên trong một ca khúc. Xem ngày hôm qua chúng ta đi xa. Tại vận mệnh quảng trường Trung ương chờ đợi. Lý Tưởng hát hai câu, hiện trường theo hát thanh âm đột nhiên biến lớn, toàn bộ đại lễ đường bên trong phảng phất người người đều đang hát. Lý Tưởng thanh âm lôi cuốn tại thanh âm dòng lũ bên trong, mặc dù thanh âm của hắn lớn nhất, hắn hát tốt nhất, nhưng là mỗi một chữ mỗi một câu ẩn chứa tình cảm, hắn khẳng định so ra kém hiện trường rất nhiều người, bởi vì ca khúc bên trong hát, liền là bọn hắn. Hiện trường cùng kêu lên hát vang. Cái kia mơ hồ bả vai, càng chạy chạy càng nhỏ bé, đã từng sóng vai hướng phía trước đồng bạn, tại nâng chén chúc phúc phía sau đều tẩu tán. Chỉ là đêm ấy, ta thật sâu đều lưu dấu ở tâm khảm. Lý Tưởng đứng tại trên đài, không biết lúc nào đã đình chỉ hát, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem người ở dưới đài, nghe bọn hắn quên ta cao giọng ca, rất nhiều mắt người sáng lấp lánh, hoặc là ngậm lấy ngôi sao, hoặc là ngậm lấy nước mắt. Giờ khắc này, hắn không phải nhân vật chính, bọn hắn mới là. Lý Tưởng yên lặng đem sân khấu giao cho bọn hắn. Chú thích, ngày mai ngươi tốt, sữa bò cà phê. Chương 533, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Đại học bên trong đã thả nghỉ hè, nhà trẻ muốn muộn một chút, nhưng là cũng sắp. Năm nay có thể hay không cho đậu đậu đổi một cái giấy khen. Ngày này nhà trẻ tan học lúc, Lý Tưởng đi vào Nhan Tiểu Văn văn phòng, tìm tiểu lao sư thương lượng. Mỗi cái học kỳ nghỉ lúc, nhà trẻ đều sẽ cho tiểu bảo bảo bọn họ phát thưởng hình. Đậu đậu đã liên tục 2 lần cầm tới ăn cơm thơm ngào ngạt tiểu bảo bảo. Học kỳ này sắp kết thúc, đậu trưởng phòng gần nhất rất phiền não. Với tư cách nàng chi tâm Lý đại ca, Lý Tưởng đã nhận ra trưởng phòng tâm sự, thế là hôm nay lặng lẽ tìm đến Nhan Tiểu Văn thương lượng. Cái kia đậu đậu muốn cái nào giấy khen? Nhan Tiểu Văn cực nhanh liếc một cái Lý Tưởng, hỏi. Có cái nào mấy loại? Lý Tưởng hỏi. Có vận động tiểu kiện tướng, cực kỳ tốt hải tử. Nhan Tiểu Văn bật máy tính lên, đem tất cả giấy khen điều ra đến cho Lý Tưởng xem. Mặc dù Tiểu Văn lão sư rất dễ nói chuyện, nhưng là Lý Tưởng cũng không thể công phu sư tử ngoạc a. Ví dụ như cái này cực kỳ tốt hải tử, Lý Tưởng đều không có ý tứ hướng Tiểu Văn lão sư muốn. Nếu không, liền cái này, tiến bộ tiểu minh tinh. Lý Tưởng cuối cùng chọn chúng cái này. Nhan Tiểu Văn gật đầu đồng ý. Cảm ơn Tiểu Văn lão sư, vậy ta tiếp tiểu bằng hữu đi, bị bị. Bị bị Lý Tưởng. Lý Tưởng vừa đi, văn phòng tiểu Liếu lão sư lập tức cười hì hì lại gần nói, "A Tiểu Văn lão sư, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Lý Tưởng muốn cái gì ngươi liền cho cái gì, tuyệt không thận trọng, giấy khen là muốn bằng tiểu bảo bảo bọn họ biểu hiện mới có thể cầm tới." Đầu đầu không biết nàng đại tượng ca ca hướng Tiểu Văn lão sư tranh thủ giấy khen. Nàng đang cùng đối thuộc linh tiểu bằng hữu tranh luận cái gì, lộ ra rất kích động, nhìn muốn đánh nhau giống như. Sư sư thì cùng hứa kha tiểu bằng hữu ngươi ôm ta một cái, ta ôm ngươi một cái, nhiều dịu dàng ít nói thân họa. Lý Tưởng tới gần, nghe được các nàng cãi lộn chính là dưa hấu đến cùng là trong đất ráng dấp còn là trên cây kết. Đối thuộc linh tiểu bằng hữu quan điểm là trong đất ráng dấp, bởi vì nàng tại bà ngoại của nàng nhà thấy qua, nàng đắc ý nói nàng nhà bà ngoại trồng thật nhiều dưa hấu, nghỉ hè muốn đi nhà bà ngoại hái dưa hấu. Đậu trưởng phòng cái này đồ ngốc cho rằng dưa hấu là trên cây răng dấp, bởi vì nàng nếm qua dưa hấu, hơn nữa, đây là ca ca của nàng dạy nàng. Lý Tưởng, ta không có dạng này dạy qua a, đừng đem trách nhiệm giao cho ta. Đồng thời tâm lý may mắn vừa rồi không có hướng Tiểu Văn lão sư muốn thông minh tốt bảo bảo giấy khen, quá hữu danh vô thực. Lý Tưởng đem tiểu tỷ muội mang đi, đậu đậu lên xe, nằm ở trên cửa sổ xe còn tại kích động hướng đối thuộc linh nói trái dưa hấu là trên cây răng dấp. Nàng là lý dưa hấu, nàng nhận biết mỗi một cái trái dưa hấu cùng tiểu tây dưa. Không phải. Mới không phải. Đậu đậu ngươi lầm nha. Đối thuộc linh dựa vào lý lẽ biện luận, đồng dạng kích động đáp lại. Lý Tưởng coi chừng đậu trưởng phòng theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài, cùng đối thuộc linh đánh một trận. Ngôn ngữ bên trên ai cũng không thuyết phục được ai, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Ngồi xuống ngồi xuống. Ta phải nhốt cửa sổ nha. Lý Tưởng đem xe cửa sổ đóng lại, lái xe rời đi. Đậu đậu không nhìn thấy đối thuộc linh. Tâm tình còn không có bình phục lại đâu, thế là hỏi Lý Tưởng dưa hấu có phải là sinh trưởng ở trên cây. Lý Tưởng, MMM5. Hiện tại Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu là cái miệng núi lửa, hắn muốn nói một chữ không, có thể sẽ đem hắn đánh một trận, sau đó xốc lên trần xe nhảy ra ngoài bay đi. Sư sư ngươi nói cho tỷ tỷ. Lý Tưởng quyết định tiểu muội muội dạy một chút tiểu tỷ tỷ, đều 5 tuổi còn như thế đần độn. Tỷ tỷ, ta xem qua trên một thân cây dài thật nhiều trái dưa hấu cùng tiểu tây dưa. Có giới bao lớn. Sư sư nghiêm túc cho đậu đậu nói, nàng đã từng thấy qua như thế một gốc kết dưa hấu cây, cho nên nàng là ủng hộ nhà mình tỷ tỷ. Lý Tưởng, ngươi xem khẳng định không phải trên cây dài thật nhiều trái dưa hấu cùng tiểu tây dưa, mà là một cái đại ngốc cùng một cái đồ ngốc. Hắn quyết định chờ Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu không kích động như vậy, lại nói cho nàng tàn khốc chân tướng. Hôm nay Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đi công tác đi Nam Kinh, Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu sư sư ở nhà, hắn không muốn làm cơm, quyết định ở bên ngoài giải quyết. Đậu Đậu cùng sư sư hưng phấn cho hắn nghĩ kế. Sư sư đi nói nhà đại bá, tìm Mỹ Tuệ tỷ tỷ cùng Đản Đản ca ca chơi, thừa cơ cọ cái cơm. Đậu Đậu nói các nàng đi ngồi máy bay, bay đến nhà bà ngoại, dọa ngoại bà ngoại công cùng Tiểu Di nhảy một cái. Ngươi không phải dọa bọn hắn nhảy một cái, ngươi là dọa ta một hồi, Lý Tưởng rất tự nhiên bác bỏ chủ ý của các nàng. Không bao lâu, ba người ngồi xổm ở Thẩm Dương vùng ngoại thành ruộng vừa ăn dưa hấu là tươi mới dưa hấu, vừa rồi tự tay tại trong ruộng tóm được tới. Tại bọn hắn trước mắt, là một mảnh dưa hấu, kết rất nhiều trái dưa hấu, bị dưa mạn che giấu. Ba người trước mặt trên đồng cỏ đập một cái dưa hấu, là Lý Tưởng đập nát, chia làm tam đại cánh, mỗi người một khối, dùng tay đào lấy ăn. Hai cái tiểu bằng hữu bên miệng kề cận dưa hấu tử, ăn rất vui vẻ à, vừa rồi chơi cũng rất vui vẻ. Tại dưa hấu trong đất chọn dưa hấu tràn đầy kinh hỉ, người vĩnh viễn không biết tiếp theo chân có thể hay không đụng vào trái dưa hấu. Nếu như có thể không đấu vật lời nói, thì càng tốt hơn. Tiểu tỷ muội tại dưa hấu trong đất bị dưa hấu trộn lẫn mấy dao, là Lý Tưởng đem các nàng ôm ra, nếu không ngắn ngủi mấy chục mét đường, các nàng có thể muốn một đường quay lại đây. Thấy được chưa, dưa hấu trong đất dài dưa hấu. Lý Tưởng thừa cơ nói cho tiểu tỷ muội, đừng có lại đần độn rồi, cái gì trên cây kết dưa hấu. Còn nói nhân gia đối thuộc linh là không có thuốc nào cứu được đồng ốc. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, sự thật trước mắt đã nói cho các nàng dưa hấu đến cùng là trong đất dáng dấp còn là trên cây kết. Ôi ôi ôi ôi ba. Đậu Đậu một bên phóng khoáng dùng tay gãi dưa hấu ăn, một bên cười ngây ngô. Ngươi đều mời Luân gia ăn trái dưa hấu à, Luân gia còn có thể nói cái gì đó, không nói à, chúng ta vui vẻ ăn trái dưa hấu đi, một chỗ trái dưa hấu đâu, tối nay đều ăn không hết à. Thật hạnh phúc. Đậu trưởng phòng có đậu trưởng phòng kiêu ngạo, Lý Tưởng coi như nàng minh bạch, nhìn về phía sư sư, tiểu muội muội cũng là đồ ngốc. Sư sư mắt ủng ục nhất chuyển, thử nhỏ răng sữa, lộ ra một cái tiêu chuẩn nụ cười, quay đầu nói với Đậu Đậu, tỷ tỷ ngươi phải nhớ kỹ a, trái dưa hấu là trong đất răng rớp, không phải trên cây kết. Đậu Đậu, hoa ta muốn đi tiểu bốn. Lý Tưởng, có thể hay không nhận thoáng cái a, dưa hấu vừa mới ăn đâu. Được rồi. Không nghĩ tới Đậu Đậu tốt như vậy nói chuyện. Ngược lại để Lý Tưởng không yên lòng. Đi một chút, ta dẫn ngươi đi đi về đút cờ, sư sư đi sao? Sư sư nói nàng muốn nhìn dưa hấu, Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu đi liền về, dưa hấu lao bản cười ha hả cầm 5 viên chín mùi quả mận tới. Tạ ơn thúc thúc. Thúc thúc cảm ơn ngươi. Hai cái tiểu muội muội nắm lấy quả mận, cảm tạ lao bản. Không tạ, không tạ, ta biết các ngươi, ta tại trên mạng nhìn qua các ngươi, chân nhân so trên mạng còn đáng yêu. Đậu Đậu cầu nhau nói nhìn qua ta người nhiều a. Đều nói ưa thích Luân gia đâu. Cái này tiểu bằng hữu cười ha hả nói với Lý Tưởng, tiểu Lý Tử, hi hi, tiểu Lý Tử, đây là một cái tiểu Lý Tử, đại tượng, cho ngươi ăn tiểu Lý Tử. Nàng đưa cho Lý Tưởng một cái quả mận, nhưng là nói lời giống như không thế nào tôn trọng hắn a. Đối với hắn mở miệng một tiếng tiểu Lý Tử, nhìn như chỉ là trong tay tiểu Lý Tử, nhưng nhìn nàng ánh mắt, rõ ràng là đang gọi hắn. Lúc này sư sư bỗng nhiên nói với Đậu Đậu, Đậu Đậu ngươi là tiểu Lý Tử. Đậu Đậu ngẩn người. Tranh luận nói, ta không phải. Ngươi là. Ngươi mới là ngươi nho nhỏ. Đậu Đậu cũng nho nhỏ. Là tỷ tỷ. Tỷ tỷ lớn hơn ngươi. Chúng ta đồng dạng lớn. Đầu của ta lớn hơn ngươi. Hai cái tiểu tỷ muội dùng beng. Thật vất vả ăn xong một cái trái dưa hấu. Đậu Đậu sư sư quyết định đem mặt khác không ăn xong trái dưa hấu gửi ở trong đất. Trước mắt cái này một mảnh. Sợ có hơn vạn cân đi. Đều là các nàng gửi lại. Liền lại như thế hảo phú. Ăn non nên chơi một chút. Hai người tới trên quảng trường, ồn ào muốn bắt cá vàng, một cái cầm tấm lưới vòng, một cái dẫn theo thùng, cùng những người bạn nhỏ khác tràn đầy phấn khởi vớt cá vàng chơi. Mới vừa rồi còn tại cái lộn ai lớn ai nhỏ, đảo mắt liền phối hợp ăn ý cùng vớt cá vàng, thu hoạch tràn đầy, là tất cả tiểu bằng hữu bên trong vớt rất nhanh nhiều nhất. Song bào thai lực lượng thật ghê gớm nha, cái khác tiểu bằng hữu liền là so ra kém, mỗi một đầu cá vàng cũng đều trốn không thoát. Hai bé con mỗi vớt lên một cái đều hưng phấn không thể tự thoát ra được. Vui cười khanh khách, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, mãi đến bụng nhỏ đói bụng, không thể không đi ăn cơm. Vì cảm tạ cá vàng mang cho các nàng niềm vui thú, tiểu tỷ muội cho bọn hắn hát một ca khúc mới rời khỏi. Buổi tối chưa có về nhà, mà là lần thứ nhất ở đến con thỏ trong viện bảo tàng. Đến mức trong nhà đường mẫu mèo con, đã hoàn toàn bị lãng quên, chính mình đi tìm thịt vịt vị đồ ăn cho mèo đi. Chương 534, đi theo tâm đi. Ngày thứ hai, Lý Tưởng hầu hạ hai bé con rời giường, đánh răng rửa mặt cùng ăn cơm, luôn cuống tay chân, dẫn đến bên trên nhà trẻ đến muộn. Đậu Đậu lo lắng nàng học kỳ này giấy khen ngâm nước nóng, lời thề son sắt hướng Tiểu Văn lão sư cam đoan nàng đời này cũng sẽ không lại đến chế a, nhất định không muốn không phát thưởng trạng cho nàng. Ba ba mụ mụ của nàng cùng đường mẫu mèo con cùng với mò nở hạ kỳ đều đang mong đợi đâu. Cái này Tiểu Bằng Hưu không biết nàng đại tượng ca ca đã trong âm thầm tìm Tiểu Văn lão sư dự định một tấm giấy khen. Sư sư cũng nghiêm túc đối Tiểu Văn lão sư cam đoan nàng về sau sẽ tiếp tục ngoan ngoãn. Nàng giấy khen không lo, nhất là học kỳ này biến hóa càng lớn, nhất định có thể cầm tới một cái rất tốt giấy khen, mà không phải Đậu Đậu liền cầm hai lần ăn cơm thơm ngào ngạt Tiểu Bảo Bảo. Điểm này, Lý Tưởng căn bản không cần vì Tiểu Lý lão sư lo lắng. Lý Tưởng trở lại sở tiêu đi ô, Vương Ngân Chân nói cho hắn biết lão nhân cùng biển xuất bản công việc. Hoa Hạ tiệm sách điều thấp chia tỷ lệ. Lý Tưởng hỏi. Vương Ngân Chân gật đầu nói, đúng, liền là náo chuyện xấu thời điểm, bất quá bây giờ lại triệu hồi tới. Triệu hồi tới là bao nhiêu, 18% sao? Đúng, 18. Lý Tưởng im lặng, nghĩ tới chuyện xấu trong lúc đó có thể sẽ có người nhảy ra, nhưng không nghĩ qua sẽ là Hoa Hạ tiệm sách. Trừ Hoa Hạ tiệm sách, giống vùn vộ, tài tử giai nhân đều không có lên tiếng, hoàn toàn như trước đây ủng hộ hắn. Hắn trầm ngâm một lát sau nói ra, muốn 20%, mặt khác nói cho bọn hắn. Lần này không phải độc nhất vô nhị trao quyền. A, Vương Ngân Chân kinh ngạc nói. Trước cứ như vậy cùng bọn hắn đàm luận, không đồng ý liền mặt khác tìm đường dây tiêu thụ, trên mạng sách thành là cái lựa chọn tốt, ví dụ như Đinh Đinh. Trước kia, ta là mèo là độc nhất vô nhị trao quyền cho Hoa Hạ tiệm sách, thực thể bản cùng điện tử bản đều giao cho bọn hắn vận doanh. Lão nhân cùng biển là Lý Tưởng cuốn thứ 2 tiểu thuyết dài, không muốn lại độc nhất vô nhị trao quyền cho Hoa Hạ tiệm sách. Tại thực thể tiệm sách phương diện, Hoa Hạ tiệm sách vững vàng cả nước thứ nhất, nhưng là trên mạng sách thành bọn hắn làm cũng không tốt, đứng hàng không vào trước năm. Vương Ngân Chân rất nhanh suy nghĩ minh bạch, gật đầu nói, tốt, phía chúng ta cùng Hoa Hạ tiệm sách đàm luận, một bên tìm kiếm trên mạng sách thành. Đây là cho Hoa Hạ tiệm sách áp lực. Ta hôm nay muốn đi Nghi Châu, ngày kia mới có thể trở về, có việc điện thoại liên lạc. Lý Tưởng theo sở tiêu đi ô rời đi về sau, chạy thẳng tới sân bay, trên đường gọi điện thoại cho Hướng Tiểu Viên. Căn dặn nàng không nên quên tiếp Đậu Đậu sư sư tan học. Nàng cùng Lý Triều buổi trưa hôm nay liền sẽ trở lại Thẩm Dương. Trên máy bay, Lý Tưởng nhìn thấy một cái ngành giải trí tin tức, Mật Nha giải trí bổ nhiệm mới tầng quản lý. Giám đốc cùng phó tổng quản lý đều là Lý Tưởng người quen, cái trước là đã từng chủ quản âm nhạc bản khối Hứa Thự Trật, cái sau là hắn đã từng người đại diện Chu Nhi. Hứa Thự Trật nguyên bản là phó tổng, bây giờ Vương Cảm cùng Lương Bảo Chu đến ngã xuống, hắn tiếp nhận thăng nhiệm thuận lý thành chương, ngược lại là Chu Nhi thật bất ngờ. Nàng trước kia là người đại diện, rất hàng hiệu cái chủng loại kia, không nghĩ tới sẽ là nàng thăng nhiệm phó tổng quản lý. Bất quá, Lý Tưởng nghĩ đến Chu Nhi tại Mật Nha khoa học kỹ thuật có nhân mạch, vì lẽ đó cái này bổ nhiệm cũng không khó lý giải. Hiện tại, cục thuế vụ liên quan tới Mật Nha giải trí kiểm tra vẫn còn tiếp tục, Hứa Thự Trật ngay lập tức phát ra tiếng, biểu thị hoàn toàn vô điều kiện phối hợp thẩm tra. Lý Tưởng phát đầu chúc mừng tin nhắn cho Chu Nhi, lập tức lại phát một cái cho Hứa Thự Trật. Nói tóm lại, Lý Tưởng cùng Hứa Thự Trật quan hệ cũng không tệ lắm, mặc dù lúc trước Hứa Thự Trật không có đứng hắn, nhưng lúc đó giám đốc Vương Cảm ngầm đồng ý, thường vụ phó tổng quản lý Lương Bảo Chu cực lực thôi động, hắn một cái phó tổng quản lý, nhưng thật ra là không có quyền nói chuyện. Hơn nữa, Lý Tưởng không cho rằng có thể đem Mật Nha giải trí như thế một nhà đại ngu nhạc công ty triệt để vặn ngã, một phương diện không có lực lượng kia, một phương diện khác không có lớn như vậy thủ, Lương Bảo Chu cùng Lý Bội Khiết đổ hắn tâm kết liền đi. Chu Nhi rất mau trở lại tin nhắn, mời hắn có rảnh cùng uống trà. Hứa Thự Trật càng trực tiếp, mời hắn thường đến Mật Nha giải trí đi một chút nhìn xem. Hai người tác phong cùng Vương Cảm, Lương Bảo Chu hoàn toàn không giống, đây là muốn cùng Lý Tưởng hòa hảo, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Lý Tưởng trở về bọn hắn tin nhắn, tại nóng lục soát bên trong lại nhìn thấy Hứa Tử Đồng tin tức. Hứa Tử Đồng hôm nay phát một cái Weibo, nói cùng hắn hợp sướng một bài ca khúc mới đã thu lại hoàn thành, ngay tại chế tác hậu kỳ, gần đây sẽ tuyên bố. Đầu này Weibo thành nóng lục soát. Đem gần nhất có thụ áp lực cự tinh Hứa Tử Đồng thọt tới nóng lục soát bên trên, chủ đề số lượng nhiều tăng. Lý Tưởng nhanh chóng xem thoáng cái nhắn lại, tuyệt đại bộ phận đều là chờ mong ca khúc mới. Cự tinh cùng ca ca hợp tác, vạn phần chờ mong. Đây là thật sao? Ha ha, ta từ năm trước chờ đến hiện tại, rốt cục muốn toại nguyện nha. Hai người hợp tác sáng tác lại hợp sướng, hai đại tài tử sẽ lấy ra một bài như thế nào ca khúc mới đâu. Tốt chờ mong a. Đương nhiên cũng có không như vậy thân mật. Đây chính là cự tình, vừa nói hắn không được, hắn liền chuyển đến cứu binh. Có Lý Tưởng lưu lượng, ha ha ha. Hoàn toàn như trước đây hèn mọn lưu. Lý tưởng thực sự khó mà minh bạch những này người, Hứa Tử Đồng nhỏ như vậy trắng một người cũng đen hăng say. Hắn phát Hứa Tử Đồng nguyện bù, dùng cái này đến ủng hộ hắn. Triệu Khải Nhiên mấy người cũng phát, đều tại lên tiếng ủng hộ Hứa Tử Đồng. Máy bay dần dần tới gần Nghi Châu, Lý Tưởng không có đi nhà bà ngoại, cái điểm này đã là ăn cơm trưa thời điểm, hắn chạy thẳng tới một nhà hàng, ở nơi đó gặp được chờ Hoàng Hữu Di. Ngươi làm sao đột nhiên tới a? Hoàng Hữu Di vui vẻ hỏi, nàng trước đó căn bản không biết, một giờ trước mới biết được Lý Tưởng đến Nghi Châu, hẹn nàng đến nơi đây gặp mặt. Lý Tưởng tâm tình vui vẻ tại đối diện nàng ngồi xuống, cười nói, Lưu Thiên Vương đã từng đột nhiên khó chịu, ngẫu nhiên tuyển một chuyến bay đến London trên quảng trường uy bổ câu. Ta cũng là a. Hoàng Hữu Di rót cho hắn một ly nước chanh, gặp hắn cái chán có chút xuất mồ hôi, lại đưa qua khăn tay, nói, nguyên lai ngươi là ngẫu nhiên chọn chuyến bay a. Lý Tưởng, ân a, ngẫu nhiên chọn, tâm lý chân thật nhất cảm thụ dẫn ta tới Nghi Châu. Hoàng Hữu Di nghe vậy, túi đầu xuống cười. Hai người mặc dù một đoạn thời gian không gặp, nhưng là chung đụng rất dễ chịu, phảng phất thường xuyên gặp mặt bằng hữu. Chúc mừng ngươi, chúng tuyển đội tuyển quốc gia. Lý Tưởng nói, hôm trước, Hoa Hạ bóng chuyển nữ đội công bố mới nhất đồng thời nữ đứng hàng nhân tuyển, trong đó Hoàng Hữu Di lần thứ nhất trúng tuyển. Cảm ơn. Nhắc lên việc này, Hoàng Hữu Di phi thường vui vẻ, nàng vốn cho là kỳ này sẽ không trúng tuyển, bởi vì nàng còn tại khôi phục tính huấn luyện, tạm thời không có cách nào ra sân tranh tài. Ăn cơm trưa, Hoàng Hữu Di trêu ghẹo nói, ta dẫn ngươi đi xem bồ câu. A. Lý Tưởng buồn cười hỏi, thật nhìn bồ câu a? Ngươi không phải học Lưu Thiên Vương sao? Không thể nói chuyện không tính toán nha. Lý Tưởng vừa đi theo nàng đi ra ngoài, một bên nói, Lưu Thiên Vương là uy bổ câu, ta là vì xem người. Hoàng Hữu Di đem mặt chuyển hướng một bên khác, cười không dừng được. Lý Tưởng phát hiện Hoàng cô nương cười điểm thật rất thấp, thường xuyên bị hắn một câu đùa cười không ngừng, một đôi lún đồng tiền càng xem càng đáng yêu. Hai người tới gió nhẹ quảng trường, rộng lớn trên quảng trường có top 5 top 3 du khách, còn có một đám bổ câu cùng hải âu, sóng biển rầm rầm phun trào. Hai người tìm không ai khu vực, ngồi tại dưới bóng cây, đem mang tới vụn bánh mì đút cho rơi xuống trước mặt bổ câu ăn. Chương 535, hòa hợp hai tiên. Lý Tưởng đi vào Nghi Châu, nhưng thật ra là muốn nói với Hoàng Hữu Di tiếng cảm ơn. Tại hắn chuyện xấu trong lúc đó, nàng một mực rất tin tưởng hắn, cổ vũ hắn, ủng hộ hắn. Lúc đầu trong bụng có rất nhiều lời muốn đối nàng nói, nhưng là thấy mì về sau, cảm thấy những lời này đều không cần nói, nàng đều biết. Ngươi hôm nay muốn trở về sao? Uy bổ câu thời điểm. Hoàng Hữu Di hỏi. Lý Tưởng, ngày mai lại trở về. Vậy ta dẫn ngươi đi con rối cửa hàng. Lần trước hai người đi chính là nghề một cửa hàng, xem ra về sau Hoàng Hữu Di làm công khóa, lúc này tới là con rối cửa hàng. Ngày này là thứ tư, bình thường đi làm thời gian, con rối trong tiệm khách nhân rất ít, ven đường ve sầu y y y ở nhà nhà đang vang lên, con rối trong tiệm an tĩnh phảng phất chỉ có sau giờ ngọ ánh mặt trời. Giá gỗ nhỏ bên trên bày đầy các chủng loại hình con rối cung cấp khách nhân chọn lựa. Lý Tưởng mang theo khẩu trang, Hoàng Hữu Di không có. Tiếp đãi bọn hắn nhân viên cửa hàng nhận ra nàng, ngạc nhiên liên tục dò xét, lập tức đối bên người Lý Tưởng hiếu kỳ vạn phần. Suýt ba Hoàng Hữu Di tỏ ý nàng đừng rêu rao. Người điếm viên này là cái trẻ tuổi cô nương, liên tục gật đầu, trong miệng nói nhất định giữ bí mật, tâm lý kỳ thật càng thêm hiếu kỳ, đối Hoàng Hữu Di bên người vị này nam sinh thân phận ý nghĩ kỳ quái. Người có muốn chọn sao? Hoàng Hữu Di hỏi Lý Tưởng. Người chọn một cái. Hoàng Hữu Di chỉ một cái tắt mạnh hát tiểu Nam Hải, cười nói, tuyển cái này thế nào? Ta cảm thấy giống như ngươi, ha ha ha ha ba. Lý Tưởng. Hắn dò xét cái này con rối, ấn tượng đầu tiên liền là miệng quá lớn a, cả khuôn mặt cơ hồ chính là cho cái miệng này chuẩn bị. Nếu như hắn có như thế đại nhất há miệng, lập tức liền có thể đem bên người Hoàng Hữu Di ăn một miếng rơi, dù là nàng là chân dài, thì giác độ cao cơ hồ bắt kịp hắn. Vậy ta liền chọn cái này giống ngươi. Lý Tưởng chỉ tiểu Nam Hải bên người tiểu nữ Hải, đồng dạng là cái miệng rộng hát. Tuyệt không giống. Rất giống nha. Không giống. Giống như A. Một. Điểm. Vậy. Không. Giống. Miệng của ta không có lớn như vậy. Có điểm giống. Lý Đại Tượng. Ha ha. Ngươi từ nơi nào biết ta cái ngoại hiệu này? Hừ hừ hừ ba. Hai người lẫn nhau trêu ghẹo, đồng nhiên chú ý tới một bên nữ nhân viên cửa hàng trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Lý Tưởng không quan trọng, Hoàng Hữu Di cái này trên sàn thi đấu bóng chuyển tay thiện nghệ nháy mắt đỏ mặt, vội vàng chọn lấy miệng rộng tiểu Nam Hải bên cạnh một đôi con rối, sau đó đi vào gian phòng. Nữ nhân viên cửa hàng không có tiền đến, đi vào là một vị rất có khí chất trung niên nữ nhân, tự xưng là chủ tiệm. Bởi vì biết được trong tiệm tới Hoàng Hữu Di, hơn nữa, một vị khác tựa như là nào đó, vì lẽ đó lao bản tự mình đến tiếp đãi. Lý Tưởng mặc dù mang lên trên khẩu trang, nhưng nếu như là hắn mê ca nhạc, nghe thanh âm sẽ cảm thấy rất quen thuộc, kết hợp với thân hình, hắn cao như vậy vóc dáng, tại vòng âm nhạc bên trong phi thường hiếm thấy, cơ hồ tìm không thấy ngang nhau dáng người tuổi trẻ nam ca sĩ. Chủ tiệm tiến đến trong chốc lát, rất nhanh liền đóng cửa lại, rời đi, đồng thời căn dặn những người khác không nên tùy tiện ra vào, hiện tại gian phòng này nàng tự mình đến phục vụ. Nàng đã nhận ra, bồi tại Hoàng Hữu Di bên người là Lý Tưởng, thật không nghĩ tới hai người bọn hắn sẽ đi cùng một chỗ. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di về sau, Hoàng Hữu Di nhẹ nhàng thở ra, mới có rảnh dò xét nàng vừa rồi dưới tình thế cấp bách cầm con rối. Đây là một đôi mặc cổ đại trang phục tiểu hài tử, một nam một nữ, nam hài cầm trong tay một đóa nở rộ hoa sen, nữ hài trong tay mang theo một cái có che cái hộp tròn. Nam hài đứng đấy, nữ hài ngồi chung một chỗ trên tảng đá, hai người ngay tại trò chuyện, mang trên mặt phi thường nụ cười vui vẻ. Hoàng Hữu Di đánh giá một hồi, nói, cái này giống như sắc thái rất phong phú, cao cấp sẽ khá là phiền toái. Lý Tưởng cũng đánh giá chuyện này đối với con rối, cười nói, sắc thực sẽ so sánh phức tạp điểm, giống y phục của hai người, còn có hoa sen cùng hộp gỗ, nhan sắc đều rất phong phú, chi tiết rất nhiều. Ngươi biết đây là cái gì con rối sao? Ngươi không biết. Ta không biết. Vậy ngươi tuyển cái này. Hoàng Hữu Di có chút ngượng ngùng nói, vừa rồi không muốn nhiều như vậy nha. Chúng ta trước cao cấp, làm xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Hai người đồng tâm hiệp lực, dựa theo hình ảnh trước điều sắc, lại đến sắc, hoa hơn một giờ mới tính hoàn thành. Đem chính mình bôi tốt nhan sắc con rối bảo bối giống như đóng gói sắp xếp gọn, hai người rời đi con rối cửa hàng. Hoàng Hữu Di bưng lấy chuyện này đối với con rối, buồn bực hỏi Lý Tưởng, vừa rồi lao bản nhìn thấy trong tay của ta con rối, cười thật kỳ quái, ánh mắt cũng tò mò quá. Lý Tưởng, ha ha, ngươi cười cái gì đó, ngươi cũng thế, một mực tại cười, có phải là cái này con rối có vấn đề? Hoàng Hữu Di có chút hờn dỗi hỏi. Lý Tưởng an ủi nàng nói, đừng nóng giận đừng nóng giận, nói cho ngươi đi, chuyện này đối với con rối là hoa hạ trong thần thoại thần tiên, gọi hòa hợp hai tiên. Hoàng Hữu Di nghi hoặc hỏi, cái gì là hòa hợp hai tiên? Lý Tưởng chỉ về phía nàng trong tay con rối, nói, ngươi xem tiểu nam hải, cầm trong tay một đóa hoa sen, đây là cùng, tiểu nữ hải trong tay dẫn theo hộp gỗ, đây là hợp, nối liền liền là hòa hợp hai tiên. Hoàng Hữu Di, nguyên lai là dạng này a. Vậy bọn hắn là cái gì thần tiên? Lý Tưởng vừa lái xe, một bên trả lời, hòa hợp hai tiên tại hoa hạ trong thần thoại, là chủ quản nhân duyên cùng hôn nhân thần tiên. Hoàng Hữu Di lập tức hối hận mới vừa rồi không có ngồi vào chỗ ngồi phía sau đi, tại sao phải ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị ba. Nàng hiện tại đỏ bừng mặt. Khó trách Lý Tưởng tại con rối trong tiệm một mực tại cười, khó trách chủ tiệm lộ ra thần bí nụ cười. Lý Tưởng cũng không nói gì thêm, trong xe trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Cũng may cái thứ hai địa điểm rất nhanh đến, là rạp chiếu phim, Hoàng Hữu Di đề nghị đến xem mới chiếu lên cách Giang Sơn Sắc. Đây là nàng lần trước đối Lý Tưởng nói nhất định phải dành thời gian xem bộ phim này, lúc ấy Lý Tưởng còn muốn đưa nàng thủ ánh lệ vé vào cửa đâu. Bộ phim này tại một tuần trước đã toàn diện chiếu lên, phòng bán vé không hề lớn bạo, dù sao cũng là tiểu chúng điện ảnh, lệch văn nghệ tính chất, nhưng là danh tiếng rất tốt, có chính mình đặc biệt chịu chúng thị trường. Con rối đặt ở trong xe đi, không muốn mang theo. Lý Tưởng thấy Hoàng Hữu Di bưng lấy hộp xuống xe, nói, nha. Nàng buông xuống hộp, theo sau lưng Lý Tưởng vào rạp chiếu phim, Lý Tưởng tại mua vé xem phim lúc, nàng thì mua hai bình đồ uống. Quả chanh vị nước soda, ngươi thích uống. Hoàng Hữu Di đem nước đưa cho Lý Tưởng, nói. Lý Tưởng cao hứng nhận lấy, kinh hỉ tại Hoàng cô nương nhớ kỹ hắn yêu thích. Hai người tiến vào rạp chiếu phim, vừa chưa ngồi được bao lâu, có người sau lưng nhắc nhở, nói chặn tầm mắt của mọi người. Hai người bọn hắn thân cao quá cao, dù cho ngồi xuống, cũng rất dễ dàng ngăn trở người đứng phía sau. Hai người cười khổ, hàng này kỳ thật cũng chỉ ngồi hai người bọn họ, lúc này là giờ làm việc, đến xem phim người tương đối ít, nhất là dạng này một bộ văn nghệ điện ảnh, thế là hai người đứng dậy hướng nơi hẻo lánh bên trong ngồi đi. Trong rạp chiếu phim ánh đèn đã tắt, trên màn ảnh ngay tại phát ra điện ảnh phiến đầu, Lý Tưởng thuận thế dắt Hoàng Hữu Di tay, nhẹ nói, "Đen, chậm một chút." Hoàng Hữu Di như có như không ngừ một tiếng. Không có đem tay tránh ra. Chương 536, mưa gió chặn đường. Cách Giang Sơn Sắc bên trong có không ít sơn thành bên kia sơn ca, mặc dù nghe không hiểu ca tử, nhưng là rất lọt vào tai vào tâm. Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di tay trong tay theo dạp chiếu phim đi ra, còn tại thảo luận những này sơn ca. Hoàng Hữu Di mặc dù là bóng truyền vận động viên, nhưng là đối âm nhạc lý giải một chút không thể so Lý Tưởng kém. Lý Tưởng là hướng tiểu viên từ nhỏ dạy, kỳ thật không có hệ thống sửa qua âm nhạc chương trình học. Sau khi xuất đạo mới từng chút bù lại, mà Hoàng Hữu Di từ nhỏ có học tập nhạc lý, trong nhà âm nhạc bầu không khí rất đậm, mưa rầm thấm đất, thảo luận gây ra dòng điện ảnh bên trong sơn thành dân ca đạo lý rõ ràng, so lý tưởng hiểu được còn nhiều. Nếu không phải biết nàng trước đó không có nhìn qua cách giang sơn sắc, lý tưởng khẳng định sẽ cho là nàng là làm công khoa tới. Có muốn hay không đi nghe Nghi Châu dân ca? Hoàng Hữu Di đột nhiên hỏi. Tốt, nơi nào có? Lý tưởng một phương diện muốn cùng Hoàng Hữu Di chờ lâu một hồi, một phương diện đối nàng nói tới Nghi Châu dân ca cảm thấy hứng thú. Ta biết có một nơi, buổi tối sẽ có Nghi Châu bản địa dàn nhạc chú hát, bọn hắn hát liền là Nghi Châu dân ca. Hoàng Hữu Di nói là Nghi Châu bên cạnh Thanh Viễn Thị. Hai người nói đi là đi, lúc này đổi thành Hoàng Hữu Di lái xe, đầu tiên là ra Nghi Châu Thành, đi một đoạn cao tốc, theo trên đường cao tốc sau khi xuống tới đi tại huyện thành trên đường cái, hai bên đường lúa nước xanh mơn mận, gió nhẹ nhẹ phẩy, giống như một mảng lớn thảo nguyên, trên đường hoa hơn một giờ mới đi đến Thanh Viễn Thị. Đây là một cái địa cấp thành phố, không thể so Nghi Châu, muốn đơn sơ rất nhiều. Liền nơi này sao? Lý Tường hỏi. Hoàng Hữu Di đem xe dừng ở một nhà quán bar trước. Còn chưa bắt đầu đâu. Chúng ta ăn cơm trước đi. Buổi chiều bọn hắn tại con rối cửa hàng chờ 2 giờ, lại tại rạp chiếu phim chờ 2 giờ, trên đường hoa hơn 1 giờ, hiện tại đã là trạng vạng tối 6 giờ rưỡi, bầu trời âm trầm. Nơi này khách ra rất nhiều người, mang nguyên nếm thử khách ra thái đi. Hoàng Hữu Di nói. Lý tưởng, tốt, mẹ lìn khách ra người cũng rất nhiều đi. Hoàng Hữu Di cười nói một câu khách ra lời nói. Có ý tứ gì? Ha ha ha, khen ngươi đâu? Lý tưởng nghi ngờ nhìn xem nàng. Thật sự là khen sao? Ta cảm giác ngươi là tại tổn hại ta. Làm sao lại thế? Hoàng Hữu Di vô tội lại nghiêm túc nói, cái kia mắt to thần, thấy thế nào làm sao giống Lý Đậu Đậu cái kia tiểu bằng hữu, thật muốn nắm chặt nàng hài nhi mập đi một vòng. Bất quá, Hoàng Hữu Di không có hài nhi mập, chỉ có lún đồng tiền, nắm chặt lún đồng tiền cũng được. Hai người tới một nhà hàng, Lý Tưởng một bên xuống xe một bên nói, đừng để ta tìm tới chứng cứ. Hoàng Hữu Di nhỏ giọng thầm thì, tìm tới chứng cứ ngươi cũng không thể làm gì ta. Ngươi nói cái gì? Ta nói thức ăn nơi này có điểm đặc sắc ấy. Ăn xong cơm tối, hai người lần nữa xe chạy tới quán bar. Xem, đã có dàn nhạc tới. Hoàng Hữu Di chỉ cho Lý Tưởng xem, sân khấu bên trên có mấy cái người trẻ tuổi ngay tại loay hoay thiết bị. Hai người tìm chỗ ngồi xuống. Sẽ nhàm chán sao? Hoàng Hữu Di có chút thấp thỏm hỏi hắn, mặc dù nàng rất ưa thích bản địa âm nhạc, nhưng là không thể cam đoan Lý Tưởng cũng ưa thích. Thật xa chạy tới, nếu như là không thích âm nhạc, vậy quá mất hứng. Trong nội tâm nàng có từng điểm hối hận, không nên tâm huyết dâng trào đem Lý Tưởng đưa đến nơi này, vắng vẻ thành nhỏ quá nhàm chán. Không biết ta rất ưa thích. Đến cùng là ưa thích loại này truy đuổi âm nhạc phương thức, còn là thích cùng nàng ở chung một chỗ, xem Lý Tưởng ánh mắt cùng nụ cười, Hoàng Hữu Di rất dễ dàng minh bạch. Lập tức, tay của nàng lại bị cầm. Hoàng Hữu Di cúi đầu xuống im lặng cười. Đúng rồi. Ngươi làm sao lại ưa thích bản địa âm nhạc? Bọn hắn là dùng khách ra lời nói hát sao? Ba ba ta là khách ra người, ta cũng là khách ra người. A, Lý Tưởng thật không biết cái này. Ngươi không phải nói mẹ lìn là khách ra người tụ cư địa phương sao? Nhà ta là mẹ lìn, là khách ra người rất bình thường. Khó trách ngươi vừa rồi dùng khách ra lời nói mang ta. Thật sẽ vu hãm người A, ta căn bản không có. Hừ hừ hừ ba ta đã lên mạng tra xét, ngươi mới vừa nói ta là đần độn. Hoàng Hữu Di cười tuyệt không thừa nhận, nhưng kỳ thật ý tứ không sai biệt lắm, nàng lúc ấy nói là đần độn biết đến còn rất nhiều nha. Sân khấu bên trên, một trận guitar quét dây cung thanh âm vang lên, mới vừa lên tràng giàn nhạc muốn bắt đầu biểu diễn, là ba người tướng mạo bình thường, mặc áo sơ mi trắng người trẻ tuổi, xem thấu, không giống như là làm giàn nhạc người, càng giống là mới từ văn phòng bên trong tan tầm cán bộ lãnh đạo. Một cái rất thanh tịnh giản dị thanh âm vang lên. Tư tưởng lên phiền não nhập ngộng bên trong thể xác tinh thần nhỏ nhắn xinh xắn mà cố gắng. Gió bước lên rét lạnh vào đêm bên trong hành tẩu càng cần hơn dũng khí. Ô, trở lên ba câu là tiếng phổ thông, nhưng là tiếp xuống biến thành khách ra lời nói. Thị trường đường Bắc Môn đường được ổn đi đinh đinh canh đinh. Sáng sớm làm bưng lăn mấy chanh đủ ngon miệng người người muốn ăn. Nhìn ngô đến A nhìn ngô đến A. Bán quả bơ rửa bán lá tấm A. Lý Tưởng hoàn toàn nghe không hiểu, là bên người Hoàng Hữu Di cho hắn sung làm phiên dịch. Mặc dù nghe không hiểu ca từ, nhưng là âm nhạc giai điệu cùng cảm xúc đã tiếp thu được, rất không tệ. Lý Tưởng kìm lòng không đặng nói với Hoàng Hữu Di, rất không tệ a, chỉ hướng tính rất mãnh liệt. Ha ha ba Hoàng Hữu Di nghe được câu này, kéo căng tiếng lòng rốt cục nới lỏng, vừa rồi cảm giác, so với nàng tự thân lên đài biểu diễn còn khẩn trương. Phi thường tiếp địa khí. Lý Tưởng nói, đáng tiếc, trong quán bar không có mấy người đang nghe, đều tại phối hợp uống rượu nói chuyện thiếm. Sau đó đối phương liền hát ba bài, tiếp lấy xuống đài, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lý Tưởng đi lên trước nói, các ngươi tốt. Đối phương là ba người, chủ sướng cùng tay guitar là người trẻ tuổi, tay trống là cái trung niên người. Chủ sướng dừng bước lại, quan sát một chút Lý Tưởng, hữu hảo nói, ngươi tốt, có chuyện gì sao? Các ngươi vừa rồi biểu diễn rất tuyệt, ca khúc rất tuyệt, hát cũng rất tuyệt. Lý Tưởng đi lên liền khen người. Cảm ơn, cảm ơn. Ba người vội vàng biểu thị cảm tạ, đối phương mang theo thật to kính râm, nhìn rất thân mật. Ta cũng là làm âm nhạc, phi thường yêu thích các ngươi cái này mấy bài hát, nhưng là có nhiều chỗ nghe không hiểu, khách ra lời nói ta nghe không hiểu, ca khúc thứ nhất tên gọi là gì? Chủ sướng gọi A Dân, giới thiệu nói ca khúc thứ nhất gọi Gió Bấc, nói chính là một cái gọi A Dân tiểu trấn thanh niên, hắn là một cái bán điểm tâm tiểu thương, mỗi ngày tại nắng sớm mở mở thời điểm liền muốn chuẩn bị kỹ càng sớm một chút, đi thị trường bày quầy bán hàng. Tại gió rét thấu xương bên trong, ai than chính mình buồn rầu cảnh ngộ, đối tương lai có chút tuyệt vọng, nhưng cho tàn chỗ sâu có thừa ấm, hắn đối tương lai lại có chỗ chờ đợi. Lý Tưởng cùng bọn hắn nói chuyện khá là ăn ý, mãi đến thời gian không còn sớm. Chúng ta thêm cái phương thức liên lạc đi. Lý Tưởng cùng đối phương trao đổi số điện thoại, nói, ta gọi Lý Tưởng. Lý Tưởng. A, Lý Tưởng. Đối phương ba người cất Lý Tưởng điện thoại, ngay từ đầu không sao cả để trong lòng, nhưng khi Lý Tưởng gỡ kính mát xuống lúc đến, mới tỉnh ngộ tới, cái này không phải liền là trên TV thường gặp được cái kia Lý Tưởng sao. Ba người làm sao đều không nghĩ tới sẽ tại dạng này một cái quán rượu nhỏ bên trong gặp phải Lý Tưởng, cái này sao có thể. Hơn nữa, Lý Tưởng cùng bọn hắn trò chuyện thật lâu âm nhạc, thay đổi phương thức liên lạc ba. Mãi đến Lý Tưởng đi, A Dân mới vô vô mặt mình, đối đồng bạn nói, ta có phải hay không sinh ra ảo giác. Lý Tưởng 4. Vừa rồi kia là Lý Tưởng. Nếu như là ảo giác, vậy ta giống như ngươi, cái này sao có thể ba? Làm sao có thể là Lý Tưởng, ba? Tay ghi ta đồng dạng khiếp sợ nói. Chúng ta lưu lại Lý Tưởng điện thoại. Hắn là muốn đảo đảo chúng ta sao? Tay chống đắc ý mà muốn nói. A Dân đám người nghe xong, tâm lý lập tức lửa nóng. Trên bầu trời vang lên đủ ủ tiếng sấm, gió lớn lên, trong màn đêm dày đặc thiểm điện, nhìn trời muốn mưa. Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di không có lại đi địa phương khác chuyển, lái xe về Nghi Châu. Lúc này là Lý Tưởng đang lái xe, Hoàng Hữu Di ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, tò mò hỏi hắn, ngươi là muốn trợ giúp bọn hắn sao? Ra Thanh Viễn, ô tô đi tại một đoạn nông thôn trên đường lớn, đường có chút tổn hại, ô tô sốc nảy, mở không nhanh, Lý Tưởng không thể không hết sức chăm chú. Gần nhất vừa vặn nghe nói một hồ sơ mới tống nghệ tiết mục tại chuẩn bị, ta nhìn có thể hay không để cử bọn hắn đi tham gia. A. Thật à? Hoàng Hữu Di nhìn so với mình trúng thưởng còn vui vẻ, câu nói này cho thấy có ý tứ là, Lý Tưởng đối nàng đề cử tới nghe chi này dàn nhạc rất thưởng thức. Đúng a, ta gần nhất không phải tham gia kỳ ba luận sao. Bọn hắn muốn làm một cái dàn nhạc tống nghệ tiết mục, mời hoa hạ những cái kia dàn nhạc cùng một chỗ tham gia, vừa rồi chi kia rất tốt, ta cảm thấy hoàn toàn có thể đi tham gia. Âm âm bốn. Một đạo thiểm điện bổ vào phía trước không xa trên đường, đem Lý Tưởng giật mình. Trong xe vang lên Hoàng Hữu Di tiếng kêu sợ hãi, nàng cũng bị hù dọa. Lý Tưởng nhìn về phía màn đêm, thiểm điện cuồng bạo, gió thật to, to lớn hạt mưa nện ở kính chắn gió bên trên. Đậu đậu phù hộ, đậu đậu phù hộ, không muốn không cho mặt mũi như vậy ba.